Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, 3-1. Còn lại ngũ đại yêu tộc vương giả, toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bởi vì bọn hắn toàn đều cho rằng, Diệp Thiên Trạch trước đó là đang giễu cợt bọn hắn, nhưng từ không nghĩ tới coi lời đó là thật. Cho dù đến bây giờ, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Diệp Thiên Trạch. Một yêu tộc vương giả nói ra, ngươi nhất định phải đánh tam. Ngươi nếu là lại thắng trận tiếp theo, vậy coi như thắng được cuộc chiến thứ ba. Yêu tộc hay là tràn đầy hoài nghi, nhưng bọn hắn lại có chút kỳ vọng, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn năm cái tùy tiện cái nào đi lên, cũng không thể chiến thắng Diệp Thiên Trạch. Trừ phi là 2-1, mới có phần thắng. Ta làm sao không biết lại thắng một trận, tựu thắng dưới thứ ba chiến. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi coi như ta là điên rồi. Chính là muốn nghe yếu đánh tam đi. Mấy tên yêu tộc không thể tin được, mà giờ khắc này xác định Diệp Thiên Trạch yếu đánh tam Thủy Nguyệt Vũ, lúc này tiến lên, ngăn cản nói, Diệp Thiên Trạch, đây là quan hệ đến tộc quần lợi ích đại sự, người sao có thể lớp này trò đùa. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười trả lời, ta đều đã hạ 5 trận, cho dù thua một trận, đối tộc quần cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Thủy Nguyệt Vũ lập tức không phản bác được, bởi vì Diệp Thiên Trạch nói không sai, cho dù nhân tộc thua trận một trận, cũng không có nghĩa là thật toàn bộ thua. Những người còn lại, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, thắng hạ tối hậu trận này, đến vãn hồi trước đó mặt mũi. Điên rồi đi, ta nhìn hắn thật là điên rồi, lại muốn đánh tam. Nhìn trên đài người nghị luận ầm ĩ, hắn không phải là thắng 5 trận, bắt đầu khinh địch, được những này yêu tộc, tất cả đều coi như thái kê rồi. Ngươi thấy thế nào? Nhân Hoàng Điện chủ hỏi, ta xem không hiểu, Chu Tước đáy lòng thầm nghĩ. Đánh tam. Nếu là thua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân Hoàng Điện chủ nói, ngươi chẳng lẽ không định khuyên hắn một chút? Hiện tại chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể để hắn thay đổi chủ ý đi. Vậy nhưng chưa hẳn, Chu Tước nói, ngươi chẳng lẽ coi là, hắn đang đùa tiểu hài tử tính nết, vì chính là để cho ta mở miệng đi thuyết phục hắn đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhân Hoàng Điện chủ mỉm cười nói, người điện chủ kia liền quá coi thường hắn. Chu Tước nói, từ đầu đến cuối, ta đều không nghĩ tới muốn để hắn xuất chiến, mà hắn làm đây hết thảy, đều là chính hắn chủ trương, thậm chí có đôi khi, ta đều cảm giác tâm hắn nghĩ kín đáo viễn siêu tưởng tượng của ta. Nhân Hoàng Điện chủ kỳ quái nhìn xem nàng, Diệp Thiên Trạch mạnh hơn, y nguyên chỉ là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi mà thôi, có lẽ thiên tư thông minh, nhưng cũng không trở thành, để Chu Tước có bực này đánh giá mới là. Bởi vì hắn cảm giác, Chu Tước đã đem Diệp Thiên Trạch, coi là đồng cấp bậc cường giả đối đãi, loại cảm giác này. Thật giống như Diệp Thiên Trạch không phải là cùng Thủy Nguyệt Vũ cùng một chỗ, mà hẳn là cùng bọn hắn cùng một chỗ. Đang lúc hắn không hiểu ra sao lúc, sân thi đấu bên trên Diệp Thiên Trạch, đột nhiên đứng lên, cỗ kia hổ tộc thi thể, đã bị Diệp Thiên Trạch hoàn toàn hấp thu. Mọi người cảm giác được rung động là, Diệp Thiên Trạch thân thể, thật giống như một cái động không đáy, nhìn như đạt đến cực hạn, trên thực tế lại thâm bất khả trắc. Cho đến bây giờ, hắn đã hấp thu ngũ đại vương cảnh yêu tộc khí huyết, những này yêu tộc khí huyết. Mỗi một cái đều viễn siêu thực lực của hắn. Nhưng Diệp Thiên Trạch cảnh giới, nhưng không thấy có chút tăng cường, vẫn là chiến tương tam giai. Đây cũng là còn lại ngũ đại yêu tộc, cảm giác được e ngại địa phương, bởi vì từ vừa rồi đến bây giờ, bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được Diệp Thiên Trạch mạnh lên. Chỉ là một loại chỉ có trở thành đối thủ mới có cảm giác, hắn đứng trên đài, thân hình nhìn như gầy yếu, nhưng thật giống như đứng ở trước mặt bọn hắn một ngọn núi, để bọn hắn cảm giác vô cùng áp bách. Yêu tộc Giao Ma Bộ cường giả, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Yêu tộc, Long Ưng Bộ, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Yêu tộc, Thanh Khâu Hồ Bộ, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Tam đại yêu tộc, lập tức nhảy lên đài thi đấu, vây quanh Diệp Thiên Trạch, tam đại vương giả không có chút nào khinh thường chi ý, ngược lại là vô cùng ngưng trọng nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Thất thần làm cái gì, đánh hả? Diệp Thiên Trạch hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay, khiêu khích nói. Tam đại yêu tộc liếc nhau, Giao Ma cùng Long Ưng. Trực tiếp rút đi nửa yêu chi thể, hiện ra nguyên hình, đây là một đầu kim sắc cự điêu, đằng giữa không trung, song rực triển khai, đủ có dài chừng 10 trượng, trực tiếp phủ lên bầu trời, cho người ta một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Mà đầu kia giao ma càng là kinh khủng, hóa thân thành một đầu to lớn tam chảo cự giao, dương nanh múa vuốt, toàn thân sát khí lẫm liệt, ngoại trừ trên đỉnh đầu không có sừng rồng bên ngoài, cùng long tộc đã không có quá lớn khác nhau. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, chân chính long tộc cũng không phải trước mắt bộ dáng này, giao ma là tiếp cận nhất long tộc tồn tại, nhưng cùng long tộc thiên phú cùng lực lượng, lại kém 10 vạn 8 thiên lý. Duy chỉ có tên kia hồ tộc, không có biến hóa chút nào, một thân áo dài, trên thân còn lộ ra mấy phần thư quyển khí, tựa như là một người bình thường tộc thư sinh. Nếu như không phải đứng tại đài thi đấu bên trên, ai cũng sẽ không tin tưởng, đây là người yêu tộc, hồ tộc am hiểu nhất là huyễn hóa chi thuật, huyễn thuật tại các tộc bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại có thể một chút phân biệt ra hồ tộc cùng nhân tộc khác nhau, bọn gia hỏa này con mắt, là tuyệt đối không cách nào che giấu, trong con mắt lộ ra một cỗ yêu tà chi lực. Diệp Thiên Trạch quơ huyết thần đao, trực tiếp chém về phía nhìn như nhất vô hại tên kia hồ tộc, bởi vì hắn biết nơi này chân chính có thể quấy rối đến hắn, cũng chỉ có đây hồ tộc mà thôi. Giao ma cùng Long ưng sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn rõ ràng là uy hiếp lớn nhất, người bình thường tuyệt đối là tiên bảo vệ tốt bọn hắn, mà sẽ không đi công kích nhất vô hại hồ tộc. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ, đây triệt để làm rối loạn bọn hắn dự đoán thương nghị hảo kế sách. Long ưng cùng giao ma, tại rối loạn bên trong, chỉ có thể dẫn đầu đi ngăn cản Diệp Thiên Trạch công kích. Hồ tộc càng là sắc mặt khó coi vô cùng, hắn là được chứng kiến Diệp Thiên Trạch lợi hại, tại yêu tộc thập vương bên trong, hắn là nhục thân yếu nhất một cái, cũng không am hiểu chém giết gần người. Hắn am hiểu hơn chính là, tại mình yêu thuật triển khai về sau, trong lúc vô hình ám sát địch nhân. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Trạch nhất công kích trước, vậy mà lại là hắn, mà Diệp Thiên Trạch tốc độ, nhanh như điện chớp, huyết thần đao bên trong đã tuôn ra lôi đình cùng phong nhận. Đây nhất đao rơi xuống, hắn không chết cũng phải lột ra. Thân hình hắn nhanh lùi lại, trên thân đột nhiên toát ra màu hồng sương mù, chuẩn bị toàn lực trốn tránh Diệp Thiên Trạch một kích này. Nhưng mà, làm hắn càng không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch đây nhất đao, cũng không có rơi xuống trên người hắn, mà là tại chém xuống một nháy mắt, đột nhiên biến hướng, quay thân liền hướng chạy nhanh đến Long ưng chém xuống. Nương theo lấy cuồng bạo lôi đình, Long ưng một móng vuốt rơi xuống, liền hướng Diệp Thiên Trạch đầu chộp tới, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch đột nhiên quay người công kích về phía hắn. Giờ phút này khoảng cách không đến một trượng, muốn biến hướng đã quá mức khó khăn, đáng giá ngưng tụ ra toàn thân lôi hệ yêu lực, kiên trì, bắt đi lên. Ầm ầm, lôi hệ linh lực cùng lôi hệ yêu lực đối đụng nhau, bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, móng vuốt rơi vào huyết thần đao bên trên, phát ra thương thương thương thanh âm. Long ưng hiểm lại càng hiểm tránh khỏi trước mắt đầy nhất đao, rốt cục thoát ly kia cỗ khí cơ khóa chặt, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. A một tiếng hét thảm, đám người nhìn lại, đã thấy cuối cùng công tới giao ma, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch nhất đao bổ vào đỉnh đầu, truyền ra một tiếng thảm liệt gào thét. Trên mặt của hắn, một mặt mộng bức, tựa như lại nói, vì cái gì người bị thương sẽ là ta. Chương 562, cùng tiến lên, thấy cảnh này, kia hồ tộc cùng Long ưng toàn đều ngây dại. Bọn hắn ngay từ đầu coi là Diệp Thiên Trạch yếu công kích là hồ ly, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch trở tay nhất đao, thẳng hướng lại là Long ưng. Vội vàng không kịp chuẩn bị Long ưng, đành phải toàn lực ứng đối, tại huyết thần đao uy hiếp dưới, căn bản không dám cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu, nhưng bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Trạch mục tiêu chân chính, lại là giao ma. Đây nhất đao xuống dưới, giao ma trực tiếp bị trọng thương, mặc dù kịp thời thoát ly thân đao phạm vi, nhưng thời khắc này giao ma, đỉnh đầu lại không ngừng chảy máu. Rõ ràng đã mất đi hơn phân nửa chiến lực, mà vừa rồi đây nhất đao, càng là bị hắn tạo thành kinh khủng tâm lý thương tích, vài chục trượng sâu thân thể, có chút run rẩy. Cặp kia tanh mắt đỏ, nhìn qua Diệp Thiên Trạch tất cả đều là e ngại, thậm chí không dám chạm đến ánh mắt của hắn, nhìn thẳng hắn. Kia nhất đao lôi linh lực, điện hắn toàn thân run rẩy, đến trên người bây giờ lưu lại lôi linh lực, còn không cách nào đuổi ra ngoài. Thật nhanh biến chiêu, vừa rồi chúng ta đều không có kịp phản ứng. Long ưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được trước đó kia năm tên yêu tộc cảm nhận được áp bách, trước mắt nhân tộc, cùng bọn hắn gặp được bất luận kẻ nào tộc cũng không giống nhau. 3-1, lại còn bị áp chế, cái này đây quả thật là yêu tộc thập đại mạnh nhất phương cảnh. Mà nhân tộc bên này, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cho rằng, Diệp Thiên Trạch 3-1, tuyệt đối không thể có thể chiếm thượng phong. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, vậy mà mới tam cái hiệp, Diệp Thiên Trạch liền đem hai đại yêu tộc bức lui, nhất đao đả thương nặng giao ma, mà còn lại hai đại yêu tộc, trên khí thế hoàn toàn bị Diệp Thiên Trạch chế trụ. Kẻ này tại linh lực chuyển đổi tốc độ, cùng biến chiêu bên trên, cơ hồ đạt đến hoàn mỹ hoàn cảnh, mà lại, vừa rồi kia nhất đao, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại đem tất cả biến hóa, đều nắm giữ nơi tay. Nhân Hoàng Điện chủ đáy lòng rung động, loại cảm giác này, tựa như là vừa rồi một chiêu kia, không có bất kỳ che giấu nào, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng, Diệp Thiên Trạch chỉ là đơn giản hai đao, liền hóa giải tam đại yêu tộc thế công. Có một loại, hài đồng khua lên đại đao, cùng đại nhân chiến đấu cảm giác thật sao? Chu Tước nói, ta cũng có loại cảm giác này. Đây là thiên phú khó mà giải thích, trừ phi là kinh lịch vô số chiến đấu, mới có loại kinh nghiệm này. Nhân Hoàng Điện Chủ nói, thế nhưng là, hắn một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, không có trải qua chiến trường, đi đâu đạt được loại kinh nghiệm này. Thiên phú huyết mạch, nhiều nhất có thể mang cho hắn so người khác mạnh hơn cơ sở, thế nhưng là không có ký ức truyền thừa. Có lẽ, hắn thật là chiến đấu thiên tài đi, Chu Tước đáy lòng thầm nghĩ. Chiến đấu thiên tài, Nhân Hoàng Điện Chủ cười khổ không nói gì. Diệp Thiên Trạch trên thân, đã có quá nhiều quang hoàn, nam cảnh trẻ tuổi nhất địa phẩm đan sư, thân kiêm tam đại linh lực, còn kiêm tu bí thuật chi lực. Hiện tại lại xuất hiện một trời sinh thiên phú chiến đấu, giống như toàn thế giới vận khí, đều tập trung vào trên người một người, chính là hắn vị này Nhân Hoàng Điện Điện Chủ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chu Tước kỳ thật so với người Hoàng Điện Chủ, càng thêm hoang mang, mà nàng cũng chỉ có thể được đây hết thảy, đều quy công cho thiên phú phía trên, nếu như không phải thiên phú. Chẳng lẽ Diệp Thiên Trạch còn là ai, chuyển thế đầu thai hay sao? Các thế lực lớn người, so với Chu Tước cùng Nhân Hoàng Điện Chủ, càng thêm kinh ngạc, nếu như nói trước đó Diệp Thiên Trạch chiến thắng mấy cái yêu tộc, kia là thành phần có vận khí. Vậy bây giờ ba đánh một tình huống dưới, yêu tộc còn bị áp chế, chỉ lấy vận khí, đã giải thích không thông. Yêu tộc chẳng lẽ không có sai phái ra bọn hắn mạnh nhất phương giả tới, bọn gia hỏa này tiêu chuẩn, cũng quá kém một chút. Đúng vậy a, sớm biết. Chúng ta làm gì đối bọn hắn khách khí như vậy, chỉ ít cũng phải phái người thắng trận tiếp theo, hiện tại cục diện này. Các thế lực lớn người đều hối hận không thôi, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là Diệp Thiên Trạch là ai chuyển thế đầu thai, cho nên chỉ có thể nhận vì yêu tộc là đang nhường, căn bản không có được người mạnh nhất gọi tới đại chiến. Mọi người nhìn qua khán đài, phát hiện kinh lịch vừa rồi ba cái kia hiệp chiến đấu, tam đại yêu tộc, đã không còn dám tiến công, hồ tộc cùng Long Ưng, một chỗ không còn, nhìn qua Diệp Thiên Trạch. Nơi nào có tiến công ý tứ, thậm chí không dám tới gần một bước. Mà Giao Ma thì dùng móng vuốt che đỉnh đầu vết thương, nhưng vẫn là không ngừng chảy máu, hắn yêu lực, căn bản là không có cách ngăn cản huyết thần đao thương thích. Đường đường yêu tộc, cũng chỉ có chút bản lãnh này. Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, tự các ngươi cũng xứng làm yêu tộc thập vương. Ta xem là yêu tộc thập trùng, còn tạm được đi. Trên đài dưới đài, ngũ đại yêu tộc nghe nói như thế, tức giận đến toàn thân thẳng run. Lại không có một cái nào dám lên tiếng, bởi vì bọn hắn ba đánh một, đã thua trận thứ nhất. Bị trọng thương Giao Ma, hiển nhưng đã không có lực phản kích, không kéo chân sau của bọn họ tựu không tệ, không có Giao Ma kiềm chế, chỉ dựa vào hồ tộc, chỉ sợ là khó mà làm bị thương Diệp Thiên Trạch, thậm chí có khả năng tại đài thi đấu bên trên, bị Diệp Thiên Trạch phản sát. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch cười nói, tam cái không được, bằng không tựu cùng lên đi, ngươi nhìn trên đài người, đều đã chờ không nổi nữa ai. Nhìn trên đài nhân tộc, toàn đều không phản bác được, Diệp Thiên Trạch đây cũng quá khoa trương đi, nhưng không có người cảm thấy đây có chút nào không thỏa, chẳng qua là cảm thấy có chút rung động. Từ trước đến nay đều là yêu tộc ngược sát nhân tộc, tại đài thi đấu bên trên mỉa mai bọn hắn, nhưng bây giờ tình thế cũng đã trái ngược, biến thành một cái nhân tộc, mỉa mai yêu tộc. Nhìn thấy những cái kia yêu tộc không ngóc đầu lên được, liên cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt dũng khí đều không có. Sảng khoái, thật sự là thái thoải mái nhanh. Ha ha ha, yêu tộc cũng có hôm nay a, các ngươi không phải rất năng lực nha, lại năng lực a. Năm đánh một, đây là muốn nghịch thiên a. Nhìn trên đài trận trận nghị luận, tất cả đều là nhân tộc tiếng khen, giờ phút này bọn hắn đã không có quá nhiều rung động, tựa hồ cảm thấy đây nên là chuyện đương nhiên. Thủy Nguyệt Vũ không phản bác được, Độc Cô Mặc Dục cũng không phản bác được, các thế lực lớn vương cảnh, tất cả đều cúi đầu, bọn hắn đơn giản không nói gì đi nhìn trên đài. Ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, khó xử nhất người, không ai qua được bọn hắn, nếu là sớm biết loại cục diện này, bọn hắn liều mạng, cũng phải đi lên cùng yêu tộc làm một cuộc a. Hiện tại chỉ có thể nhìn Diệp Thiên Trạch ở đây bên trên quát tháo, mình còn phải tiếp cận các tộc nhân ánh mắt khác thường, chờ một trận chiến này kết thúc, khẳng định sẽ bị người mắng rùa đen rút đầu. Đài thi đấu hạ hai đại yêu tộc, do dự hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía trên đài cao tam đại cự phách, đạt được bọn hắn cho phép về sau, lập tức nhảy lên đài thi đấu. Bọn hắn thật đúng là dám đi tới a, năm đánh một, đây là không biết xấu hổ sao. Vô sỉ, thật sự là vô sỉ, truyền đi, cũng không sợ bị những tộc quần khác trò cười, lại muốn năm đánh một. Năm đánh một a, thật năm đánh một, đây nếu là thắng, yêu tộc chẳng phải là thanh danh quét rác. Nhìn trên đài một mảnh nghị luận, tam đại cự phách nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mặc dù nói Diệp Thiên Trạch đã nói trước, nhưng bọn hắn thật đi lên, đó chính là không muốn mặt. Đối mặt ngũ đại yêu tộc, Diệp Thiên Trạch trên mặt không có e ngại, ngược lại là lộ ra tiếu dung, nói, rất tốt, đây mới là ta thật chính là muốn. Mấy đại yêu tộc, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trên mặt nụ cười quỷ dị, chẳng những không có cảm giác được an toàn, ngược lại là có chút dùng mình. Chương 563, chính là đánh không chết. Cuối cùng đi lên hai tên yêu tộc, một đến từ viên ma nhất tộc, nhưng cũng không phải là vương tộc đấu chiến thần viên, chỉ là một phổ thông viên ma. Một tên khác thì là yêu tộc danh xưng tốc độ nhanh nhất báo bộ cường giả, đây hai đại yêu tộc, cơ hồ là tại thứ một thời gian, triển khai bản thể, tại đây hiển hách yêu uy dưới, khoảng cách đài thi đấu gần nhất nhân tộc, cảm nhận được là một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhưng mà, đứng tại ngũ đại yêu tộc trung ương thiếu niên, lại không có chút nào e ngại, ngược lại là đây ngũ đại yêu tộc, sinh ra lòng kiêng kỵ. Ầm ầm, một tiếng lôi minh, long ưng trên thân giăng đầy lôi đình, mở ra song rực chính là hai tia chớp hướng Diệp Thiên Trạch oanh xuống dưới, kinh khủng lôi đình chi lực, ở giữa không trung hội tụ thành một đầu to lớn chim bay. Tại tứ yêu tộc uy hiếp dưới, Diệp Thiên Trạch căn bản không chỗ có thể trốn, đành phải ngạnh sinh sinh tiếp cận trước mắt đây một cái lôi đình. Kinh khủng lôi đình chi lực đánh vào người, quán xuyên hắn bên ngoài thân phong linh lực cùng hỏa linh lực phòng hộ, thẳng đến rơi xuống lôi đình linh lực phòng hộ bên trong, lúc này mới bị đánh sơ xác. Đây lôi đình mới vừa vặn tán loạn, viên ma trong tay xuất hiện một cây lang nha bổng, liền hướng Diệp Thiên Trạch đập xuống, kinh khủng thổ hệ yêu lực, đem một gậy này từ lực lượng, phát vung tới cực hạn. Keng, huyết thần đao cùng lang nha bổng đối đụng nhau, phát ra một tiếng niếc tai nhức óc kim thiết đan sen âm thanh, khoảng cách gần nhất Thủy Nguyệt Vũ bọn người, tất cả đều bị chấn mảng nhĩ phát đau nhức. Ăn ta một chảo, hóa thành bản thể báo bộ yêu tộc, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Thiên Trạch sau lưng, cua sắc bén móng vuốt, liền hướng Diệp Thiên Trạch phần lưng chộp tới. Công kích này chớp mắt đã tới, Diệp Thiên Trạch đẩy ra viên ma lang nha bổng, đang muốn né tránh, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Công tử xin dừng bước. Thanh âm này để Diệp Thiên Trạch tâm thần run lên, theo sát lấy tình cảnh trước mắt một bên, xuất hiện ở một mảnh màu hồng thế giới bên trong, chung quanh hắn không phải kinh khủng yêu tộc, mà là vô số dáng người yêu mị thân trần nữ tử. Các nàng hướng Diệp Thiên Trạch lao qua, thiên kiều bá mị, ánh mắt mê ly. Chấn, Diệp Thiên Trạch một tiếng quát lớn, trước mắt huyễn tượng lúc này biến mất vô tung vô ảnh, ánh mắt cách đó không xa, hồ bộ nam tử lộ ra vẻ giật mình. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà có thể gặp phải tình huống như thế này, né qua hắn mạnh nhất huyễn thuật công kích, phải biết người bình thường, chỉ ít sẽ rơi vào đi nửa nén hương thời gian. Nhưng Diệp Thiên Trạch, lại tại trong nháy mắt, liền từ huyễn cảnh bên trong thoát ly mà xuất, kia cỗ phản vệ mà đến kinh khủng ý chí, làm hắn toàn thân run rẩy. Bất quá, hắn một kích này, đến là có tác dụng, báo bộ cường giả trào kích, lúc này rơi vào Diệp Thiên Trạch phần lưng. Suy suy suy, bén nhọn đồ sắt tiếng ma sát truyền đến, Diệp Thiên Trạch phần lưng, trực tiếp bị bắt ra lục đạo kinh khủng vết máu, rõ ràng nhìn một chút cốt, hắn linh lực phòng hộ, cơ hồ là tại một sát na vỡ vụn. Đau rát đau nhức, để sắc mặt của hắn vặn vẹo lên, nhưng hắn căn bản không có thời gian đến tra nhìn thương thế của mình, giao ma công kích đã đến. Mặc dù bị Diệp Thiên Trạch chặt nhất đao, đỉnh đầu không ngừng chảy máu, nhưng hắn dù sao cũng là yêu tộc chi thân, điểm ấy thương thế vẫn là có thể tạm thời ngăn chặn. Giao ma hé miệng, chính là một ngụm băng lãnh long tức phun ra, long tức chưa đến, kia cỗ hàn ý liền xâm nhập mà đến, đông người toàn thân phát run. Diệp Thiên Trạch căn bản là không có cách né tránh, long tức liền đem hắn bao trùm, thể nội hỏa linh lực, bị ép trở về, kinh khủng hàn khí, trực tiếp đem hắn đóng thành băng điêu, chung quanh vài chục trượng, cũng đều ngưng tụ ra băng xương. Ầm ầm, long ưng trên thân lôi đình dày đặc, lúc này chính là một cái ngũ lôi oanh đỉnh, kinh khủng lôi đình chi lực, trực tiếp xuyên qua bị đông cứng suốt Diệp Thiên Trạch. Bang, nương theo lấy lôi đình chi lực, viên ma lang nha bổng trùng điệp đập xuống, rơi vào Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu, phát ra một tiếng vang thật lớn. Băng điêu lúc này bị nện chia năm xẻ bảy, mà Diệp Thiên Trạch cũng tại băng điêu vỡ vụn một sát na kia, tránh đi vị trí then chốt. Nhưng một gậy này tử, hay là rơi xuống trên lưng của hắn, đánh hắn lảo đảo ba bước, một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Vậy mà còn chưa có chết. Giao ma sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi thế công dưới, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị áp chế lại, ngoại trừ ngăn cản được viên ma kia một cái lang nha bổng bên ngoài, trên cơ bản không làm ra qua bất kỳ phản kích. Đây nhìn đài thi đấu bên trên nhân tộc, hít vào một ngụm khí lạnh, Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Thiên Trạch sẽ giống trước đó như vậy nghiền ép, lại phát hiện cũng không phải là như thế. Ngũ đại yêu tộc toàn lực xuất thủ, các loại yêu thuật triển khai, đơn giản khó lòng phòng bị. Quả nhiên, hay là song quyền nan địch tứ thủ, nhìn trên đài nhân tộc, bất an. Nhưng mà, tại ngũ đại yêu tộc xem ra, Diệp Thiên Trạch đơn giản biến thái tới cực điểm, đừng nói là lấy nhân tộc thân thể, chính là yêu tộc thân thể, tại dạng này thế công dưới, cũng đều bị oanh thành phấn vụn, nhưng Diệp Thiên Trạch lại chỉ là nhìn rất chật vật mà thôi. Mặc dù cũng bị thương, nhưng hắn y nguyên cầm đao, đứng tại trong 5 người bọn họ ở giữa, đây để bọn hắn tê cả da đầu, cảm giác trước mắt không là một nhân tộc, mà là một cái bất tử bất diệt vu tộc. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào, cùng tiến lên, toàn lực xuất thủ. Ầm ầm, Long Ưng không có cấp Diệp Thiên Trạch bất luận cái gì cơ hội thở dốc, trên thân lôi đình dày đặc, song dực triển khai, lúc này chính là mấy chục đạo lôi đình rơi xuống, những này lôi đình hóa thân chim bay, rơi xuống lúc phát ra phượng minh bén nhọn tiếng kêu. Bang, viên ma cũng tại thứ một thời gian công tới, bọn hắn đã không còn mảy may lưu thủ, bởi vì cái này thời điểm không xuất thủ giết chết cái này nhân tộc, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Giao ma cũng tại thứ một thời gian phát khởi công kích, hắn không để ý đỉnh đầu thương thế, toàn lực thôi động yêu lực, kinh khủng long tức tiếp tục không ngừng nôn xuống dưới. Duy chỉ có kia hồ tộc không có công kích, trên mặt của hắn tất cả đều là chấn kinh chi sắc, bởi vì ý niệm của hắn lực, đối Diệp Thiên Trạch vậy mà không có chút nào tác dụng. Theo lý thuyết, tại loại này trong khốn cảnh, người ý chí là yếu ớt nhất, cũng là dễ dàng nhất bị xâm lấn, nhưng Diệp Thiên Trạch chung quanh, tựa hồ có tường đồng vách sắt, trực tiếp đem ý niệm của hắn lực ngăn cách bên ngoài. Liên tục 10 cái theo trình tự công kích, Diệp Thiên Trạch cơ hồ hoàn toàn không có sức hoàn thủ, mà ngũ đại yêu tộc đã vận dụng toàn lực. Đợi đến công kích kết thúc về sau, Diệp Thiên Trạch bị đông tại trong sân đấu ương, không có bất kỳ sinh tức. Chết sao, giao ma thu hồi long tức. Loại công kích này phía dưới, hắn không có khả năng còn sống, cuối cùng kết thúc, thế này sao lại là cái nhân tộc, đây quả thực là cái quái vật. Vô luận là giao ma, hay là viên ma, lại hoặc là kia báo bộ cường giả, đều là sợ mất mật, cho dù là bọn họ chiến thắng đối thủ, lại một chút cũng không có thắng lợi vui sướng. Đây chính là ngũ đại yêu tộc đồng thời xuất thủ, liên tục công kích nửa canh giờ, nhưng nhân tộc này, vậy mà không có tại đây công kích mãnh liệt dưới. Bị đánh thành cho, thân thể y nguyên duy trì hoàn chỉnh. Ta muốn nhìn, gia hỏa này có phải hay không huyết nhục chi khu. Báo bộ cường giả, lớn gan đi tới. Dù là Diệp Thiên Trạch không có sinh tức, hắn y nguyên không dám có bất kỳ khinh thường chi ý, bởi vì đối phương mang đến cho hắn rung động quá mức mãnh liệt. Khi hắn đi đến băng điêu trước, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch kia cảnh hoàng tàn khắp nơi thân thể, rốt cục thở dài một hơi, cười nói thân thể của hắn cũng đã nát, chỉ là bị long tức đông cứng. Không có vỡ liệt mà thôi. Thật sao? Một thanh âm truyền đến. Báo bộ cường giả đột nhiên lui ra phía sau hai bước. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia băng điêu. Người còn sống. Chương 564. Đánh băng ngũ vương. Oanh. Đáp lại hắn. Là một tiếng rung mạnh. Kia băng điêu trực tiếp nổ bể ra đến. Vỡ vụn khối băng. Tung tóe báo bộ cường giả một thân. Nhưng hắn đã tới không kịp đi quản trên người những này vụn băng. Mà là hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thương thế trên người, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái này sao có thể? Ngũ đại yêu tộc tất cả đều lui trở về, giống như nhìn quái vật, chằm chằm lấy thiếu niên ở trước mắt. Tái sinh thần huyết, tái sinh thần huyết, lần nữa đốt lên đô thiên thanh thủy nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Nhìn trên đài nhân tộc, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn biết tái sinh thần huyết lợi hại, lại không nghĩ rằng, lợi hại đạo loại tình trạng này. Mà lại, đây chính là lần thứ hai bị nhen lửa, mà theo bọn hắn nghĩ, có thể giải thích đây hết thảy, tự nhiên cũng chỉ có đô thiên thị kia đặc biệt tái sinh thần huyết. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch nhưng không có giải thích ý tứ, bởi vì trong thân thể của hắn căn bản cũng không có cái gọi là tái sinh thần huyết. Hắn sở dĩ có thể như thế nhanh chóng khôi phục, liền là bởi vì trong cơ thể hắn vừa mới hấp thu những cái kia yêu tộc khí huyết, bên ngoài lực trợ giúp dưới, tất cả đều hòa tan vào thân thể. Hắn cảm giác thân thể mỗi một chỗ đều đang hô hấp, xương cốt phát ra từng tiếng giòn vang, khí huyết như là sông lớn chi thủy đang cuộn trào. Linh lực càng là gấp đôi gấp bội gia tăng, tiến vào đệ lục trọng chiến thể về sau, thân thể của hắn gánh chịu lực, đã đạt đến cực hạn. Mà ngay mới vừa rồi băng điêu bên trong, Diệp Thiên Trạch dung nhập kia một đoạn tam nguyên kiều mộc, nguyên bản dừng lại tại chiến sĩ cửu giai mộc linh lực, trực tiếp đột phá chiến tương, ngưng tụ ra mộc hệ nội đan. Mộc hệ nội đan dung nhập vào cửu long đỉnh bên trong lúc, khí hải lần nữa khuếch trương, nương theo lấy yêu tộc khí huyết luyện hóa, mộc linh huyết trong nháy mắt, bước vào tam cái cảnh giới, đạt đến chiến tương tam giai. Hùng hậu mộc chi sinh khí, làm dịu hắn toàn thân các nơi, trước đó dừng lại tại chiến tương tam giai phong lôi hỏa, tam đại linh lực giờ khắc này, rốt cục đạt đến đỉnh điểm. Bởi vì cái gọi là hậu tích bạc phát, Diệp Thiên Trạch giờ phút này tiền tích góp, vượt xa một cái chiến tương cảnh tu sĩ vốn có lực lượng, nương theo lấy mộc linh lực sinh cơ tỏa sáng, tứ linh lực tề đầu tịnh tiến. Chiến tương tứ giai, chiến tương ngũ giai, chiến tương lục giai, mãi cho đến chiến tương cửu giai đỉnh phong, cảnh giới của hắn rốt cục vững chắc, tất cả lực lượng, ở trong nháy mắt này, hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể của hắn, hồn thiên chiến thể lại một lần nữa tăng cường, tỏa ra sinh chi lực, đem trong cơ thể hắn chỗ có thương thế, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Giống, rít lên một tiếng, kinh khủng linh uy bộc phát mà ra, nương theo lấy hồn thiên chiến thể thiên sinh áp chế, ngũ đại yêu tộc vậy mà run lẩy bẩy. Sát, giết hắn, toàn lực giết hắn, Giao Ma sợ hãi nói. Giờ khắc này, hắn lại không giữ lại, toàn thân yêu lực hội tụ ở bụng dưới xuất, một ngụm bàng bạc long tức phun tới, mặt đất trận văn, trong không gian không khí, tất cả đều bị đông kết. Nhưng mà, làm đây long tức bao trùm Diệp Thiên Trạch thân thể lúc, lại không có lần nữa đem hắn đông kết thành băng điêu. Diệp Thiên Trạch cười lạnh, trên thân đột nhiên dâng lên ánh lửa. Nương theo lấy phong linh lực gia trì, hỏa diễm trực tiếp đem hắn bao phủ, kia kinh khủng hàn lưu, cũng không còn cách nào xâm nhập thân thể của hắn nửa phần. Nhưng kinh khủng nhất là, Diệp Thiên Trạch cũng không có dừng lại, hắn người đây hàn lưu, thân hình lóe lên, quơ trường đao, chính là nhất đao chém xuống. Phốc, ánh đao màu đỏ ngòm hiện lên, mọi người nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nhất đao chém xuống, trực tiếp đem hàn lưu chia làm hai nửa. Sau đó huyết quang xẹt qua Giao Ma đầu lâu, thuận Giao Ma đầu đỉnh vết thương bổ xuống. Giờ phút này, thời gian tựa như tại thời khắc này đứng im, Giao Ma y nguyên phun long tức, chỉ là giờ khắc này long tức giống như là có sinh mệnh, tránh đi Diệp Thiên Trạch chỗ. Cái này làm sao có thể? Giao Ma đột nhiên ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Oanh, một tiếng nổ vang, Giao Ma cả cái đầu, đều nổ bể ra đến, kinh khủng đau khí, ở trong thân thể hắn lan tràn. Đao này khí bên trong nương theo lấy hừng hực liệt diễm, thiêu đốt lên Giao Ma thân thể. Trước đó kia nhất đao, không có đánh chết ngươi, vậy liền lại bổ nhất đao. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Khi hắn quay đầu nhìn về phía còn lại bốn tên yêu tộc lúc, lại phát hiện trong mắt của bọn hắn, tất cả đều là khủng hoảng chi sắc. Vừa rồi kia nhất đao quá đột ngột, thái cấp tốc, bọn hắn chuẩn bị trợ giúp Giao Ma, cũng đã quá muộn. Thực lực của hắn đã đạt tới chiến tướng. Vừa rồi hắn đang lợi dụng công kích của chúng ta, đột phá cảnh giới. Viên Ma tê cả ra đầu. Viên Ma bộ, danh xưng thế gian có thể nhất chiến đấu tộc quần, mà giờ khắc này, cái kia khỏa thiêu đốt lên chiến hỏa trái tim, lại bị trước mắt kinh khủng, đống thành băng điêu, cũng không còn cách nào nhảy động một cái. Giết hắn, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Giữa không trung long ưng trên thân lôi đình lấp lóe, ầm ầm, nương theo lấy kinh khủng lôi đình. Long ưng lấp lóe mà tới, đột nhiên rơi xuống Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu, song chảo trực tiếp một chảo, mục tiêu chính là Diệp Thiên Trạch đầu. Xuẩn điều, Diệp Thiên Trạch đưa tay chính là nhất đao chém xuống. Bang, nương theo lấy một tiếng kim thiết đan sen, long ưng song chảo, ứng thanh mà đứt, kia lôi đình rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, căn bản là không có cách đánh vỡ hắn linh lực phòng hộ. Nếu như nói trước đó Diệp Thiên Trạch linh lực chỉ là một cái hồ nước, vậy bây giờ Diệp Thiên Trạch linh lực chính là một mảnh nội hải. Hùng hậu linh lực, dù là không kịp đây yêu tộc yêu lực, nhưng ở về số lượng, lại tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Long ưng đoạn mất móng vuốt, lúc này phi nhanh mà đi, chuẩn bị chạy khỏi nơi này, sợ hãi để hắn đã mất đi tất cả chiến ý. Diệp Thiên Trạch không có đi truy, bởi vì viên ma công kích đã đến, kia 7-8 trượng to lớn thân thể, cua lang nha bổng đập ầm ầm dưới, mang theo kinh khủng cảm giác áp bách. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Thậm chí không dùng huyết thần đao đối kháng, mà là giơ tay lên bắt đi lên. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch tại thể nội hòa tan một viên thiên thần đan. Phanh, lang nha bổng rơi vào Diệp Thiên Trạch trong tay, được vững vàng đón lấy, nhìn như đơn giản, động lòng người nhóm lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch hai chân lập địa phương, trận văn tạo nên từng vòng gợn sóng. Cách trận văn, dưới chân hắn phiến đá, vỡ thành bột mịn. Nhưng mọi người càng thêm kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà tay không tiếp nhận một gậy này tử, đây chính là viên ma một gậy. Người đến cùng là quái vật gì? Viên ma trên mặt kinh hãi. Quái vật, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, thiên thần đan lực lượng bộc phát, thân thể của hắn bắt đầu phồng lớn, toàn thân lực lượng lại một lần nữa được tăng lên. Qua trong giây lát, nguyên bản kém xa thân thể, giờ phút này đã nhanh cùng viên ma không xê xích bao nhiêu, mà viên ma giờ phút này đừng nói phản kích, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch điên cuồng phát ra thân thể, hắn nghĩ tới trước đó một màn kia, trong mắt đã không có mảy may chiến ý. Ta mệnh đừng vậy, viên ma sợ hãi nói. Câu nói này, ngươi đến là nói đúng. Diệp Thiên Trạch nắm lên lang nha bổng, đưa tay kéo một phát, liền đem viên ma kéo đến trước người. Rầm rầm rầm, liên tục mấy chục quyền rơi vào trên bụng của hắn, thẳng đánh viên ma loan liêu yêu, tại thiên thần đan lực lượng ra chỉ dưới, Diệp Thiên Trạch đã siêu việt chiến tương, đạt đến vương cảnh hậu kỳ. Đây mấy chục quyền, đánh tan viên ma trên người yêu lực phòng hộ, nện cong sống lưng của hắn, mọi người giống như nhìn thấy không là một nhân tộc đang cùng yêu tộc chiến đấu, mà là một cái vô tộc đang cùng yêu tộc chiến đấu. Hoàn toàn là tại nghiền ép, ầm ầm, Diệp Thiên Trạch đưa tay chính là một ném, khí huyết tấn tán viên ma tựa như là một cái đống cát, bị trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp ngất đi. Hắn không có cấp đầy viên ma bất cứ cơ hội nào, nhấc chân rơi xuống, giẫm tại đầu hắn bên trên. Bốp bốp, giống như là dưa hấu bị giẫm nát, hồng thứ màu trắng, tung tóe đầy đất. Khi hắn quay đầu lúc, hồ tộc bị hù trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, mà đã mất đi song chảo long ưng, càng là cũng không quay đầu lại, hướng sân thi đấu bên ngoài bay đi. Kia báo bộ cường giả, sớm đã ninh đã mất đi chiến ý, quay thân liền hướng đài thi đấu dưới đào tẩu. Chương 565, toàn thắng. Toàn bộ sân thi đấu tĩnh mịch một mảnh, cứ việc mấy triệu người cộng đồng chứng kiến, nhưng bọn hắn hay là cảm giác có chút không chân thực. Bởi vì vừa rồi Diệp Thiên Trạch vẫn còn tuyệt đối hạ phong, tất cả mọi người cho là hắn sẽ chết tại sân thi đấu bên trên, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà tại trong tuyệt cảnh lật bàn, nghịch sát hai tên yêu tộc, dọa tê liệt một yêu tộc, còn lại hai tên yêu tộc, trực tiếp chạy trối chết. Rung động trong lòng bọn họ, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng mà, đây chính là kết thúc rồi à? Không, đây cũng không có kết thúc, tại mọi người rung động ánh mắt dưới, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở sân thi đấu biên giới. Vừa phải thoát đi yêu tộc báo bộ cường giả, bị giật mình kêu lên, không né tránh kịp nữa, trực tiếp đâm vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Nhưng hắn không có đem Diệp Thiên Trạch đập xuống sân thi đấu, ngược lại là giống đâm vào trên một ngọn núi, trực tiếp đụng choáng đầu hoa mắt. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, đột nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, lúc này mới phát hiện, mình bị bắt lấy cái cổ phía sau da lông, bị Diệp Thiên Trạch xách. Hắn cua móng vuốt, bốn phía nắm, bắt loạn, thâm sơn linh lực phun trào, không ngừng đối Diệp Thiên Trạch phát động công kích, lại chạm đến không đến Diệp Thiên Trạch thân thể. Mà người ở bên ngoài xem ra, thời khắc này báo bộ cường giả, tựa như là bị xách lên một con mèo nhỏ, căn bản là không có cách phản kháng. Bắt đủ chưa? Diệp Thiên Trạch hỏi, báo bộ cường giả đây mới ngừng lại được, phát hiện một đôi hỏa hồng con mắt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn toàn thân run lên. Oanh! Không chờ hắn kịp phản ứng, thân thể liền đã mất đi khống chế, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trùng điệp nện xuống đất, báo bộ cường giả tại đài thi đấu bên trên lăn lông lốc vài vòng, đây mới phản ứng được. Mà hắn nghĩ tới, không phải phản kích, mà là cấp tốc hướng phương hướng ngược thoát đi, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn, xuất hiện một thân ảnh cao to. Không sai, đây chính là vừa mới đem hắn xách, té thất điên bát đảo nhân tộc. Lớn đại nhân tha tha mạng, báo bộ cường giả đã sụp đổ. Trực tiếp nằm trên mặt đất, cuộn mình lên, được phần bụng lộ tại Diệp Thiên Trạch trước mặt. Hóa thành bản thể yêu tộc, làm ra động tác như vậy, là tuyệt đối thần phục cảm giác, tại cường đại yêu tộc trước mặt, như thế mới có thể mạng sống. Tam đại yêu tộc cự phách, nhìn trợn mắt hốc mồm, mặc dù cảm giác vô cùng khuất nhục, nhưng bọn hắn lại không trách tội tên này yêu tộc. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, nếu như là đồng cấp bậc bọn hắn, gặp được như vậy một cái nhân tộc quái vật, bọn hắn chỉ sợ so kia báo tộc cũng không khá hơn chút nào. Tha mạng, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta nếu là tha ngươi mệnh, ai đến bỏ qua cho những cái kia bị các ngươi người ăn tộc tính mệnh hả? Báo tộc sắc mặt đại biến, hắn không có phản kháng, mà là run rẩy co quắp tại trên mặt đất, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Nương theo lấy một thân kêu thảm, báo bộ cường giả chết tại chỗ, ngũ đại yêu tộc vương giả, đến đây chết tam cái, còn có một cái hồ bộ cường giả, sụi lơ tại thứ, ánh mắt vô thần nhìn qua một màn này. Bọn hắn trước khi đến, nhưng từ không nghĩ tới, sẽ có hôm nay một màn này. Làm Diệp Thiên Trạch đi qua bên cạnh hắn lúc, huyết sắc trường đao nhẹ nhàng vạch một cái đầu lăn rơi xuống đất, hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút, liền nhìn phía đầu kia xa xa bay ra đài thi đấu long ưng. Giờ phút này, nhân tộc đều đang nghĩ, Diệp Thiên Trạch khả năng cầm cái này Long Ưng không có biện pháp, dù sao hắn không biết bay, cho dù biết bay cũng không có khả năng đuổi được, không trung vương giả Long Ưng. Yêu tộc Tam Đại Cự Phách, giờ phút này vậy mà thở dài một hơi, Long Ưng thoát đi, ngược lại để bọn hắn sinh ra một tia may mắn, chỉ ít yêu tộc Thập Vương, còn may mắn còn sống sót một cái. Bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, mình vậy mà lại sinh ra ý nghĩ như vậy đến, chẳng lẽ không phải là nhân tộc sinh ra dạng này may mắn sao? Nhưng mà, làm Diệp Thiên Trạch trong tay đột nhiên xuất hiện một khi đen nhánh trường thương lúc, Tam Đại Cự Phách đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch không để cho bọn hắn dự cảm phá diệt, hắn đưa tay xoay người, thân thể giống là một bộ kéo đến trăng tròn đại cung, cất bước chạy vài chục trượng, sau đó đưa tay ném một cái. Trường thương màu đen, mang theo lệ lệ âm thanh phá không, hướng phía Long Ưng bay đi, Long Ưng kia to lớn thân hình, giờ phút này không có mảy may ưu thế, ngược lại là thành nhược điểm của hắn. Phốc, Tam Đại Cự Phách trơ mắt nhìn Long Ưng, bị một thương xuyên thủng thân thể, sau đó trường thương cự đại lực lượng, mang theo Long Ưng thân thể, bắt đầu hạ xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Long Ưng trụy rơi xuống đất, một cây trường thương đem hắn đinh chết trên mặt đất, toàn bộ sân thi đấu, yên tĩnh chỉ còn lại có chậm chậm thổi qua phong thanh. Đến lúc này, yêu tộc Thập Vương, không một may mắn còn sống sót, tất cả đều bị trước mắt cái này nhìn như nhu nhược thiếu niên, toàn bộ đánh giết. Đến hiện tại bọn hắn mới hiểu được, thiếu niên tựa hồ từ đầu đến cuối, cũng không tính để Thủy Nguyệt Vũ bọn người xuất thủ, hắn cũng không có ý định, để những này yêu tộc còn sống rời đi nam cảnh mảnh đất này. Mảnh này trầm mặc, kéo dài thật lâu, thẳng đến mọi người nhìn thấy thiếu niên đi đến Long Ưng bên người, trơn tru lấy đi trái tim cùng nội đan, một mồi lửa đốt đi đối phương thi thể, đây mới phản ứng được. Có người rất muốn hô đại thắng hai chữ, đến chúc mừng trước mắt thắng lợi, nhưng bọn hắn lại không kêu được, đây là chiến đấu sao? Không, đây căn bản cũng không phải là chiến đấu, đây chính là một trường giết chóc. Trước đó yêu tộc Ngũ Vương, còn có thể cùng Diệp Thiên Trạch đánh cái tương xứng, thậm chí đem Diệp Thiên Trạch trọng thương, nhưng đây về sau Ngũ Vương, lại căn bản là không có cách đối Diệp Thiên Trạch tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không phải về sau đây năm vị yêu tộc Vương giả yếu đi, trên thực tế, bọn hắn tuyệt không yếu, mà là hắn mạnh lên. Độc Cô Mạc Dục nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, trên đời này lại còn có dạng này yêu nghiệt, giờ phút này bộ ngực hắn viên kia kiếm tâm, không có chút nào gặp được cường giả hưng phấn, có chỉ là khiếp sợ, bởi vì người trước mắt, cường đại làm hắn có chút ngạt thở. Tại mấy triệu người quan sát dưới, Diệp Thiên Trạch đem năm đại yêu vương thi thể, thu sạch vào trong túi. Giúp xong đây hết thảy, hắn lúc này mới nhìn về phía khán đài, nói ra, lúc này, chẳng lẽ sẽ không có điểm tiếng vỗ tay sao? Ở đây mấy triệu người, đây mới phản ứng được, mặc dù đây thắng lợi tới như thế không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn hắn thắng. 6 trận chiến toàn thắng, chảm yêu tộc Thập Vương. Đại thắng đại thắng đại thắng, trăm vạn người hô to, tung bay tại Chu Thiên sân thi đấu, tung bay tại Chu Thiên thành trên không. Giờ khắc này, đủ để ghi vào sử sách, Nhân Hoàng Điện chủ cười đứng lên, nói, ngươi nhìn, hắn đang nhìn ngươi đây. Diệp Thiên Trạch đang nhìn Chu Tước, Chu Tước cũng đang nhìn Diệp Thiên Trạch, nương theo lấy mấy triệu người hô to, Chu Tước rốt cục đứng lên, chậm rãi hướng Diệp Thiên Trạch đi tới. Thắng xinh đẹp, Chu Tước tâm tình vào giờ khắc này là khó mà ngôn ngữ, bởi vì nàng chưa hề không nghĩ tới, thiếu niên này sẽ xinh đẹp như vậy thắng được thứ hai chiến. Cặp kia ánh mắt nóng bỏng, tựa hồ tại nói cho hắn biết, một trận chiến này là vì nàng mà thắng. Như vậy, ngươi là có hay không thay đổi chủ ý? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta Chu Tước nguyên nghĩ muốn kiên trì, nhưng nhìn hắn con mắt, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, đạo, ta sẽ một lần nữa cân nhắc. Chương 566, cây cao chịu gió lớn. Nhìn qua Chu Tước trở lại đài cao, Diệp Thiên Trạch rốt cục thở dài một hơi. Ngay tại hắn quay đầu lại lúc, lại nhìn thấy đài thi đấu dưới, đang dùng ánh mắt quái dị nhìn qua hắn, Diệp Thiên Trạch lúc này đi tới, đưa tay ngoắc ngoắc cái mũi của nàng, nói, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Đã sớm tỉnh, Tần Vị Ương một tay lấy tay của hắn vỗ xuống đi, đạo, về sau không thông qua ta cho phép, không cho phép câu cái mũi của ta. Nha, tiểu tử, còn tới tính khí. Diệp Thiên Trạch một tay lấy nàng bế lên, đi, cùng ta trở về. Mới đầu Tần Vị Ương còn vùng vẫy một hồi, nhưng nàng rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì nàng phát hiện, dãy dụa căn bản vô dụng tác dụng. Nương theo lấy vạn chúng hô to, Diệp Thiên Trạch trực tiếp rời đi sân thi đấu, trở về Chu Tước Phủ. Hắn không cần bất kỳ cúng bái, càng không cần bất kỳ chúc mừng, bởi vì đây hết thảy, đều là hắn phải làm. Nhưng là, hắn rời đi lại làm cho Nhân Hoàng Điện Chủ có chút xấu hổ. Hắn vốn là chuẩn bị ngợi khen một phen Diệp Thiên Trạch, vô luận tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chí ít trước mắt Diệp Thiên Trạch lập xuống đại công. Bất quá, so với Nhân Hoàng Điện Chủ đến, yêu tộc tam đại cự phách lộ ra càng thêm xấu hổ, đến thời điểm còn có 10 cái có thuộc hạ, mà bây giờ lại chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Càng làm bọn hắn hơn cảm giác không thoải mái là, mấy triệu người tộc, vậy mà đều dùng mỉa mai ánh mắt nhìn bọn hắn. Tự liên trước đó những cái kia đối bọn hắn đủ kiểu nịnh bợ lấy lòng nam cảnh các thế lực lớn, giờ phút này cũng cải biến thái độ. Tại tình thế như vậy phía dưới, nếu như bọn hắn còn đứng ở yêu tộc bên này, sợ rằng sẽ dẫn phát chúng nộ. Các ngươi thắng 2 trận chiến lại có thể thế nào? Cầm đầu yêu tộc cự phách đứng dậy nói, quyết phân thắng thua, cũng không phải phía trước 2 trận chiến, mà là trận chiến cuối cùng, đây 2 trận chiến thắng được, nhiều nhất chỉ có thể nói ngươi nhân tộc, có tư cách tiến hành cuộc chiến thứ 3 mà thôi. Nói xong, đây yêu tộc cự phách lách mình rời đi, người ở chỗ này đều biết, đây yêu tộc là con vịt chết mạnh miệng, nhưng bọn hắn đồng dạng cảm giác được lo lắng. Bởi vì đây yêu tộc nói một chút cũng không sai, chân chính quyết phân thắng thua, cũng không phải là trận chiến trước mắt này, mà là sau cùng trận chiến kia. Diệp Thiên Trạch thực lực xác thực không sai, cần phải dựa vào hắn đến chiến tiên cảnh cường giả, kia có chút không thực tế. Đại chiến kết thúc về sau, một trận chiến này chiến quả, rất nhanh liền truyền khắp Chu Thiên Thành, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhập sân thi đấu quan sát trận đại chiến này. Cho nên, làm mọi người nghe được nhân tộc vậy mà thắng được trận đại chiến này về sau, toàn bộ Chu Thiên Thành đều nhốn nháo. Thắng, nhân tộc thắng thứ 2 chiến, nhân tộc ta thắng thứ 2 chiến. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tất cả đều là dạng này âm thanh kích động. Không nghĩ tới, nhân tộc ta lại có thể thắng được yêu tộc, nếu là cầm dưới thứ 3 chiến. Đây 100 năm tựu không cần lại thượng cung. Hắc hắc, nhìn đem các ngươi cấp kích động, ta thế nhưng là tại trong sân đấu, thấy tận mắt toàn bộ quá trình. Quán trà trong tử lâu, đều là tiếng nghị luận, mọi người vừa nghe nói, người này là thấy tận mắt trận này thi đấu, không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhanh nói cho chúng ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta nghe nói các thế lực lớn đều ra người a. Hừ, cũng đừng xách các thế lực lớn, những người này không cản trở tựu không tệ. Người kia cầm chén rượu lên, chậm rãi mà nói, vừa nhắc tới các thế lực lớn người, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. U cầm, chẳng lẽ bọn hắn không có xuất lực không thành, không thể nào, như thế lớn thắng lợi, không có các thế lực lớn xuất thủ, làm sao có thể thắng được hắn thi đấu. Hắc hắc, vậy ngươi coi như sai, ngươi chỗ mong đợi các thế lực lớn, đều cùng rùa đen rút đầu, căn bản cũng không có ra sân. Nói đến đây, người kia vô cùng kích động, thắng được một trận chiến này người. Nhưng là đến từ Chu Tước Phủ, U Cầm, không đúng, là đến từ Thiên Nam cái kia Diệp Thiên Trạch. Ngươi không phải là đang nói cười đi, một cái đến từ Thiên Nam thổ lão mạo, có thể thắng dưới thi đấu, không có sợ tè ra quần, liền đã không tệ đi. Đúng đấy, ngươi đem các thế lực lớn người, nhìn cũng muốn không có tiền đồ đi. Nghe nói như thế, người kia lại không cãi lại, một mặt cao thâm mà chắc dáng vẻ, nói ra các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, các thế lực lớn người. Đến cùng tại trong sân đấu làm cái gì? Ha ha ha, đám kia rùa đen rút đầu, các ngươi thật đúng là thái để mắt bọn hắn, mặc dù đến bây giờ, ta đều cảm thấy đây không chân thực, nhưng hắn mới vừa nói, đây chính là thật, chính là các ngươi trong mắt, cái kia đến từ Thiên Nam thổ lão mạo, thắng được lục trận đại chiến, mà lại, trận chiến cuối cùng, thế nhưng là đánh năm, lại diệt sạch yêu tộc, thống khoái, thật sự là thống khoái. Nhìn người nọ đến, trong tử quán người, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn đều biết người này, đây chính là một cái Chu Tước quân đoàn bên trong xuất ngũ lão binh. Hắn thường xuyên tại cái này trong tử quán uống rượu, trong tiệm khách quen, đều biết hắn. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra, cái này ngày bình thường bọn hắn kính ngưỡng người, vậy mà lại nói ra dạng này nói chuyện không đâu tới. Lúc này liền có người phản bác, nói, ngươi nói một cái đến từ Thiên Nam thổ lão mạo thắng được đại chiến, ta nhìn ngươi là nghĩ thắng lợi muốn điên rồi đi. Hắc hắc. Liền biết các ngươi những này nghe được dị tộc, tự dọa cho bể mật gần chết người, căn bản không có khả năng tin tưởng, lão tử căn bản khinh thường tại giải thích với các ngươi. Lão nhân cười nói, sớm muộn các ngươi sẽ biết, đến cùng là người nào thắng tỉ thí. Đại thắng, nhân tộc đại thắng, Thiên Nam Diệp Thiên Trạch, tại sân thi đấu đại thắng dị tộc, chảm dị tộc thập vương, đại thắng. Bên đường đột nhiên truyền tới một thanh âm, trong tử quán người đều nhìn qua. Còn tưởng rằng người này là cùng lão nhân đồng dạng điên rồi. Nhưng khi hắn nhóm nhìn người nọ trên người phục thị, lập tức trầm mặc không nói, bởi vì người này một thân đỏ thẫm giao nhau đại bào. Lão nhân nhìn xem Trầm Mặc Tử Quán, mỉm cười, người này chính là Nhân Hoàng Điện một gã chấp sự, phía sau hắn là Nhân Hoàng Điện cấm vệ. Tử Quán chỉ là tòa này Chu Thiên Thành bên trong một cái ảnh thu nhỏ, mọi người mặc dù tin tưởng nhân tộc thắng, lại không tin sẽ là một cái đến từ Thiên Nam người, thắng được tất cả tỉ thí. Thẳng đến Nhân Hoàng Điện phái ra chấp sự, tại toàn thành Tuyên Dương, mọi người giờ mới hiểu được, nhân tộc chẳng những thắng được đại chiến, mà lại chém dị tộc thập vương, lại là một người chi công. Chu Thiên Thành Nhân Hoàng trong điện, Nhân Hoàng Điện chủ đứng tại đại điện tầng cao nhất, quan sát trước mắt tòa thành trì này, bên cạnh hắn đứng thẳng một người trung niên, nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, định sẽ phát hiện, người này chính là trước kia hắn thấy qua Dương chủ sự. Đại nhân, phóng túng như vậy Tuyên Dương, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho hắn a. Dương chủ sự mặt mũi tràn đầy lo lắng. U Cầm Nhân Hoàng Điện chủ cũng không quay đầu lại, đạo, nhân tộc không có thắng sao? Nhân tộc thắng, như vậy, hắn không có thắng sao? Nhân Hoàng Điện chủ lại hỏi. Thắng, Dương chủ sự cười khổ nói. Đã như vậy, vì sao không thể Tuyên Dương? Nhân Hoàng Điện chủ nói, đây cũng không phải cái gì việc xấu trong nhà, hắn vì nhân tộc lập xuống lớn như thế công, nhưng không có đòi hỏi phong thưởng, điểm ấy Tuyên Dương, lại đáng là gì? Thế nhưng là, cây cao chịu gió lớn. Dương chủ sự nói, a, Nhân Hoàng Điện điện chủ cười lạnh nói, bọn gia hỏa này, không vì tộc quần xuất lực thì cũng thôi đi, bọn hắn nếu dám ở sau lưng hạ độc thủ, bản tọa định để bọn hắn gà chó không yên. Chương 567, đêm không ngủ. Đêm khuya, Chu Tước Phủ đề phòng xâm nghiêm. Mặc dù biết Chu Tước trấn giữ Chu Tước Phủ, sẽ không có người đến đây mạo phạm, nhưng Nhân Hoàng Điện hay là tại tỉ thí về sau, thứ một thời gian, phái ra Nam Cảnh mạnh nhất một đội cấm vệ, đến đây bảo hộ Chu Tước Phủ. Đây tự nhiên là vì cấp Diệp Thiên Trạch hộ giá hộ tống, những đại thế lực kia bên ngoài không dám được Diệp Thiên Trạch như thế nào, sau lưng, lại không nhất định sẽ sống yên ổn. Ta muốn rời khỏi trong đoạn thời gian, đây đoạn thời gian bên trong, người phải thật tốt bảo vệ tốt chính mình. Đây là trở lại Chu Tước Phủ về sau, Tần Vị Ương đối với hắn nói câu nói đầu tiên. Ngươi không có sinh bệnh à? Diệp Thiên Trạch sờ lên trán của nàng. Ta không có nói đùa, Tần Vị Ương nói nghiêm túc. Diệp Thiên Trạch đột nhiên có chút luống cuống, nói ra, người muốn đi đâu? Lại nói, người bây giờ cái dạng này, tại nhân tộc hành tẩu, nhưng không có bảo hộ, vạn nhất bị người xấu chộp tới làm sao bây giờ? Mặc dù Tây Vương tộc thế lớn, nhưng chưa chừng có ít người sẽ bí quá hóa liều. Vậy là ngươi hy vọng ta một mực lưu tại bên cạnh ngươi, vẫn là hy vọng ta rời đi, cho nàng đưa ra địa phương đến. Tần Vị Ương hỏi, tiểu nha đầu, đầu óc ngươi bên trong suốt ngày đều đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thiên Trạch đưa tay, chuẩn bị đem nàng ôm tới. Nhưng Tần Vị Ương lại thân hình lóe lên, tránh đi, nghiêm túc nói ra, ta không có đùa giỡn với ngươi, nếu như ngươi hy vọng ta đi, ta lập tức biến mất tại trước mắt ngươi, nếu như ngươi hy vọng ta lưu lại, ta vẫn lưu tại bên cạnh ngươi, tuyệt không rời đi. Đừng nói giỡn, ta lúc nào nói nhường ngươi đi rồi. Diệp Thiên Trạch đi tới, tới, ta có đồ tốt cho ngươi. Luôn luôn mê tiền Tần Vị Ương, lần nữa tránh khỏi đến, cùng hắn giữ vững ba trượng khoảng cách. Ngươi dạng này nhìn trái phải mà nói hắn, đó chính là nói, ngươi muốn cho ta đi rồi. Tần Vị Ương nói, tốt, ta đi chính là, ngươi nhưng không nên hối hận. Không đợi Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng, Tần Vị Ương lúc này triển khai độn thuật, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao, trong tay bưng lấy mấy khỏa yêu tộc nội đan, thực sự không biết đắc tội với nàng ở chỗ nào, nhưng hắn cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn biết Tần Vị Ương là đùa nghịch tiểu hài tử tính tình, qua đoạn thời gian liền tốt. Hắn được yêu tộc nội đan toàn bộ thu vào, đây chính là yêu tộc thập vương nội đan, hắn mặc dù hấp thu khí huyết, nhưng những này nội đan lại bị hắn bảo tồn lên, chuẩn bị cấp Tần Vị Ương. Lấy nàng Tây Vương tộc thể chất, muốn hấp thu những này nội đan, lại dung dịch bất quá. Trải qua Tần Vị Ương như thế nháo trò, Diệp Thiên Trạch cũng không tâm tình lại tu luyện, rời phòng, tại Chu Tước trong phủ quay vòng lên. Đi vào đình nghỉ mát, hắn nhìn thấy Chu Tước ngồi một mình, nguyên chuẩn bị quá khứ trò chuyện hai câu, nhưng nghĩ đến Tần Vị Ương những lời kia, cuối cùng vẫn là bỏ đi suy nghĩ, chuẩn bị đi trở về tu luyện. Ngươi không đến theo giúp ta ngồi một chút, Chu Tước thanh âm đột nhiên truyền đến. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch quay người đi tới, bốn phía không người, bóng đêm tĩnh chỉ còn lại chung quanh tiếng côn trùng kêu, hai người lại nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc hồi lâu, Chu Tước đột nhiên nói ra, trước ngươi không phải rất có thể nói sao? Làm sao hiện ở chung quanh không có người, phản đến trầm mặc. Diệp Thiên Trạch cũng không muốn nói cho nàng, Tần Vị Ương chính ghen với nàng, tại Tần Vị Ương nổi nóng, tổng không thể làm mặt, cùng với nàng liếc mắt đưa tình đi. Không chừng, giờ phút này Tần Vị Ương chính núp ở chỗ nào len lén nhìn qua đâu. Cuộc chiến thứ ba người nghĩ đến ứng phó như thế nào sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Cuộc chiến thứ ba quy tắc rất đơn giản, nhân hoàng trong điện, ba trận chiến hai thắng, đến lúc đó Độc Cô Thị xảy ra một người, ta Chu Tước quân đoàn xuất một người, nhân hoàng điện xuất một người. Chu Tước nói, ba trận chiến nhưng thắng. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, cuộc chiến thứ ba hắn là không thể nào xuất chiến, thực lực của hắn có thể chiến thắng vương cảnh yêu tộc, nhưng tuyệt đối không thể có thể chiến thắng tiên cảnh yêu tộc, đi lên cùng chịu chết không có khác nhau. Đoạn này thời gian ngươi phải cẩn thận, Chu Tước nói, nhất là phải cẩn thận Đô Thiên Thị, bọn hắn là sẽ không dễ dàng để một cái có tái sinh thần huyết tộc nhân, lưu lạc bên ngoài, hoặc là ngươi quy thuận Đô Thiên Thị, hoặc là... Ta biết, Diệp Thiên Trạch gật đầu, ngươi không sợ sao, Chu Tước hỏi, bằng hữu tới, có rượu ngon, địch nhân đến, có đao săn. Diệp Thiên Trạch nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ có làm được cái gì. Ta thật hoài nghi trong thân thể của ngươi, có phải hay không ở một cái tu luyện mấy ngàn năm lão quái vật. Chu Tước nói, một điểm thiếu niên dáng vẻ đều không có. Có khả năng, ta không phải một cái thiên niên lão quái vật, mà là một cái vạn năm lão quái vật đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói. Chu Tước cười không nói, nàng đương nhiên sẽ không đem Diệp Thiên Trạch coi là thật. Bởi vì có đôi khi Diệp Thiên Trạch nhìn xác thực rất lão thành, nhưng có lúc hắn lại sẽ thể hiện ra hắn tuổi tác này ngây thơ. Liên quan tới yêu tộc những chuyện kia, ngươi là từ đâu biết được? Chu Tước hỏi nói, đừng nói với ta, là từ ngươi ra ra vậy học được. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này có lẽ có ra ra đây chính là trước đó hắn còn tại Thiên Nam thời điểm, biên tạo nên. Chu Tước cũng không có đi qua Thiên Nam, mà nàng cũng không thể nào giải được nhiều như vậy. Làm sao ngươi biết ta có cái ra ra? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta tự nhiên có ta con đường, đường đường Chu Tước, làm sao lại ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết? Chu Tước nói. Diệp Thiên Trạch nói ra, liên quan tới yêu tộc những cái kia nhược điểm, tự nhiên là từ trong sách cổ học được, ta thích khán thư. Chu Tước hiển nhiên không tin đáp án này, nhưng cũng không có hỏi tới, nói, ngươi đối đây cuộc chiến thứ ba, có ý kiến gì không? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Diệp Thiên Trạch nói. Như thế nào cái biết người biết ta? Chu Tước lại hỏi. Vậy thì phải nhìn yêu tộc cuộc chiến thứ ba, phái ra là cái nào bộ lạc cường giả? Diệp Thiên Trạch nói. Kim Sĩ Đại Bằng, đấu chiến thần viên, cùng Kim Ô nhất tộc. Chu Tước nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức mặt sắc ngưng trọng lên, Kim Sĩ Đại Bằng cùng đấu chiến thần viên cũng không cần nói, hai đại tộc quần, đều là yêu tộc bên trong, nhưng là am hiểu nhất chiến đấu. Mà đây Kim Ô nhất tộc, lai lịch cực lớn, đây chính là yêu tộc chân chính hoàng tộc, lịch đại yêu hoàng, trên cơ bản đều xuất từ Kim Ô nhất tộc. Ngươi có ý kiến gì không? Chu Tước hỏi. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết nàng là nghĩ trên người mình lời nói khách sáo, nhưng hắn cũng không định che giấu cái gì, nói ra Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng cùng thượng cổ long tộc chém giết, chiến lực nhưng nghiền ép bất luận cái gì đồng cấp bậc nhân tộc, bất quá, bọn hắn cũng là có nhược điểm. Lập tức, Diệp Thiên Trạch đem tam đại bộ lạc nhược điểm, toàn bộ cáo chi Chu Tước, lúc đầu chỉ là nghĩ bộ một chút nói Chu Tước, nghe trợn mắt hốc mồm. Đây tam đại bộ lạc tại nhân tộc, thế nhưng là vô địch tồn tại, uy danh tuyệt đối không thua vu tộc. Đừng nói là hiểu rõ bọn hắn, cho dù là trên chiến trường, cũng sẽ không nhìn thấy tùy tiện xuất hiện, mà một khi xuất hiện, tuyệt đối là việc quan hệ tộc quần đại chiến. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy bí mật? Chu Tước khiếp sợ là, Diệp Thiên Trạch nói tới những này nhược điểm, rất nhiều liên nàng đều chưa từng nghe thấy. Chính ta thôi diễn, Diệp Thiên Trạch nói, thôi diễn. Vốn là còn chút lòng tin Chu Tước nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, đó chính là đàm binh trên giấy rồi. Trong thực chiến nhưng không có bao nhiêu tác dụng, không thử một chút, lại làm sao biết không chỗ hữu dụng đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói, sắc trời không còn sớm, ta về nghỉ ngơi. Chu Tước nhẹ gật đầu, nhìn qua thiếu niên rời đi, trong mắt mười phần mâu thuẫn. Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu nhẹ vang lên, Chu Tước lông mày lập tức nhíu chặt lên, lạnh nhạt nói, rốt cuộc đã đến, lá gan của các ngươi, thật to lớn. Nàng khoát tay, hư vô bóng đêm bên trong. Lúc này đột ngột dần hiện ra, tam đạo thân ảnh, bọn hắn thân mặc màu đen đại bào, áo choàng bên trên còn thêu lên huyết sắc bỉ ngạn hoa, ba người trên mặt, đều mang một trương cổ thú diện cụ, dữ tợn vô cùng. Chu Tước một trường này, đem bọn hắn bước ra về sau, ba người tất cả đều bị giam cầm ở nguyên địa, không thể động đậy. Chu Tước đại nhân, là yếu cùng ta hoàng tuyền là địch. Cầm đầu người áo đen nói, tam đại tử mặt sát thủ đích thân tới Chu Tước phủ, thân vì chủ nhân, nào có không chiêu đãi đạo lý. Chu Tước khoát tay, đạo, từ đâu tới, lăn chạy về chỗ đó đi. Tam đại tử mặt sát thủ trong mắt sợ hãi một hồi, bởi vì bọn hắn đến từ Hoàng Tuyền, Chu Tước y tứ, nhưng không phải liền là để bọn hắn xuống Hoàng Tuyền sao. Phanh phanh phanh, không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong bóng đêm lập tức dần hiện ra một trận huyết vụ, nương theo lấy hỏa hồng liệt diễm, những huyết vụ này biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến nhân hoàng điện cấm vệ lúc chạy đến, nơi đây hảo như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chương 568, Cửu Long Thiên Cơ Tán. Diệp Thiên Trạch về đến phòng lúc, phát hiện Tần Vị Ương đã trở về, nàng chính nằm ở trên giường đã ngủ say, hắn mỉm cười, lúc này vậy cái kia chút yêu đan đem ra, bỏ vào một cái trong nhẫn chứa đồ, bày tại đầu giường. Ngồi xếp bằng trong phòng, bên tai của hắn thỉnh thoảng sẽ truyền đến thanh âm đánh nhau, nhưng đây tiếng đánh nhau rất nhanh liền bình yên lặng xuống. Diệp Thiên Trạch không để ý đến, lúc này bắt đầu trong quá trình điều chỉnh hơi thở. Ngoại giới tiếng đánh nhau mặc dù là bắt nguồn từ hắn, nhưng hắn biết tại Chu Tước trong phủ, trừ phi là yêu hoàng đích thân đến, nếu không tuyệt sẽ không có người có thể tới gần gian phòng của hắn thập bộ. Cùng yêu tộc thập vương đại chiến, để hắn tứ linh huyết, đồng thời tiến giai chiến tương cửu giai, bước vào vương cảnh ở trong tầm tay. Giờ phút này đan điền của hắn khí hải, mở rộng hơn hai lần, tứ nội đan xoay quanh tại Cửu Long đỉnh bốn phía. Giống như là bốn khỏa thiểm diệu tinh thần, riêng phần mình lóe ra khác biệt quang mang. Phong chi nội đan cùng lôi bên trong đan, cách xa nhau khoảng cách rất xa, đến là mộc bên trong đan cùng hỏa chi nội đan, dính chặt vào nhau, giao thế xoay quanh, không phân khác biệt. Trừ cái đó ra, Cửu Long đỉnh bên trong, có ba món binh khí tồn tại, một kiện là hắn huyền thiết thương, một món khác thì là kia huyết thần đao. Đến bây giờ Diệp Thiên Trạch cũng không có phán định ra, đây huyền thiết thương đến cùng là cái gì cấp bậc. Huyết thần đao thì là cực phẩm đạo khí liệt kê, tại thập phương đại chiến bên trong, đã cho thấy uy năng. Chỉ là cái kia có thể để vết thương không cách nào khép lại đặc tính, cũng đủ để cho vô số người khiếp sợ. Cuối cùng một kiện, chính là kia viên ma nhất tộc thần khí, đây cũng là Diệp Thiên Trạch trong thân thể, duy nhất một kiện không cách nào sử dụng, hơn nữa còn cần dùng lực lượng chân áp gì đó. Nếu như không phải là bởi vì kiếp trước ý chí, có lẽ cái này viên ma nhất tộc thần khí, căn bản không có khả năng như thế an phận. Nếu là có thể đem thần khí này luyện hóa, dù là chỉ có thể phát huy ra không đến một phần vạn uy năng, cũng đủ để khinh thường quần hùng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, thần khí uy năng, Diệp Thiên Trạch là được chứng kiến, lấy hắn kiếp trước thực lực, tự nhiên khinh thường tại dạng này thần khí, nhưng lúc này như vậy một kiện thần khí, nếu như có thể luyện hóa, sẽ mang đến cho hắn to lớn trợ lực, chém giết tiên cảnh cũng không đáng kể. Làm ý niệm của hắn, chạm đến kiện thần khí này lúc, Cửu Long đỉnh lập tức chấn động lên. Thần khí đã bắt đầu sao động. Cái kia đáng sợ kim chi lực, cho dù là ở trong cơ thể hắn tiếng vọng, cũng làm cho Diệp Thiên Trạch cảm giác được tê cả da đầu. Bình thường biện pháp, khẳng định là không luyện hóa được, bất quá Diệp Thiên Trạch mỉm cười, lúc này dùng ý niệm cùng thần khí này câu thông. Thần khí có linh, viên ma nhất tộc kiện thần khí này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, dù sao đã từng bị vô số đấu chiến thần viên sử dụng qua. Rất đáng tiếc, làm Diệp Thiên Trạch cùng thần khí câu thông lúc, thần khí này căn bản không để ý hắn, rõ ràng một bộ ngươi không xứng làm dùng ta ngạo kiều bộ dáng. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch nổi trận lôi đình, muốn ta kiếp trước một thế hệ hoàng, chính là ngươi đấu chiến thần viên mạnh nhất vị kia, cũng bị ta treo lên đánh, ngươi một cây gậy, có cái gì tốt phách lối. Lúc này, Diệp Thiên Trạch đem trí nhớ của kiếp trước, hiện ra cho thần khí này lập tức đình chỉ chấn động, tựa hồ khơi gợi lên 5 vạn năm trước, trận kia quyết chiến sợ hãi. Không biết qua bao lâu, thần khí rốt cục bình tĩnh lại, hắn đã nhận ra Diệp Thiên Trạch là ai, nhưng cũng không tính như vậy thần phục. Ta vừa vặn thiếu một kiện vừa tay binh khí, như không thần phục, cũng chỉ có thể đem ngươi luyện hóa. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, thần khí khẽ run lên, nếu là bình thường người, cái đó tự nhiên khinh thường tại dạng này uy hiếp, nhưng đổi lại Diệp Thiên Trạch tựu không đồng dạng. Đây chính là đã từng làm hắn mạnh nhất một nhiệm kỳ chủ tử, cảm nhận được qua sợ hãi nhân vật. Cái kia khói lửa nổi lên bốn phía thời đại bên trong, đấu chiến thần viên nhất tộc vương, thế nhưng là từ trước tới nay bộ lạc người mạnh nhất. Hắn cùng vô số sinh tại thời đại kia lóa mắt thiên tài, từng huyễn tưởng qua ngạo thị thiên hạ, bế nghễ chư hùng. Nhưng mà, sinh tại thời đại kia là một loại may mắn, nhưng cũng là một loại bi ai, nhân tộc quật khởi không nói, nhân tộc vị này đời thứ nhất nhân hoàng, có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Các tộc chói mắt nhất thiên tài, đều bị hắn đè xuống đất ma sát một lần, Bọn hắn cơ hồ là tại cùng thời đại bên trong trưởng thành, cùng thời đại bên trong xưng vương, nhưng tất cả thiên tài đều bại bởi nhân tộc vị này hoàng giả. Nhưng thần khí vẫn không có thần phục ý tứ, mà Diệp Thiên Trạch đối với cái này cũng không nghĩ nhiều nữa, đi vào Nam Cảnh về sau, hắn nguyên bản ý nghĩ lại có cải biến. Hắn biết yếu muốn đối phó cửu thế trường sinh huyền, nhất định phải che giấu mình, để cho mình vẫn luôn ở vào chỗ tối. Nếu để cho huyền phát hiện ra trước mình, cửu thế tích lũy huyền, xóa bỏ hắn chỉ sợ đều không cần một cái ngón tay. Hồn thiên cửu thương là không thể dùng, chỉ ít không thể trước mặt người khác hiện ra, nhất định phải đổi binh khí. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, một thế này, không dung hắn phạm sai lầm, bởi vì phạm sai lầm chính là triệt để kết thúc. Vì che giấu mình, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến thượng cổ thời đại long tộc chí cao thần khí, Cửu Long Thiên Cơ Tán. Từ 9 loại khác biệt binh khí cấu thành, mặt ngoài hình thái vì tán, lại có thể huyễn hóa ra 9 loại khác biệt hình thái, trong chiến đấu có thể tiến hành vô số chuyển hóa, để đối thủ phòng không lắm phòng. Thượng cổ thời đại, các tộc chinh phạt long tộc lúc, từng bị đây Cửu Long Thiên Cơ Tán, đổ sát mấy ngàn vạn, 9 đại chí cường giả, đều ngã xuống Cửu Long Thiên Cơ Tán hạ. Diệp Thiên Trạch kiếp trước, tự từng nghĩ tới trùng luyện Cửu Long Thiên Cơ Tán, nhưng hắn còn không có thực hành, tự vẫn lạc tại Bất Chu Sơn. Đây trở thành hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Trong chiến đấu trưởng thành Diệp Thiên Trạch, được chứng kiến vô số binh khí, như thế kinh nghiệm chiến đấu, dung hợp một kiện dạng này thần khí, tự nhiên như hổ thêm cánh. Nếu là trùng luyện xuất Cửu Long Thiên Cơ Tán, tự nhiên có thể đem hắn hồn thiên cửu thương, che giấu tại Thiên Cơ Tán hạ. Tại Diệp Thiên Trạch xem ra, luyện chế Cửu Long Thiên Cơ Tán biện pháp đơn giản nhất. Không ai qua được trực tiếp dùng thần khí thôn phệ thần khí, trực tiếp thu hoạch thần khí thần liền. Cửu Long Thiên Cơ Tán, ngươi hẳn phải biết đi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi trở thành Thiên Cơ Tán chủ binh, ngươi sẽ chỉ là một kiện vật làm nền. Thần khí run rẩy càng thêm rời đi, cái này khiến một bên Đan Vương, cảm giác được vô cùng kinh dị, dù là trước mắt vị này bệ hạ, không có kiếp trước chiến lực, nhưng thủ đoạn của hắn, chỉ sợ so thế gian này bất luận kẻ nào đều nhiều. Hắn rất may mắn lúc trước thần phục với vị này bệ hạ, nếu như giống trước mắt thần khí này, lựa chọn cường ngạnh xuống dưới, chỉ sợ hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Bệ hạ thật yếu luyện Cửu Long Thiên Cơ Tán. Đan Vương hỏi, ngươi có đề nghị gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, vậy dĩ nhiên muốn tìm thế gian mạnh nhất hỏa diễm, Cửu Diệu Thanh Liên. Đan Vương nói, có Cửu Diệu Thanh Liên, bệ hạ còn sợ thần khí này, không khuất phục hay sao? Đan Vương là tuyệt không đồng tình kiện thần khí này, hắn thấy. Mình là cùng vị này bệ hạ cùng một bọn, đáy lòng tự nhiên khó chịu. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này mới nhớ tới trước đó tại Ngọc Hư Tông, đạt được cái kia ngọc giản, bên trong giống như ghi chép đầy đệ nhất thiên hạ thiên đạo cực hỏa. Chương 569, Đô Thiên Ngọc Long, dạ hơi thở. Đón sáng sớm ngày, Diệp Thiên Trạch mở mắt, lại phát hiện Tần Vị Ương đã sớm tỉnh, ánh mắt nhìn hắn, có chút lạ lẫm, thậm chí tràn đầy cảnh giác. Diệp Thiên Trạch tiến tới. Tần Vị Ương lập tức trốn đến nơi hẻo lánh, tùy thời chuẩn bị triển khai lập tức thoát đi bộ dáng. Còn đang tức giận hả, Diệp Thiên Trạch đi đến đầu giường, cầm lên nhẫn chữ vật, đạo, nhìn, ta cho ngươi chuẩn bị gì, 10 khỏa yêu tộc nội đan, tất cả đều là đưa cho ngươi. Tần Vị Ương cảnh giác nhìn xem hắn, thừa dịp hắn không chú ý, một tay lấy nhẫn chữ vật đoạt mất, kiểm tra một hồi, trên mặt lộ ra một sợi mừng thầm chi sắc, nhưng rất nhanh liền biến mất. Gặp nàng còn đang tức giận. Diệp Thiên Trạch lúc này rời khỏi phòng. Chờ hắn rời đi, Tần Vị Ương lập tức được nhẫn chữ vật mở ra, một cái chớp mắt liền đem 10 khỏa yêu đan, tất cả đều nuốt xuống, tựa như sợ Diệp Thiên Trạch muốn trở về giống như. Đây yếu là người bình thường, nuốt vào trong lúc này đan, không phải trực tiếp nổ không thể, cho dù là Diệp Thiên Trạch cũng không dám làm như thế, nhưng Tần Vị Ương nuốt vào về sau, lại ở một cái, cùng người không việc gì giống như. Nhìn thấy trong phòng không có một ai, Tần Vị Ương bốn phía cảnh giác quan sát, lúc này đi theo ra ngoài. Bên ngoài gian phòng đợi rất lâu, nhìn thấy Tần Vị Ương ra, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, nói, không tức giận. Tần Vị Ương không để ý nàng, từ đầu đến cuối cùng với nàng giữ vững một trượng khoảng cách, còn cảnh giác nhìn xem bốn phía, giống như sợ bị người đánh lén đồng dạng. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảm thấy có chút quái dị, trước mắt Tần Vị Ương, tựa hồ cùng trước đó Tần Vị Ương, có sự bất đồng rất lớn. Chỉ là hắn cũng nhìn không ra bất đồng nơi nào. Đi ra viện lạc, Tần Vị Ương tựu đi theo phía sau hắn, vô luận Diệp Thiên Trạch nói với nàng cái gì, nàng đều không trả lời, chỉ có gặp được người thời điểm, mới có thể cùng hắn dựa vào gần một chút, nhưng vẫn là sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Bên ngoài có người tìm, Thủy Nguyệt Vũ đột nhiên xông ra, bị hù một bên Tần Vị Ương, lập tức trốn đến Diệp Thiên Trạch sau lưng, cảnh giác nhìn xem nàng. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, hỏi ai? Còn có thể là ai? Thủy Nguyệt Vũ tức giận nói, Lam gia cái kia mặt dày mày dạn ra hỏa, ngươi cũng đừng cùng hắn ra ngoài, buổi tối hôm qua Chu Tước Phủ nhưng không bình tĩnh, liền Chu Tước Phủ bọn hắn cũng dám đến, chưa chừng những người kia sẽ ở Chu Thiên Thành ra tay với ngươi. Diệp Thiên Trạch ngửi ngửi không khí, mặc dù là sáng sớm, nhưng còn có thể nghe được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên đêm qua xâm nhập Chu Tước Phủ người, đều đã tiêu tán trong không khí. Ngươi thật sự là càng ngày càng dài dòng, Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, liền hướng đại môn đi đến. Thủy Nguyệt Vũ khí dậm chân một cái, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua đại chiến, Diệp Thiên Trạch lập xuống đại công, liền nhịn xuống, nói, xem ở chuyện ngày hôm qua bên trên, ta không so đo với ngươi. Nhìn thấy Tần Vị Ương theo đuôi người Diệp Thiên Trạch, nàng lúc này đuổi theo, chuẩn bị đem nàng kéo trở về, miệng bên trong còn nói, ngươi một cái nữ hài tử, suốt ngày lẽo đẽo theo cha ngươi hỗn cái gì, cùng ta. Không chờ nàng nói hết lời, Tần Vị Ương đột nhiên né tránh Thủy Nguyệt Vũ. Ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt Vũ, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn ăn người đồng dạng. Thủy Nguyệt Vũ bị giật mình kêu lên, đây là nàng lần thứ nhất, tại một cái tiểu nữ hài trên thân, cảm nhận được loại ánh mắt này, làm nàng toàn thân run rẩy. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lúc này mới phát giác được có chút không đúng, chờ hắn đi qua lúc, Tần Vị Ương mới thu hồi kia cỗ sát ý. Hắn muốn dắt Tần Vị Ương tay, nhưng Tần Vị Ương lại cùng hắn giữ vững một khoảng cách, rất hung nhìn xem hắn. Chớ để ý, nàng có đôi khi cứ như vậy, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Thủy Nguyệt Vũ lại cảnh giác nhìn xem Tần Vị Ương, bởi vì vừa rồi nàng xác thực cảm thấy sát ý, Tần Vị Ương là thật muốn giết nàng. Mà bây giờ kia cỗ sát ý, vẫn không có biến mất, nữ hài khí cơ, một mực đem nàng một mực khóa chặt, liền giống bị độc xà tập trung vào đồng dạng. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Thủy Nguyệt Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Về sau, đừng đi đụng tiểu nữ hài này. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, Thủy Nguyệt Vũ xem xét, phát hiện Chu Tước chẳng biết lúc nào xuất hiện, lúc này thi cái lễ, nói, đại nhân, ngươi nhìn ra cô bé này lai lịch sao? Nhìn không thấu, Chu Tước ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ cùng trước đó không đồng dạng, nhưng ngươi chỉ cần không đi trêu chọc nàng, sẽ không có vấn đề. Thủy Nguyệt Vũ có chút không phục, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi kia làm nàng dùng mình sát ý, liền nhẫn xuống dưới. Nơi này đó mau chạy ra đây. Chu Tước Phủ đại môn, Lam Dục Hằng sớm đã đợi chờ ở đây, cũng không dám bước vào Chu Tước Phủ một bước. Có việc, Diệp Thiên Trạch hỏi, đương nhiên, mà lại là đại sự. Lam Dục Hằng thần bí nói, lên xe Hằng nói. Diệp Thiên Trạch lúc này cùng Lam Dục Hằng lên xe ngựa, nhưng vào lúc này, lôi kéo tam thất ma mã, lại nóng nảy bắt đầu chuyển động, kém chút được mã phu từ trên xe bỏ rơi tới. Chuyện gì xảy ra, Lam Dục Hằng kỳ quái nói. Diệp Thiên Trạch lại nhìn về phía Tần Vị Ương, phát hiện Tần Vị Ương đang theo dõi đây tam thất ma mã nhìn, thanh tịnh trong con ngươi, lại lộ ra một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ. Hắn khoát tay, ấn tại dẫn đầu con ngựa kia trên thân, đây ma mã mới chấn định lại. Chờ hắn sau khi lên xe, Tần Vị Ương cũng đi tới trước xe, tựa hồ đang do dự yếu không muốn lên đi, thẳng đến Diệp Thiên Trạch lôi kéo màn che đợi rất lâu, nàng mới đi theo lên xe. Trên xe, nhìn thấy Tần Vị Ương cùng Diệp Thiên Trạch vẫn duy trì một khoảng cách, Lam Dục Hằng có chút quái dị, nói uống lộn thuốc. Vừa dứt lời, Tần Vị Ương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Lam Dục Hằng lập tức toàn thân run lên, được trêu chọc, lập tức thu về. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tựa hồ đang hỏi đây là có chuyện gì. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, nói ra, xảy ra chuyện gì. Đô Thiên Thị người đến, bọn hắn muốn gặp ngươi, trừ cái đó ra, Độc Cô Thị cũng người đến. Độc Cô Mặc Dục nghĩ yếu đánh với ngươi một trận. U Cầm, Độc Cô Mặc Dục muốn tìm khổ. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Ta cũng kỳ quái, Độc Cô Thị kiếm pháp, danh xưng bất bại chi kiếm, không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu như là Độc Cô Mặc Dục huynh trưởng xuất thủ, ta đến không ngoài ý muốn, thế nhưng là Độc Cô Mặc Dục Lam Dục Hằng nói. Hôm qua trận chiến kia, mấy triệu người chứng kiến, yêu tộc Thập Vương Đô bị Diệp Thiên Trạch ngược sát. Độc Cô kiếm pháp chính là lợi hại hơn nữa, vậy cũng phải nhìn là ai xuất ra. Ta hoài nghi, bọn hắn là muốn dùng ám chiêu, tại trong tỉ thí giết ngươi, đêm qua, Chu Tước Phủ chết không ít người đi. Lam Dục Hằng nói, làm sao ngươi biết, Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi nhìn Chu Tước Phủ kia cỗ nồng đậm không tiêu tan mùi máu tanh, liền biết đêm qua có vô số người trước đi chịu chết nha. Lam Dục Hằng nói, yêu tộc đây là ngồi không yên a. Ta hỏi làm sao ngươi biết Độc Cô Thị nghĩ tại trong tỉ thí sát ta? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đoán, trừ cái đó ra, ta thực sự nghĩ không ra Độc Cô Thị có lý do gì, sẽ đưa Độc Cô Mặc Dục bên trên đến cấp ngươi ngược. Lam Dục Hằng nói. Đô Thiên Thị là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch hỏi. Lúc này Đô Thiên Thị tới vị kia, ngươi tuyệt đối đoán không được. Lam Dục Hằng nói. Đô Thiên Thị gia chủ. Diệp Thiên Trạch hỏi, làm sao có thể, Đô Thiên gia chủ đích thân đến, kia mặt mũi ngươi coi như thật lớn, là cha ngươi. Lam Dục Hằng nói. Diệp Thiên Trạch lúc này đưa tay một cái bạo lật đi lên. Yếu rơi xuống lúc, lại ngừng lại, nói, ngươi nói là, Đô Thiên Ngọc Long. Không sai, hắn chẳng lẽ không phải cha ngươi. Lam Dục Hằng nói, ta lại không có nói sai. Diệp Thiên Trạch lập tức trầm mặc, tại kết quả này trên mắt, Đô Thiên Thị phái Đô Thiên Ngọc Long đến đây, muốn làm cái gì? Bất quá, hắn thật đúng là muốn theo Đô Thiên Ngọc Long trò chuyện chút. Chương 570, hai nam nhân đối thoại. Vạn Quan Lâu tầng cao nhất, tại Lam Dục Hằng dẫn dắt dưới, Diệp Thiên Trạch lần nữa gặp được cái kia sắc mặt tái nhợt trung niên nhân, so với trước đó xem ra, trên người hắn có biến hóa khác, cặp mắt kia so với dĩ vãng càng thêm u buồn. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là để Diệp Thiên Trạch cảm nhận được một sợi sát cơ, hắn xác định người trung niên này là rất muốn giết hắn. Ta muốn theo hắn đơn độc tâm sự, Diệp Thiên Trạch nói. Lam Dục Hằng nghe xong, thức thời lui ra ngoài, có việc cứ việc gọi ta, đây là ta tụ bảo trai địa bàn, nếu là có người dám làm tổn thương ngươi, ta bảo đảm để hắn đi không ra lâu này nửa bước. Diệp Thiên Trạch cười, ngồi xuống, hắn biết Lam Dục Hằng đây là tại cảnh cáo trước mắt trung niên nhân, đồng dạng cũng là đang cảnh cáo chỗ tối Đô Thiên Thị cường giả. Ngươi muốn giết ta, Diệp Thiên Trạch ngồi xuống, không có chút nào do dự. Đúng thế, trung niên nhân bình tĩnh nhìn hắn, nhưng lúc này trên mặt, lại không có chút nào chấn kinh chi sắc. Thế nhưng là, ngươi giết không được ta, Diệp Thiên Trạch nói. Đúng vậy a, ta không giết được ngươi, trung niên nhân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Thậm chí có chút hối hận, lúc trước ta không nên cứu ngươi, ngươi sớm tự phải chết, đây đều là ta phạm sai lầm, hết thảy nhân quả, đều hẳn là để ta tới gánh chịu. Vạn Quan Lâu bên trong, có trận pháp cường đại, ngươi nếu là vọng động nửa phần, chỉ sợ liên góc áo của ta đều không đụng tới, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Thiên Trạch nói đi, ngươi tìm đến ta, vì cái gì? Vì chính ta, Đô Thiên Ngọc Long nói, tiếp theo, mới là vì Đô Thiên Thị. Ngươi muốn giết ta, Đô Thiên Thị muốn kéo lũng ta. Diệp Thiên Trạch hỏi. Đối ở trước mắt cái này vài chục năm trong trí nhớ, cũng không từng gặp mặt hắn cái gọi là phụ thân, Diệp Thiên Trạch nhưng không có nửa điểm tình cảm. Chớ nói hắn không phải Đô Thiên Ngọc Long nhi tử Diệp Thiên Trạch, cho dù hắn thật là cái kia Diệp Thiên Trạch, đối với dạng này một cái nghĩ xóa bỏ phụ thân của mình, hắn cũng sẽ không có tình cảm chút nào. Đô Thiên Ngọc Long hiển nhiên sững sờ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Nói ra, người quả nhiên thông minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người đến cùng là ai? Ta không phải liền là ta sao? Diệp Thiên Trạch bưng lên bầu rượu trên bàn, rót hai chén, trong đó một chén giao cho Đô Thiên Ngọc Long, kính ngươi một chén. Tạ ơn, ta không uống rượu. Đô Thiên Ngọc Long quả quyết cự tuyệt hắn, ngươi không phải ngươi, ngươi sớm tự phải chết. U cầm, chỉ bằng vô cực các người kia một câu sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi không chết. Nàng liền phải chết, Đô Thiên Ngọc Long cắn răng, ánh mắt có chút hỗn loạn, hắn đột nhiên cầm lên chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Cay độc Tây Phong Liệt, rót vào cổ họng, để hắn có chút không thích ứng, trùng điệp ho khan hai tiếng, đây mới khôi phục một chút. Hắn dùng một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đạo, vì mẹ của ngươi, ngươi hẳn là chết đi, ta dùng ta mệnh, đổi mệnh của ngươi. Trong mắt hắn, Diệp Thiên Trạch cảm nhận được là thật sâu chấp nhất. Vì cái kia Diệp Thiên Trạch chưa hề gặp mặt nữ nhân, nam nhân ở trước mắt, nguyện ý hiến suốt mình sinh mệnh. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch bắt đầu kỳ quái, nữ nhân kia đến cùng có cái gì ma lực, có thể để cho Đô Thiên Thị đã từng người thừa kế, như thế mê muội. Dù sao thân phận của hai người chênh lệch cách xa, dựa theo nam cảnh quy củ, nữ nhân kia sợ là liên làm hắn tiểu thiếp tư cách đều không có. Chớ có phí công sẽ chỉ uổng mạng, Diệp Thiên Trạch nói. Hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Trong mắt tràn đầy hận ý cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn tựa hồ cũng không thể thay đổi cục diện trước mắt, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Diệp Thiên Trạch một mình uống mấy chén, cứ như vậy nhìn qua hắn, nói cái kia vô cực các người, có phải hay không nói, ta 18 tuổi tất có một kiếp, cái này kiếp nạn sẽ để cho ta chết. Ngươi trải qua kia một kiếp rồi, Đô Thiên Ngọc Long hỏi nói, Nhưng vì cái gì ngươi không chết, nếu như sớm biết hắn không đúng, ta sẽ không để cho ngươi sống đến 18 năm, chung quy là nàng nhân từ nương tay, nói dù là có kiếp nạn này, cũng muốn nhường ngươi hảo hảo sống đủ 18 năm. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới ở trong đó, còn có biến cố như vậy, nói ra, ta xác thực kinh lịch kiếp nạn, nhưng ta còn sống, bởi vì cái gọi là, đại nạn không chết tất có hậu phúc, trải qua một lần sau khi chết, ta đã dục hỏa trùng sinh. Đô Thiên Ngọc Long nhìn xem hắn, tựa hồ là tiếp nhận đáp án này, lại sâu sâu bất đắc dĩ, hắn thấy, Diệp Thiên Trạch bất tử, hắn chỗ yêu người kia liền phải chết, hai người không có khả năng cùng tồn tại tại thế. Người kia đã từng nói, ngươi nếu là bất tử, mẹ của ngươi liền sẽ chết đi, ngươi kiếp nạn, sẽ rơi xuống trên người nàng. Đô Thiên Ngọc Long nói, mẹ của ngươi, để ta bảo vệ ngươi, nhưng ngươi sống đủ rồi 18 năm, ngươi bây giờ hẳn là vì nàng làm chút chuyện, nàng liều lĩnh sinh ngươi, còn bảo vệ ngươi, ngươi hẳn là báo đáp nàng. Cho nên, ta nên đi chết, trả lại nàng một cái mạng thật sao? Diệp Thiên Trạch nói, đúng, ngươi nếu là không dám, ta có thể giúp ngươi. Đô Thiên Ngọc Long trong mắt có chút điên cuồng, ngươi nếu là không nguyện ý thống khoái như vậy chết đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thống khổ chết đi. Ngươi thật đáng thương, Diệp Thiên Trạch nói, vì nàng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Đô Thiên Ngọc Long nói, ngươi sẽ không lý giải ta, bởi vì ngươi chưa bao giờ liều lĩnh đi yêu một người. Không có sao, Diệp Thiên Trạch bưng chén rượu, hai đầu lông mày lộ ra một sợi yêu thương. Cái này khiến Đô Thiên Ngọc Long hơi kinh hãi, hắn hai đầu lông mày một sát na kia yêu thương, vậy mà để hắn cảm động thân thụ, chỉ là Đô Thiên Ngọc Long điều tra Diệp Thiên Trạch cùng nhau đi tới hết thảy. Trừ bỏ bị san bằng thạch đài quận bên ngoài, tựa hồ hắn không cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân, có quá nhiều kết giao. Như vậy, hắn vì sao lại xuất hiện tâm tình như vậy? Hắn khả năng không biết, Diệp Thiên Trạch đã từng không giữ lại chút nào yêu qua một người, đến trước khi chết một khắc này, hắn cũng không tin xuyên thấu mình trái tim kia nhất kiếm, là mình yêu người kia đâm ra. Nhớ lại một màn kia, ngực của hắn y nguyên ẩn ẩn làm đau, cái này khiến một thế này hắn, phi thường cẩn thận, mặt đối tình yêu nam nữ lúc, hắn càng nhiều hơn chính là lựa chọn trốn tránh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, là một cái người hắn thích đứng ở trước mặt mình lúc, hắn y nguyên không cách nào tự kềm chế. Cho nên, giờ khắc này hắn cũng không hận Đô Thiên Ngọc Long, cũng không ghét những gì hắn làm, bởi vì hai người kỳ thật tính được là đồng bệnh tương liên. Yêu là thế gian này đẹp nhất tửu, nhưng cũng là thế gian này độc nhất độc dược, có thể để cho người ta cảm nhận được thế gian nhất cực hạn vui vẻ, nhưng cũng sẽ dành cho thế gian này khổ nhất đau xót. Dù là vết thương khép lại, dù là có thống khổ ký ức, mọi người y nguyên sẽ phấn đấu quên mình đi nhấm nháp thế gian này đẹp nhất độc dược. Đô Thiên Ngọc Long nhìn xem hắn, hai người bốn mắt tương đối, tại trong im lặng làm lấy giao lưu. Trầm mặc hồi lâu, Đô Thiên Ngọc Long có chút thống khổ làm ra một cái quyết định, ngươi nếu là không nguyện ý chết thống khoái đi, ta liền sẽ điều động Đô Thiên thị tất cả lực lượng truy sát ngươi, chớ xem thường một cái phong hào thế tộc nội tình, ta nếu là muốn trở thành Đô Thiên thị gia chủ, bất quá là chuyện một câu nói. Xin cứ tự nhiên, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đứng dậy, chắp tay thi lễ, hiện tại là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là lựa chọn sát ta, ta tuyệt không hoàn thủ, ra cái cửa này, ngươi nếu là uy hiếp được ta sinh mệnh, ta sẽ không chút lưu tình tàn sát đẫm máu ngươi cùng ngươi thế tộc. Chương 571, bất bại kiếm. Thật đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, hắn cuối cùng đều không dám động thủ. Trên xe ngựa, Lam Dục Hằng cảm thấy mình bỏ qua một cái cơ hội tốt nhất. Vừa rồi tại Vạn Quan Lâu tầng cao nhất, hắn kỳ thật một mực lợi dụng trận pháp người quan sát người ở bên trong, hắn biết từ Diệp Thiên Trạch đi ra Vạn Quan Lâu một khắc này bắt đầu, hắn cùng nam nhân kia, tựu là địch nhân. Làm Diệp Thiên Trạch cùng một bọn, Lam Dục Hằng tự nhiên là muốn cấp Diệp Thiên Trạch gạt bỏ cái này hậu hoạn, đương nhiên, Diệp Thiên Trạch cũng không có đáp ứng Đô Thiên thị yêu cầu. Đô Thiên Ngọc Long chuyến này mà đến, không chỉ là vì mình, cũng là vì Đô Thiên thị tới đàm phán. Đô Thiên thị cấp ra điều kiện, nếu như Diệp Thiên Trạch nguyện ý sửa họ Đô Thiên, nguyện ý trở về thế tộc, vì thế tộc hiệu lực, Đô Thiên thì có thể dốc hết tất cả đi bồi dưỡng hắn. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều sẽ đáp ứng điều kiện này, bởi vì đây là một bước lên trời tốt nhất đường tắt. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch không lưu tình chút nào cự tuyệt Đô Thiên thế tộc, mà Đô Thiên Ngọc Long tựa hồ cũng ngóng nhìn Diệp Thiên Trạch cự tuyệt. Diệp Thiên Trạch đến không phải là vì thành toàn đây cái nam nhân, mà là bởi vì tiến vào Đô Thiên thế tộc. Với hắn mà nói cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ Đô Thiên thế tộc cũng không biết, bọn hắn điều động tới thuyết phục Diệp Thiên Trạch người, lại là rất muốn nhất giết chết Diệp Thiên Trạch người. Có một số việc, không cưỡng cầu được, Diệp Thiên Trạch nói. Cái gì cưỡng cầu không bắt buộc, hắn chỉ cần có chút một cái ngón tay suy nghĩ muốn giết ngươi, ta liền có thể làm thịt hắn. Lam Dục Hằng nói, ngươi không biết gia hỏa này đáng sợ, tuổi nhỏ thành danh, tại ngũ đại thế tộc bên trong, là chói mắt nhất tân tinh, Tự Liên Độc Cô Mặc Dục huynh trưởng, đều đem hắn xem vì đối thủ lớn nhất, thế nhưng là, hắn lại bởi vì mẹ của ngươi mà tinh thần sa sút, trước kia ai cũng không biết vì cái gì, hiện tại biết về sau, phản đến cảm thấy lớn lao châm chọc. Tân tinh sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ta gặp nhiều, cũng liền ngươi tâm như thế đại, đổi lại thế tộc người, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, trên người hắn cùng ngươi có đồng dạng tái sinh thần huyết, thậm chí so ngươi tái sinh thần huyết, càng thêm tinh thuần. Lam Dục Hằng ý đồ thuyết phục hắn nghiêm túc đối đãi. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không thèm để ý, đừng nói là nhân tộc, hắn kiếp trước thấy qua thiên tài, đơn giản như măng mọc sau mưa, vậy vẫn là phóng nhãn thế giới này. Bọn hắn về sau không đều trở thành các đại tộc quần, hùng bá một phương vương giả, nhưng đến cuối cùng, còn không phải như vậy, bị hắn đè xuống đất ma sát. Tốt, ta đã biết, Diệp Thiên Trạch nói, dựa theo trước đó ta mua thắng bại, ta hẳn là có 2 tỷ linh tệ tồn tại tụ bảo trai đi. Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức im lặng, nói ra cái này, ta không có mua cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Trạch lập tức nghiêm túc lên, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình ta tặng thưởng đi? Thật không có mua cho ngươi, ta cũng không biết lão đại ngươi vậy mà hung hãn như vậy, trực tiếp một người yêu tộc thập vương đô cầm xuống, ta là sợ ngươi không thắng được, cho nên, lãng phí một cách vô ích 1.000 vạn linh tệ, cho nên ta cũng là vì ngươi cân nhắc a. Lam Dục Hằng một mặt vô tội. Diệp Thiên Trạch bó tay rồi, cầm nắm đấm hận không thể cho hắn mấy quyền, trầm mặc một hồi, nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta 2 tỷ. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ, ngươi không thể dạng này a. Lam Dục Hằng vẻ mặt cầu xin, thân huynh đệ còn minh tính sổ đó, dù sao ngươi thiếu ta 2 tỷ. Diệp Thiên Trạch nói, được, yếu không cho ngươi đánh cái phiếu nợ. Lam Dục Hằng tức giận nói, phiếu nợ cũng không cần, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Diệp Thiên Trạch cười nói, Lam Dục Hằng lúc này mới thở dài một hơi, nói, hồi Chu Tước Phủ đi, ta luôn cảm giác đi cùng với ngươi, có chút bất an toàn. Hồi cái gì Chu Tước Phủ, ngươi không phải nói Độc Cô Mặc Dục muốn khiêu chiến ta sao? Đi chiếu cố hắn, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi, Lam Dục Hằng im lặng, vốn định yếu thuyết phục hắn, nhìn thấy cái kia ánh mắt kiên định, liền biết thuyết phục chỉ là sóng phí nước bọt. Để cho ta nói ngươi cái gì tốt à? Không nói tốt nhất. Lam Dục Hằng, Chu Thiên Thành đầu, nơi đây đã người đông nghìn nghịt, Độc Cô Mặc Dục gánh vác lấy một khi trọng kiếm, đứng tại trên đầu thành, ở bên cạnh hắn, ngồi một thân vô trường vật thanh niên. Mắt thấy ngày liền muốn rơi xuống, đám người đều nhanh thời gian dần trôi qua tán đi, Độc Cô Mặc Dục bắt đầu có chút nóng nảy. Đại ca, hắn thật sẽ đến không? Độc Cô Mặc Dục hỏi. Sẽ, thanh niên khẳng định nói. Độc Cô Mặc Dục không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu trở lên, ngày đó đầu lặn về phía tây, cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất lúc, dưới thành đám người, đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, 3 người từ xe ngựa bên trong đi ra, mọi người đều nhận ra trong đó 2 người thiếu niên, một cái là Lam Dục Hằng, một cái chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh Diệp Thiên Trạch. Tần Vị Ương tựa hồ rất không thích ứng nhiều người như vậy vây xem, từ Chu Tước Phủ ra. Đến lúc này mới lần thứ nhất cùng Diệp Thiên Trạch tiếp xúc, một mực nắm lấy góc áo của hắn, dính tại phía sau hắn, cảnh giác đánh giá đám người chung quanh. Hắn tới, thật yếu cùng Độc Cô Mặc Dục một trận chiến. Độc Cô Thị là muốn dùng hắn đến chính danh a, hắn vậy mà lại đến cho Độc Cô Mặc Dục làm mài kiếm thạch. Hừ, Độc Cô Thị nghĩ cũng quá đẹp, ta nhìn hôm nay Độc Cô Thị bất bại kiếm pháp, tự phải thua. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thiên Trạch đi hướng đầu tường. Hắn vừa mới ở đây, liền một đám người mặc đỏ thẫm giao nhau chiến giáp giáp sĩ đến. Trực tiếp đem đám người khu rời đi, mà nhìn thấy những giáp sĩ này, người vây xem, tất cả đều lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, những giáp sĩ này chính là nhân hoàng điện cấm vệ, từng cái thực lực thâm bất khả chắc. Ngươi rốt cuộc đã đến, Độc Cô Mặc Dục nói, ngươi lo lắng ta không tới sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ta là sợ ngươi không tới, Độc Cô Mặc Dục không có che giấu. Chỉ bất quá hắn cho rằng Diệp Thiên Trạch nếu như không đến, khẳng định là xem thường hắn. Cẩn thận, người kia chính là Độc Cô Mặc Dục huynh trưởng. Lam Dục Hằng nhỏ giọng nói. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đi vào trên đầu thành, hắn liền cảm nhận được 2 cỗ kiếm ý, Độc Cô Mặc Dục trên người kiếm ý, là xông lên trời không, thế không thể đỡ. Mà bên cạnh hắn ngồi xếp bằng thanh niên, trên người kiếm ý lại vừa vặn tương phản, tựa hồ kinh lịch vô số lần tôi luyện, đã nội liếm tại thân, cho người ta một loại nặng nề mà giản dị cảm giác. Ngươi đến, hay là ngươi đến? Diệp Thiên Trạch nhìn phía hai người. Cái này khiến một bên Lam Dục Hằng hãi hùng khiếp vía, nếu thật là cấp độc cô Mặc Dục huynh trưởng xuất thủ, đây không phải là rõ ràng cấp đối phương cơ hội giết ngươi sao? Không cần gia huynh xuất thủ, ta là đủ rồi. Độc cô Mặc Dục nói. Ta có một điều kiện, thắng ngươi về sau, để hắn lên. Diệp Thiên Trạch nói. Tốt, thắng bảo đệ, ta cùng ngươi đánh một trận. Thanh niên trả lời. Độc cô Mặc Dục mặt lạnh lấy, lộ ra vũ khí của ngươi, ra tay đi. Theo trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kinh khủng kiếm ý bao trùm mà đến, rõ ràng không có phong, nhưng Lam Dục Hằng quần áo, lại bị xuất bay phất phới. Kiếm ý kia xâm thấu thân thể của hắn, làm cho người không rét mà run. Bất bại kiếm, nên chỉ có một chiêu, giết người kiếm, cũng chỉ có một chiêu, ta nếu là xuất thủ, người tựu không có cơ hội. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi, Độc Cô Mặc Dục có chút tức giận, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch liên chiến thập vương, cuối cùng đánh năm, còn phản sát yêu tộc thập vương, liền bình tĩnh lại. Chí ít đối phương có nói lời này tư cách, chương 572, Độc Cô lời hứa. Độc Cô Mặc Dục trên thân kiếm ý bắt đầu nồng nặc lên, giờ khắc này không chỉ là trên đầu thành mấy người, tụ liên thành hạ những người vây xem kia đều cảm thấy đây nồng đậm kiếm ý, bọn hắn đều bị buộc lui lại, duy chỉ có những người kia hoàng điện cấm vệ, không bị ảnh hưởng. Bọn hắn là bách chiến hùng binh, kiếm ý này mạnh hơn, cũng mạnh bất quá bọn hắn trên người thiết huyết sát ý. Thế nhưng là, Độc Cô Mặc Dục tại trên đầu thành, đứng yên thật lâu, cũng không gặp hắn xuất thủ, nhưng mọi người nhìn thấy ánh mắt của hắn. Càng thêm ngưng trọng lên. Loại tình huống này, kéo dài đến nửa nén hương, người vây xem cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Còn muốn đánh nữa hay không hả? Độc Cô Mặc Dục sẽ không bị sợ mất mặt đi. Không có khả năng, hắn có lẽ là đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Nương theo lấy mọi người tiếng nghị luận, Độc Cô Mặc Dục sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên động. Chỉ là hắn nhưng không có hướng phía trước, mà là lui về phía sau một bước. Lam Dục Hằng nhìn thấy Độc Cô Mặc Dục trên trán, tất cả đều là mồ hôi dịn. Một bên thanh niên nao nao, nhìn xem Độc Cô Mặc Dục đột nhiên nói ra, huy động liên tục kiếm một trảm dũng khí đều không có sao. Độc Cô Mặc Dục bị đây một kích, trong mắt lửa giận chợt lóe lên, chật vật giơ tay lên bên trong kiếm, kia trùng tiêu kiếm ý, đem tất cả mọi người lung phủ xuống. Mọi người chỉ cảm thấy đây nhất kiếm, tựa hồ là tận thế, không người nào có thể tại đây nhất kiếm dưới sống sót. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí liên quần áo trên người, cũng không có động, trầm tĩnh giống như là một đầm nước đọng. Độc Cô Mặc Dục nâng lên kiếm, lại có chút run rẩy lên, thẳng đến mặt đối trước mắt người này lúc, hắn mới biết mình áp lực lớn bao nhiêu, mới biết được những cái kia yêu tộc vương giả, là như thế nào tại loại áp lực này dưới chết đi. Người này đứng ở nơi đó, vậy mà không có chút nào nhược điểm, trên tay hắn không có vũ khí, hắn chỉ là đứng ở trước mặt hắn. Lại cho hắn một loại không có kẽ hở cảm giác. Kia có sinh mệnh kiếm ý, ở đây người một trượng trước, trì trệ không tiến, tựa như là tại e ngại người trước mắt. Hắn gặp được rất nhiều đối thủ, trong đó có đồng cấp bậc, cũng sẽ vượt qua hắn thực lực, nhưng không có một cái nào đã cho hắn loại cảm giác này. Hắn vậy mà không cách nào vung lên, bởi vì trên người hắn, gánh vác lấy áp lực nặng nề, Độc Cô thị kiếm, là bất bại kiếm. Thiên trùy bách luyện, chỉ vì xuất thủ một chiêu kia, rơi xuống tất nhiên nhuốm máu, như là không thể nhuốm máu, liền sẽ trở thành thất bại kiếm, đây là hắn không chịu đựng nổi. Hắn phát run là bởi vì không cách nào tìm tới chút nào nhược điểm, thậm chí cảm giác người trước mắt, tựa như là không khí, không có chút nào điểm rơi. Dù là huynh trưởng mỉa mai, cũng không để cho hắn chân chính vung xuống đây nhất kiếm. Ngươi thua, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, Độc Cô Mặc Dục run lên trong lòng, hắn có chút tức giận, tựa như là đối mặt một cái vô địch đối thủ. Căn bản không có cơ sẽ chiến thắng, nhưng trong lòng của hắn lại kháng cự loại này thất bại. Ai, một bên thanh niên thở dài một hơi, đạo, chưa từng có cái gì bất bại kiếm, trên người ngươi lưng đeo quá nhiều tên, nếu như ngươi không cách nào dỡ xuống đây gánh nặng, kiếm pháp của ngươi, đem tại lúc này đình chỉ, lại không cách nào tiến thêm. Độc Cô Mặc Dục tựa hồ có chút hiểu được, nhưng hắn vẫn không thể nào khám phá huynh trưởng ý tứ của những lời này, đạo lý ai đều hiểu, nhưng làm lại là gian nan như vậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đạp trước một bước, Độc Cô Mặc Dục lại theo bản năng lui về phía sau một bước, bởi vì loại này khoảng cách là khoảng cách an toàn. Diệp Thiên Trạch không do dự, lần nữa đạp trước một bước, một bên Lam Dục Hằng đột nhiên cảm giác được, kiếm ý kia không còn giống trước đó như vậy lanh lợi, giống như hồ đã có thất bại chi thế, Điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn áp lực buông lỏng, bởi vì hắn biết, Độc Cô Mặc dù thất bại. Cái loại cảm giác này, là không cách nào nói, nếu như không phải hắn cách gần như vậy, hắn cảm giác khả năng cùng phía dưới những người vây xem kia, cảm giác vô cùng quái dị. Bất bại kiếm, có thể nào lui lại đâu, cũng liền ở trong nháy mắt này, Độc Cô Mặc dục kiếm, run run rẩy rẩy chạm xuống dưới, cho người cảm giác, giống như liên kiếm đều không cầm được. Diệp Thiên Trạch thở dài một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên thanh niên, nói, hắn bại. Vừa dứt lời, kiếm chạm xuống dưới, lại bị Diệp Thiên Trạch dùng hai ngón tay, giáp tại giữa ngón tay, không cách nào tiến thêm. Độc Cô Mặc dục nhìn xem một màn này, trong mắt cảm xúc phức tạp, giờ phút này cảm thụ của hắn cùng những cái kia yêu tộc là giống nhau, đáy lòng vô cùng sụp đổ. Thân thể của hắn run rẩy lợi hại, trong tay hoàn toàn không có khí lực. Người vây xem, nhìn trợn mắt hốc mồm, đây chính là Độc Cô Thị kiếm pháp. Bất bại kiếm pháp, bị người hai đầu ngón tay kẹp lấy. Phải biết, bọn hắn trước đó đều là chờ mong Độc Cô Mặc dục có thể tại yêu tộc thập vương đại chiến bên trong, chiến thắng yêu tộc, thậm chí có nhân lực rất, cảm thấy nếu như hắn đi lên, cũng biết cùng Diệp Thiên Trạch, chém ngược yêu tộc thập vương. Nhưng trước mắt một trận chiến này, lại là lực lượng cách xa một trận chiến, chém xuống một kiếm, chẳng những không có làm bị thương đối phương nửa cái ngón tay, còn bị người dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy. Cặp kia run nhẹ nhẹ tay, rõ ràng là đang sợ hãi ha. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Độc Cô Mặc dục tay, đột nhiên thoát ly kiếm, thân thể của hắn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là uể oải cùng vô thần. Kết thúc, ai cũng không biết, Độc Cô Mặc dục trong mắt, lại còn có một tia thoải mái. Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng đem kiếm, thả trên mặt đất, kiếm kia không có ngã xuống, mà là rơi trên mặt đất thụ đứng lên, phát ra ong ong kêu khẽ. Lúc này, trên đất thanh niên, chậm rãi đứng lên, nói ra, Độc Cô lời hứa, đánh với ngươi một trận. Kiếm kia bay thấp Độc Cô lời hứa trong tay, cùng lúc trước Độc Cô Mặc dục là hoàn toàn khác biệt hai cái bộ dáng. Không có trùng tiêu kiếm ý, cũng không có bao trùm mà xuống, hắn tự đứng ở đó, cả người thẳng tắp tựa như là một thanh kiếm. Người vây xem không cảm giác được trùng tiêu kiếm ý, tự nhiên cũng vô pháp cảm giác được Độc Cô lời hứa thực lực, đến là lập ở phía xa, những người kia hoàng điện cấm vệ nhóm, hơi động một chút. Bọn hắn đưa lưng về phía tường thành, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được kia cỗ khổng lồ vô song kiếm ý này là vô hình, phát ra từ vào trong tâm. Nếu là vận dụng linh lực, ta đương nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, cho nên, ta muốn thấy ngươi Độc Cô Thị kiếm pháp, đây là ta nên được. Như ngươi mong muốn, Độc Cô lời hứa nhất kiếm rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống, nhìn như không có biến hóa chút nào, kỳ thực lại là thiên biến vạn hóa, cảm thụ mãnh liệt nhất không ai qua được Lam Dục Hằng. Hắn vô ý thức thiểm tránh đi, rất muốn kiếm kia chém về phía chính là hắn, nhưng hắn né tránh lại phát giác căn bản không chỗ nhưng nhiều, kiếm ý kia vô hình đi theo. Một bên Độc Cô Mặc dục mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này hắn cảm giác Diệp Thiên Trạch vẫn là không có kẽ hở, nhưng hắn huynh trưởng kiếm, phá chính là đây không có kẽ hở. Ngắn ngủi huy kiếm, Diệp Thiên Trạch tay đều không có nâng lên, Độc Cô Mặc dục lại cảm giác được, huynh trưởng kiếm, đã tại Diệp Thiên Trạch trên thân, chém mấy vạn hạ. Mà Diệp Thiên Trạch đồng dạng đón đỡ mấy vạn hạ, hai người vậy mà không phân sàn sàn nhau, kiếm vẫn là thanh kiếm kia, kiếm còn đang chậm rãi rơi xuống, chậm khiến người ta cảm thấy không đến mảy may uy hiếp. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch thân thể, lại khẽ run lên, thoáng lui về phía sau nửa bước, nhưng đây nửa bước nhưng không có tiếp tục, ngắn ngủi về sau một điểm, lại về tới nguyên địa. Lúc này, kiếm đột nhiên có chút run lên, không chỉ là hắn, một bên Tần Vị Ương, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động, giống như nhìn thấy hai người, đại chiến mấy ngàn hiệp, lại bất phân thắng bại. Nương theo lấy thời gian trôi qua, kiếm giờ phút này khoảng cách Diệp Thiên Trạch chỉ có 3 tấc, cũng vào thời khắc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên động, hắn giơ tay lên, hướng kiếm kia kẹp tới. Độc Cô lời hứa lông mày có chút nhăn lại, kiếm của hắn không có dừng lại, càng không có cảm giác được bất kỳ khuất nhục, ngược lại là thẳng tắp rơi xuống Diệp Thiên Trạch giữa ngón tay. Nương theo lấy hai ngón khép lại, kiếm ngừng lại, giờ phút này, phảng phất thời gian đều dừng lại. Độc Cô lời hứa trên mặt lộ ra tiếu dung, nói ra, không hổ là chiến thắng yêu tộc thập vương người, người thắng. Không, ta thua, Diệp Thiên Trạch ngón tay, thoát ly kiếm, tại hắn giữa ngón tay, chảy xuống một giọt máu, đây là bị sắc bén mũi kiếm, cắt đứt vết thương. Ha ha ha, Độc Cô lời hứa cười to 3 tiếng, đừng nói là cảnh giới của ngươi, chính là cao hơn ta một cảnh giới người, có thể như thế đón lấy ta nhất kiếm người, cũng không cao hơn 10 ngón. Vinh hạnh, Diệp Thiên Trạch quay người lại, đi hướng Lam Dục Hằng, đi, về Chu Tước Phủ. Chương 573, Thang Thiên Tuấn nguyền rủa. Đại chiến tại mọi người thổn thức âm thanh kết thúc, đây cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, Diệp Thiên Trạch vậy mà lấy hai ngón, tiếp xuống Độc Cô Thị hai huynh đệ kiếm. Nguyên bản uy danh hiển hách Độc Cô Thị kiếm pháp, lập tức tại mọi người trong lòng rớt xuống ngàn trượng, thậm chí có người hoài nghi, Độc Cô Thị kiếm pháp, có chút chỉ có hư danh. Mà Diệp Thiên Trạch thanh danh, một nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, mặc dù trận chiến cuối cùng, cũng không có sử dụng linh lực, nhưng có thể tiếp được Độc Cô lời hứa kia nhất kiếm, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Cuối cùng kia nhất kiếm, ngươi là thế nào tiếp xuống? Trên đường trở về, Lam Dục Hằng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Cứ như vậy tiếp xuống a? Diệp Thiên Trạch nâng lên hai ngón tay, khoa tay một chút. Ta đương nhiên biết ngươi là nâng lên hai ngón tay tiếp xuống, có thể nói cái gì Độc Cô lời hứa không có chạm xuống dưới. Lam Dục Hằng hỏi nói, lấy thực lực của hắn, nhất kiếm phía dưới, cắt đứt ngón tay của ngươi, hay là rất dễ dàng sao? Ta nói không cần linh lực, chỉ so với kiếm pháp. Diệp Thiên Trạch nói, muốn so linh lực, kia còn thế nào đánh, ta cũng không tìm tai vạ. Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức minh bạch ở trong đó vấn đề mấu chốt, nhưng hắn biết, cho dù là không sử dụng linh lực, chỉ dùng kiếm pháp, yếu đón lấy Độc Cô lời hứa nhất kiếm, cũng phi thường khó khăn. Độc Cô mặc dục, hay là chạy tới bị ngươi ngược? Lam Dục Hằng tức giận nói, ngươi sai, Diệp Thiên Trạch nói, cùng ta đánh một trận xong, ngươi nhất định cảm thấy Độc Cô mặc dục phi thường yếu đúng không? Đụng tới ngươi dạng này biến thái, đoán chừng đồng cấp bậc cường giả, đều là đồ ăn. Lam Dục Hằng nói, hắn là đến mài kiếm, hoặc là nói, là Độc Cô lời hứa gọi hắn đến mài kiếm, cho nên, hắn nhất định phải bại. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như hắn thắng, cũng không phải là mài kiếm. Có ý tứ gì, Lam Dục Hằng nghe không hiểu ra sao. Cái này liên lụy đến một cái vấn đề khác, tất cả mọi người cho rằng Độc Cô Thị kiếm pháp, là bất bại kiếm pháp đúng không? Diệp Thiên Trạch hỏi, Lam Dục Hằng nhẹ gật đầu, Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, kỳ thật trên đời này, nơi nào có cái gì bất bại kiếm pháp, liền bất bại võ học đều không có, trọng yếu là dùng người, Độc Cô Thị kiếm pháp, tự nhiên có chỗ tinh diệu, đến bây giờ ta y nguyên dư vị vô tận, nhưng chân chính bất bại, kỳ thật chính là tại vô số trong thất bại mài luyện ra được. Lam Dục Hằng cái hiểu cái không bộ dáng, Độc Cô mặc dục lần này bại, nếu như hắn có thể từ trong thất bại, rút ra kinh nghiệm, như vậy, tiếp xuống kiếm của hắn, có khả năng sẽ siêu việt Độc Cô lời hứa, thậm chí cùng ta đánh cái ngang tay đều không là vấn đề. Diệp Thiên Trạch nói, cho nên, Độc Cô lời hứa, gọi là hắn đến mài kiếm, mài chính là trái tim kia. Lam Dục Hằng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cuối cùng, Độc Cô lời hứa sẽ đáp ứng ngươi không cần linh lực, mà lại, giống như hắn trực tiếp đem kiếm pháp biểu hiện ra cho ngươi xem rồi. Thông minh, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói, nếu như là vận dụng linh lực, hoặc là sinh tử chi chiến, ta thua không nghi ngờ, nhưng nếu như chỉ là khảo giáo kiếm pháp, ý chí đối bính, ta tuyệt đối không thua với hắn. Trên thực tế cuối cùng kia nhất kiếm, ta cùng hắn tiến hành mấy vạn lần công thủ, chỉ là không có người nhìn thấy mà thôi. Lam Dục Hằng càng ngày càng khó lấy lý giải Diệp Thiên Trạch lời nói, nhưng hắn cách gần nguyên nhân, có thể cảm nhận được tình cảnh lúc ấy. Đúng rồi, còn có một việc, Thang Thiên Tuấn nói, hắn muốn tham dự Nhân Hoàng Điện cuộc chiến thứ ba. Lam Dục Hằng nói, Diệp Thiên Trạch lập tức nhíu mày, người phải hảo hảo khuyên hắn một chút, mặc dù hắn thân có Phục Thiên Thị huyết mạch. Nhưng đây cuộc chiến thứ ba người, đã sớm dự định, mà lại cho dù hắn đi lên, chỉ sợ cũng chỉ là cấp yêu tộc tặng đầu người mà thôi. Lam Dục Hằng nói, để hắn đi thôi, Diệp Thiên Trạch nói, chuyện này, ta sẽ cùng Chu Tước nói rõ, để hắn thay thế Chu Tước quân đoàn người kia xuất chiến. Ngươi điên rồi đi, hắn cũng không phải ngươi, hiện tại mới là vương cảnh, lấy vương cảnh như thế nào chiến tiên cảnh, huống chi hắn trong huyết mạch, còn có nguyền rủa tồn tại, vận dụng Phục Thiên Thị huyết mạch càng nhiều. Nguyền rủa liền sẽ càng sâu, người đây là để hắn đi chịu chết ga. Lam Dục Hằng nói, ta để hắn đi, tự nhiên ta có đạo lý của ta, đây cùng nguyền rủa có quan hệ. Diệp Thiên Trạch nói, ngoại trừ biện pháp này, cho dù là ta, cũng không nghĩ ra có biện pháp nào, có thể giải trừ trong cơ thể hắn nguyền rủa. Chịu chết chính là biện pháp, Lam Dục Hằng không hiểu rõ hắn, cuối cùng dứt khoát mỉa mai đạo, đúng vậy a, chết xong hết mọi chuyện, nguyền rủa tự nhiên cũng liền không có. Nhưng ngươi làm sao cùng lão đầu tử kia bàn giao? Đây Phục Thiên Thị huyết mạch nếu là đoạn tuyệt, hắn không đem ngươi đánh ị ra xít đến. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười nói, ai nói hắn sẽ chết rồi. Lam Dục Hằng không phản bác được, đi vào Chu Tước Phủ về sau, hắn đột nhiên lấy ra một vật, nói cái này ngươi giúp ta giao cho Thủy cô nương, mặt khác, đã ngươi có lòng tin như vậy, còn không sợ cấp lão đầu kia đánh y ra xít, ta trở về cứ như vậy nói cho Thang Thiên Tuấn rồi. Ngươi giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ, trước khi đại chiến, nhất định phải làm tới. Cầm đồ vật, Diệp Thiên Trạch quay người trở về Chu Tước Phủ, gặp Thủy Nguyệt Vũ, trực tiếp đem đồ vật cho nàng, liền đi tìm Chu Tước. Thủy Nguyệt Vũ mở ra xem, mặt lập tức đỏ rực, nguyên vốn chuẩn bị rông dài hắn hai câu, lập tức cũng ngậm miệng lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên quay đầu, nói, đúng rồi, đây là Lam Phú Quý đưa cho ngươi, hắn giống như không có để cho ta mang lời gì, chỉ là để cho ta được vật này tặng cho ngươi. Thủy Nguyệt Vũ nghe xong, mặt càng đỏ hơn, không biết là bởi vì vừa rồi hiểu lầm đưa tới xấu hổ, hay là bởi vì cái khác. Nghe nói, ngươi cùng Độc Cô Thị hai huynh đệ đại chiến hai trận, còn đi gặp Đô Thiên Ngọc Long, Chu Tước trong thư phòng. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trở về, Chu Tước buông xuống trong tay Ngọc Giản. Không sai, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đạo, Độc Cô Thị kiếm pháp, xác thực cao minh. Rất tốt, xem ra ngươi hay là biết trời cao đất rộng. Chu Tước thở dài một hơi, đạo, Đô Thiên Thị bên kia nói thế nào? Còn có thể nói thế nào, muốn đem ta lôi kéo về đi, cho bọn hắn làm chó chứ sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, nào có dễ dàng như vậy? Cự tuyệt Đô Thiên Thị, đoán chừng dưới gầm trời này, cũng liền ngươi thống khoái như vậy. Chu Tước nói, ngươi cảm thấy Độc Cô lời hứa thực lực như thế nào? Kiếm pháp nhất lưu, chiến đồng cấp bậc cường giả, tuyệt đối không có vấn đề, cho dù là yêu tộc, đều phải hảo hảo ước lượng một chút, bất quá, tự nhìn hắn đối đầu chính là ai, nếu như là đấu chiến thần viên, ta nhìn vẫn còn có chút treo, nhưng nếu là kim ô hoặc là kim xí đại bằng, đến là có tỷ lệ thành công 50%. Diệp Thiên Trạch nói, năm thành, ha ha, Chu Tước cười, hiển nhiên không có được ý kiến của hắn coi ra gì. Diệp Thiên Trạch cũng không định cùng với nàng cãi lại, nói ra có chuyện muốn cầu ngươi. Chuyện gì? Chu Tước có chút ngoài ý muốn, bởi vì từ nàng nhận biết Diệp Thiên Trạch đến bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có cầu qua mình là cái gì. Diệp Thiên Trạch lúc này được Thang Thiên Tuấn sự tình nói chuyện, Chu Tước lập tức nhíu mày, người điên rồi đi, hắn một cái vương cảnh, cho dù là Đô Thiên Thị huyết mạch, cũng không có khả năng chiến thắng yêu tộc tiên cảnh, hơn nữa còn là mạnh nhất mấy cái tiên cảnh, để hắn đi đánh kim xí đại bằng, hay là đánh đấu chiến thần viên. Đánh đấu chiến thần viên, Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước, chương 574, mục tiêu công kích. Chu Tước thực tại bất minh bạch Diệp Thiên Trạch đến cùng nghĩ như thế nào, thiếu niên ở trước mắt, luôn luôn làm ra cùng người khác không giống quyết định, lần này thậm chí liên nàng đều cảm giác được khó xử. Mà nhìn thấy hắn vẻ mặt thành thật, hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn, Chu Tước ngưng trọng mà hỏi, không nói trước kia nguyền rủa sự tình, cho dù hắn toàn lực ứng phó, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, đánh thắng đấu chiến thần viên. Bài trừ nguyền rủa, chỉ ít có 5 thành, nếu như tăng thêm thể nội nguyền rủa, vậy thì có 8 thành nắm chắc. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước, trầm mặc hồi lâu, Chu Tước rốt cục vẫn là thỏa hiệp tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi đã làm ra quyết định, liền phải vì quyết định của mình phụ trách. Vô cùng cảm kích, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, lúc này quay người rời đi. Chờ một chút, Chu Tước đột nhiên nói, còn có chuyện phải nói cho ngươi, ngươi biết Cao Sầm Vân à? Nhân Hoàng Điện đánh ra đến, chiến kim xí đại bằng người, là Cao Sầm Vân. Diệp Thiên Trạch lập tức lông mày cao lại, nói, thế nào lại là nàng? Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch như thế lo lắng, Chu Tước trong lòng không khỏi khẽ động, lại che giấu nói, nàng tại bí cảnh bên trong khổ tu trong đoạn thời gian, Nhân Hoàng Điện ở trên người nàng, chút xuống to lớn, đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, ta cũng là biết ngươi biết nàng, cho nên mới nói cho ngươi. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nghe nói, có 7 thành nắm chắc. Chu Tước nói, 7 thành, Diệp Thiên Trạch lông mày không có buông ra, quá thấp, có thể hay không để cho ta gặp nàng một chút? Không được, nàng còn tại bí cảnh bên trong bế quan. Chu Tước nói, sau nửa tháng, xuất quan ngày, người mới có thể nhìn thấy nàng. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Chu Tước sắc mặt thật không tốt, nàng phát giác mình nhìn thấy Diệp Thiên Trạch như vậy quan tâm Cao Sầm Vân lúc, đáy lòng lại có chút không thoải mái. Nhưng nàng không biết, Diệp Thiên Trạch như thế quan hệ Cao Sầm Vân, đây chính là bởi vì Cao Sầm Vân thế nhưng là tương lai Lôi Minh Quân đoàn thống soái, nàng kế thừa Lôi Thần Chiến Phủ. Nếu là vẫn lạc tại Nhân Hoàng trong điện, đối tổn thất của hắn sẽ là to lớn. Mà Diệp Thiên Trạch cũng bắt đầu tay, một lần nữa sáng tạo nhân tộc 7 quân, kế thừa Lôi Minh Quân đoàn ý chí Cao Sầm Vân cùng kế thừa Phục Thiên Thị ý chí Thang Thiên Tuấn, đều chính là hắn tương lai trợ lực lớn nhất. Về đến phòng bên trong, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống đây 3 trận chiến, mặc dù hắn cũng không xuất chiến, nhưng hắn nhất định phải trợ giúp xuất chiến người, thắng được đây 3 trận chiến. Mà lại, đây 3 trận chiến người, hắn còn đều biết, Độc Cô lời hứa liền không nói, sau trận chiến này, hắn đối cái này Độc Cô thị người trẻ tuổi, vẫn rất có hảo cảm. Tham Thiên Tuấn cùng Cao Sầm Vân cũng không cần nói, hai người một cái là hắn kiếp trước bộ hạ hậu duệ, một cái là kế thừa Lôi Minh ý chí người, hắn tự nhiên không thể để cho bọn hắn vẫn lạc trong trận chiến này. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lam Dục Hằng liền đem hắn muốn vật liệu, đưa tới, thuận tiện còn hỏi cùng liên quan tới Thủy Nguyệt Vũ phản ứng. Diệp Thiên Trạch tự nhiên ăn ngay nói thật, cái này khiến Lam Dục Hằng lập tức kích động, nếu không phải vào không được Chu Tước Phủ, hắn khẳng định hiện tại liền phải đi tìm Thủy Nguyệt Vũ đi. Cầm vật liệu, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu luyện chế đan dược, lần này hắn không để cho đan vương động thủ, mà là mình tự mình luyện chế. Đan dược này là cố ý cấp Thang Thiên Tuấn luyện chế, trong đó gia nhập thiên thần đan phối phương, trừ cái đó ra hắn còn cải tiến một loại chuyên môn kích phát huyết mạch đan dược. Diệp Thiên Trạch được loại này mới đan dược, xưng là dục hỏa đan. Thang Thiên Tuấn nguyền rủa, bắt nguồn từ huyền, tự cùng Lôi Minh quân đoàn phong ấn, lời nguyền này là dược thạch vô y. Mà Diệp Thiên Trạch cấp Thang Thiên Tuấn giải trừ nguyền rủa biện pháp, dùng siêu phàm ý chí chiến đấu, đi nứt vỡ nguyền rủa lực lượng. Chỉ cần Thang Thiên Tuấn có thể trong chiến đấu, bốc cháy lên hỏa thần quân đoàn ý chí, kia nguyền rủa tự nhiên tự sụp đổ. Nhưng đây là có cự đại phong hiểm, Diệp Thiên Trạch luyện chế dục hỏa đan mục đích, chính là được nguy hiểm này xuống tới mức thấp nhất. Thành bại ở đây nhất cử, Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Dục hỏa đan nếu là có dùng, kia toàn bộ Phục Thiên Thị nhất tộc, sẽ lần nữa quật khởi cùng Đông Phương, đã từng hỏa thần quân đoàn, cũng biết lần nữa trọng sinh. Hắn cũng không biết. Ngay tại hắn khổ tâm luyện chế dục hỏa đan lúc, Nhân Hoàng Điện đã công bố cuộc chiến thứ 3 xuất chiến danh sách nhân viên. Lần này tại toàn bộ Chu Thiên Thành, nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, các thế lực lớn, thậm chí toàn bộ Chu Thiên Thành các lão nhân, đều bị đây tam cái xuất chiến người, giật mình kêu lên. Độc Cô thị Độc Cô lời hứa còn chưa tính, ai cũng biết hắn thiếu niên thành danh, trở thành tiên cảnh cường giả đến nay, chưa bại một lần. Độc Cô thị kiếm pháp, mặc dù lúc trước trong trận chiến ấy, uy danh bị hao tổn. Nhưng ai cũng biết, Độc Cô lời hứa không vận dụng linh lực. Hắn có thể xuất chiến tự nhiên tại mọi người trong dự liệu. Thế nhưng là, Cao Sầm Vân là ai? Trước đó chưa từng nghe thấy, mà lại cái này Cao Sầm Vân, vẫn chỉ là một cái vương cảnh cường giả. Lấy vương cảnh chiến tiên cảnh, đây không phải cấp yêu tộc tặng đầu người sao? Cao Sầm Vân còn chưa tính, rất nhiều người đều não bổ làm người Hoàng Điện bồi dưỡng bí mật cường giả, đã nhân Hoàng Điện dám phóng xuất, tự nhiên có biện pháp. Thế nhưng là, đại biểu Chu Tước quân đoàn chán người, vì cái gì lại là một cái không có danh tiếng gì nhân vật? Thang Thiên Tuấn, đây là người nào? Trước đó xuất chiến, không phải là Khế Thắng Ngọc sao? Cuồng nhân Khế Thắng Ngọc, Chu Tước quân đoàn mạnh nhất tiên cảnh đại tướng, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì, không thể tới sao? Cho nên Chu Tước phủ mới lâm trận đổi tướng. Không có khả năng, nghe nói Khế Thắng Ngọc đạt được Chu Tước triệu hoán, cố ý giao tiếp biên cảnh sự vụ, ra roi thúc ngựa chạy về. Đoán chừng ngày mai liền sẽ đến Chu Thiên Thành, sao có thể xảy ra chuyện. Toàn bộ Chu Thiên Thành nghị luận ầm ĩ, Cao Sầm Vân cùng Thang Thiên Tuấn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được, trọng yếu như vậy một trận chiến, cũng là 3 trận chiến cuối cùng, vậy mà lại điều động 2 cái không có danh tiếng gì nhân vật xuất chiến. Thậm chí có người được chuyện này, đẩy lên 3 tông 7 phái cùng ngũ đại thế tộc trên thân, cho rằng là bọn hắn cho người ta Hoàng Điện cùng Chu Tước Phủ làm áp lực. Này mới khiến Chu Tước Phủ cùng Nhân Hoàng Điện lâm trận lật lọng. Đối với 3 tông 7 phái, ngũ đại thế tộc tới nói, đây nổi quá lớn, bọn hắn lập tức phái người ra bác bỏ tin đồn, biểu thị đây nổi bọn hắn không lưng, đồng thời được Cao Sầm Vân thân phận để lộ ra. Làm Cao Sầm Vân thân phận, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt lúc, toàn bộ Chu Thiên Thành trầm mặc. Lại là đến từ Thiên Nam, mà lại đồng dạng đều là đến từ Ngọc Hư Tông, mà lại Cao Sầm Vân cùng Diệp Thiên Trạch quan hệ không ít. Mặc dù có người chờ mong Cao Sầm Vân có thể sáng tạo giống Diệp Thiên Trạch đồng dạng kỳ tích, nhưng căn cứ thân phận của nàng tin tức để phán đoán, nàng hiển nhiên không có sáng tạo kỳ tích tư cách. Mà Thang Thiên Tuấn bối cảnh, dứt khoát chính là trống rỗng, gây rất nhiều người cảm thấy Chu Tước, có phải điên rồi hay không, lại đem Khế Thắng Ngọc thay đổi, dùng một người mới, hơn nữa còn là một cái vương cảnh đến đánh trận này. Đối với cái này, không ít người đi vào Chu Tước phủ, muốn biết Chu Tước đến cùng là tính toán gì. Nhưng tất cả đều ăn hết bế môn canh. Một thời gian, toàn bộ Chu Thiên Thành kêu rên một mảnh, dù sao thật vất vả thắng được hai trận chiến, mắt thấy trận chiến cuối cùng, Nam Cảnh chỉ cần toàn lực xuất người, thắng dưới thứ ba chiến hai trận, nhân tộc sẽ 5 vạn năm sau, lần thứ nhất thông qua cố gắng của mình, cải biến Bất Chu Sơn ước hẹn khuất nhục hiệp định. Cái này đem cấp Nam Cảnh nhân tộc, mang đến to lớn xung kích, mà ở cái này liên quan tiến thời khắc, Lâm Trận đổi tướng, còn đổi lại hai kẻ như vậy, đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Ngay tại kết quả này trên mắt, không biết là chỗ nào truyền ra tin tức, Chu Thiên Thành người đột nhiên phát hiện, nguyên tới yêu cầu Lâm Trận đổi tướng người, lại là trước đó thắng được hai trận chiến Diệp Thiên Trạch. Một thời gian, toàn bộ Chu Thiên Thành lần nữa trầm mặc, tất cả mọi người cho rằng, Thang Thiên Tuấn cùng Cao Sầm Vân, là dựa vào lấy Diệp Thiên Trạch quan hệ, mới có thể ra sân. Tại việc quan hệ nhân tộc tương lai kế hoạch trăm năm sự tình bên trên, tất cả mọi người đứng ở Diệp Thiên Trạch mặt đối lập, cái này khiến hắn lập tức trở thành mục tiêu công kích. Chương 575, Bách Chiến Chi Sĩ. Diệp Thiên Trạch là tại luyện chế đi tắm hỏa đan về sau, tại Lam Dục Hằng vậy đạt được tin tức. Hai người các ngươi nhìn thấy Lam Dục Hằng xuất hiện tại Chu Tước Phủ, Diệp Thiên Trạch một mặt kinh ngạc. Một bên Thủy Nguyệt Vũ lập tức mặt đỏ lên, bởi vì Lam Dục Hằng có thể đi vào Chu Tước Phủ, hoàn toàn là bởi vì nàng quan hệ. Mà Lam Dục Hằng lập tức hướng Thủy Nguyệt Vũ nhích lại gần, tựa hồ tại tuyên thệ lãnh địa của mình, mặc dù Thủy Nguyệt Vũ rất mau cùng hắn kéo dài khoảng cách, nhưng Diệp Thiên Trạch lại hiểu chuyện gì xảy ra. Tin tức này là từ đâu truyền tới? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đô Thiên Thị, Lam Dục Hằng thu hồi nụ cười trên mặt, Đô Thiên Ngọc Long sau khi trở về, lập tức trở thành Đô Thiên Thị tân nhiệm người thừa kế, nghe nói, Đô Thiên Thị phát sinh một trận kịch biến, mấy cái trước đó dự định người thừa kế, tất cả đều vô duyên vô cớ chết. Diệp Thiên Trạch lập tức trầm mặc, hắn biết nam nhân kia, đã bắt đầu muốn đối phó hắn, trước mắt đây bất quá là chiêu thứ nhất, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có vô rừng vô tận trả thù, thẳng đến hai người bên trong một cái chết đi mới thôi. Thế nào, người hối hận rồi? Lam Dục Hằng hỏi, hối hận cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi lại. Hối hận chưa có trở về Đô Thiên Thị A, hiện tại ngươi không vào Đô Thiên Thị, chờ đến Đô Thiên Ngọc Long kế thừa Đô Thiên Thị gia nghiệp, sợ rằng sẽ đối ngươi khởi xướng vĩnh viễn trả thù. Lam Dục Hằng nói, đây có cái gì tốt hối hận, hắn thực hiện hắn, ta cũng biết thực hiện ta. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, cái này khiến Lam Dục Hằng đáy lòng phát lạnh, mà Thủy Nguyệt Vũ thì nghe không hiểu ra sao, không rõ hai người đến cùng có ý tứ gì. Trong này còn có ta không biết sự tình sao? Thủy Nguyệt Vũ hỏi. Nam nhân sự tình, nhiều nữ nhân cái gì miệng? Lam Dục Hằng nói. Ngươi, Thủy Nguyệt Vũ khí dậm chân một cái, ngươi cút cho ta xuất Chu Tước Phủ. Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức sợ, vội vàng trấn an Thủy Nguyệt Vũ, một hồi lâu, Thủy Nguyệt Vũ mới hết giận, lại quay đầu bước đi. Diệp Thiên Trạch nhìn trợn mắt hốc mồm, chờ Thủy Nguyệt Vũ đi, giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi lợi hại. Học tập lấy một chút, Lam Dục Hằng nhìn thấy Thủy Nguyệt Vũ đi xa, nhỏ giọng nói. Nữ nhân nha, cũng phải cần điều giáo. Ngươi nghĩ điều giáo ai vậy, Lam thiếu gia? Một thanh âm truyền đến. Lam Dục Hằng nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, Chu Tước đã đứng ở phía sau hắn. Trên gương mặt kia biểu lộ, rõ ràng là bị một vạn đầu phác thảo mã tàn đạp qua dáng vẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lam Dục Hằng trực tiếp bị Chu Tước ném ra Chu Tước Phủ, liên đới Diệp Thiên Trạch cũng gặp nạn, trực tiếp bay ra ngoài. Hai người té đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Được đan dược này, giao cho Thang Thiên Tuấn, trước khi đại chiến, để hắn mỗi lúc trời tối phục dụng một viên, chỉ cần lưu lại một viên. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng tiếp nhận bình ngọc, nói thiên thần đan sao? Cho dù là thiên thần đan, cũng không đủ để hắn tại đại chiến bên trong, tăng lên một cảnh giới đi. Đây chính là chuyện của ta, Diệp Thiên Trạch nói. Lam Dục Hằng im lặng, suy nghĩ thật lâu. Hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao phản kích Đô Thiên Thị? Đại chiến kết thúc lại nói. Diệp Thiên Trạch nói. Cùng Lam Dục Hằng phân biệt về sau, Diệp Thiên Trạch trở về Chu Tước Phủ, để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn vừa trở lại viện tử, liền nhìn thấy một cái trung niên hán tử đứng ở hắn bên ngoài viện. Cả người tựa như là một cây trường thương, thẳng tắp đứng ở đó, trên người bắp thịt cuồn cuộn, chạm mặt tới chính là một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách. Diệp Thiên Trạch vừa vào cửa, hắn lập tức trở về quá mức. Dùng một đôi tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi chính là Diệp Thiên Trạch. Có việc, Diệp Thiên Trạch hỏi, danh con, tìm chính là ngươi. Trung niên hán tử một lời không hợp, chính là một quyền hướng Diệp Thiên Trạch tập đi qua. Đây nhưng tiên cảnh cường giả một quyền, mà lại là viễn siêu tiên cảnh cường giả, cho dù là Diệp Thiên Trạch tại một quyền này dưới, cũng cảm giác được toàn thân bất an. nhưng hắn không có trốn tránh, mà là lập tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nắm đấm lạc ở trước mặt hắn, một tấc địa phương, cho người ta một cỗ mãnh liệt xung kích cảm giác, quyền kình thổi lên y phục của hắn, bay phất phới. Ngươi vì sao không tránh? Trung niên hán tử thu hồi nắm đấm. Tại sao muốn tránh? Diệp Thiên Trạch hỏi, trung niên hán tử. Trầm mặc hồi lâu, trung niên hán tử hỏi, ngươi có phải hay không Diệp Thiên Trạch? Vâng, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Làm sao lớn như thế một bộ suy dạng? Trung niên hán tử nhìn từ trên xuống dưới hắn, rất là hoài nghi, trước khi hắn tới, thế nhưng là nghe nói, Diệp Thiên Trạch tại Chu Tước Cốc cùng Chu Thiên Sân thi đấu, liên tiếp bại yêu tộc. Ồ, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, cho nên, yếu trưởng ngươi dạng này, mới bất suy sao? Thiếu cùng ta múa mép khua môi, ta được cảnh giới áp chế đến chiến tương, ngươi đánh với ta một trận, ngươi nếu là thắng, ta không nói hai lời, tự về Chu Tước quân đoàn, ngươi phải thua. Liền để ngươi cái kia gọi Thang Thiên Tuấn ra hỏa, từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó. Trung niên hán tử nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức minh bạch trung niên hán tử là ai, nói ra, ngươi chính là Khế Thắng Ngọc. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Chu Tước quân đoàn đại tướng, Khế Thắng Ngọc. Trung niên hán tử nói, ngươi ít lải nhải, đến cùng có đánh hay không? Không đánh, Diệp Thiên Trạch trả lời. Không đánh, Khế Thắng Ngọc không thể tin được, nộ nói. Ngươi yếu là nam nhân, liền có chút huyết tính, đánh với ta một trận. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, cho dù ngươi áp chế cảnh giới, nhưng khí huyết cùng linh lực, vẫn là tiên cảnh, dạng này lấy lớn hiếp nhỏ, chính là Chu Tước quân đoàn tác phong. Ngươi, Khế Thắng Ngọc khí thẳng phát run, mà Diệp Thiên Trạch tựa hồ ăn chắc hắn, tiếp tục nói, ngươi nếu là đối Chu Tước quyết định bất mãn, ngươi hẳn là đi tìm Chu Tước đánh một trận, mà không nên tìm ta. Nếu không phải ngươi, Chu Tước đại nhân, làm sao lại để cho ta hạ tràng, thay đổi kia cái gì Thang Thiên Tuấn? Cùng kêu lên Nguyệt nổi nóng nói. Chỉ sợ là ngươi đánh không lại Chu Tước đi. Diệp Thiên Trạch nói, ta chỉ là cho nàng đưa ra đề nghị, chân chính quyết định người, hay là nàng, cho nên, ngươi không nên tới tìm ta, hẳn là đi tìm nàng. Khế Thắng Ngọc nghe xong, lập tức sợ, hắn cũng không dám đi tìm Chu Tước đánh, bởi vì Chu Tước từng tại Chu Tước quân đoàn, ngược hắn không dưới trăm lượt. Cơ hồ mỗi lần, đều là một chiêu phân thắng thua, hắn liên hoàn thủ cơ hội đều không có, tự bị Chu Tước đánh ngã. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch quay người trở về phòng, Khế Thắng Ngọc lớn tiếng nói, việc này quan hệ đến nam cảnh nhân tộc, tương lai kế hoạch trăm năm, cũng quan hệ đến Chu Tước đại nhân phải chăng có thể lưu tại quân đoàn, ta Khế Thắng Ngọc, khẩn cầu ngươi đi khuyên nhủ Chu Tước đại nhân, để cho ta xuất chiến. Diệp Thiên Trạch đáy lòng khẽ động, định tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn xoay người, nhìn thấy cặp kia hừng hực như lửa con mắt, có chút không dám đối mặt. Từ hắn nắm đấm ngừng ở trước mặt mình một khắc kia trở đi, Diệp Thiên Trạch liền biết, đây là một cái đàn ông sắt đá. Nhân tộc không thiếu giống các thế lực lớn loại kia, chỉ lo mình lợi ích tiểu nhân, nhưng cũng không thiếu giống như vậy Khế Thắng Ngọc dạng này, nguyện ý vì tộc quần bách chiến mà chết hán tử. Chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi, nhưng là Diệp Thiên Trạch chân thành nói, ta cam đoan với ngươi, đây cuộc chiến thứ ba, nhân tộc nhất định. Ba trận toàn thắng. Chương 576, quyết thắng Nhân Hoàng Điện. Khế Thắng Ngọc xứng sở tại đương trường, không rõ một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, lấy ở đâu lòng tin như vậy, nhưng nhìn hắn bóng lưng, hắn vẫn còn có chút không tin, quay người lại đi tìm Chu Tước. Tam cuộc tỉ thí, quan hệ nam cảnh tương lai trăm năm trước đồ, cũng quan hệ đến Chu Tước đại nhân có thể hay không tiếp tục lưu lại quân đoàn nhậm chức, tuyệt đối không thể trò đùa. Khế Thắng Ngọc thấp thỏm trong lòng. Ngoại giới người khả năng không biết, Chu Tước quân đoàn đã thịnh truyền, Chu Tước có thể sẽ tại đại chiến kết thúc về sau, bị giải trừ chức vụ. Đây là Khế Thắng Ngọc không muốn nhìn thấy, hiện tại Chu Tước quân đoàn, loạn trong giặc ngoài, nhất định phải có 9 đời Chu Tước nhân vật như vậy trấn áp, mới có tiền đồ. Mà tại Chu Tước quân đoàn bên trong, 9 đời Chu Tước có thể nói là nhất có uy vọng người, bởi vì chỉ có nàng dám dẫn đầu quân đoàn, rời đi Chu Tước thành cùng yêu tộc đại chiến, mặc dù bại nhiều thắng ít. Nhưng cũng mười phần cổ vũ sĩ khí. Nương theo lấy nổi lên bốn phía lời đồn đại, cùng các thế lực lớn sao động bất an, cuối cùng đã tới quyết chiến thời gian. Trận này đại chiến, cũng không có mấy triệu người vây xem, bởi vì là tại Nhân Hoàng trong điện bộ diễn võ trường quyết chiến nguyên nhân, cho nên chỉ có không đến mấy ngàn người có thể đi vào quan sát. Bầu trời tí tách rơi ra tiểu vũ, nhưng đây y nguyên ngăn không được mọi người nhiệt tình, cả người hoàng điện chung quanh, đều vây đầy chờ đợi đại chiến kết quả mọi người. Dù là không cách nào tiến vào Nhân Hoàng trong điện bộ quan sát, nhưng bọn hắn y nguyên lựa chọn ở ngoài điện cấp đại chiến ba người góp phần trợ uy. Cho dù là bọn họ 10 phần không coi trọng ba người này bên trong hai người, nhưng giờ khắc này bọn hắn lại từ bỏ trong lòng khúc mắc. Thắng thắng thắng thắng, mọi người tiếng hô hoán, lấn át tiếng mưa rơi, nhân hoàng ngoài điện, một mảnh chí lớn kịch liệt, cuối cùng này một trận đại chiến, quan hệ đến Nam Cảnh tương lai kế hoạch trăm năm. Có thể nói, là khí vận chi tranh, nếu như Nam Cảnh nhân tộc thắng, chẳng những nguyên lai cần giao nạp trăm năm cung phục, có thể tiết kiệm xuống tới, mà lại đối Nam Cảnh nhân tộc sĩ khí, tất nhiên là to lớn cổ vũ. Diệp Thiên Trạch thật sớm đi tới nhân hoàng ngoài điện, cách xe ngựa cấm chế, hắn thấy được từng trương lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc. Người vây xem, có ôm 3 tuổi hài đồng, có mới vừa vặn trưởng thành, cũng có đi vào trung niên hán tử, càng có chu tước quân đoàn bách chiến lão binh. Mưa to càng rơi càng lớn, lại không chút nào dội tắt mọi người nhiệt tình, việc quan hệ tộc quần vinh nhục, vạn năm đại hận, có thể hay không ở đây rửa sạch nhục nhã. Liền tại hôm nay, một quyết thắng thua, những người tuổi trẻ kia coi như xong, các lão binh vì cái gì không thể đi vào quan sát. Diệp Thiên Trạch hỏi, nhân hoàng điện diễn võ trường, hết thảy cũng liền có thể dung nạp không đến 1.000 người, các thế lực lớn tên người chán đã sớm xếp đầy, còn có chúng ta quan hệ như vậy hộ, bọn hắn tự nhiên là không có cách nào vào xem. Lam Dục Hằng cười khổ nói, bất quá, ta tụ bảo trai cố ý mở bàn khẩu, bên trong tình hình chiến đấu, sẽ thời gian thực phóng túng, bọn hắn sẽ tại thứ một thời gian biết được bên trong tình hình chiến đấu. Diệp Thiên Trạch xem xét, lúc này mới phát hiện nhân hoàng ngoài điện vây, dựng lấy cái bàn, mỗi một cái đài đều đứng đấy một cái lão giả, đây là trong thành những cái kia thuyết thư tiên sinh. Tụ bảo trai vì lần này đại chiến, chẳng những mở bàn khẩu, mà lại được thành nội tất cả thuyết thư tiên sinh đều mời tới. Mặc dù Diệp Thiên Trạch y nguyên không thích tụ bảo trai loại này phát tộc khó tài hành vi, nhưng nghĩ đến tụ bảo trai là bốn đại quân đoàn phía sau lớn nhất tài chủ, đến cũng bình thường trở lại. Người sai người mời mấy cái lão binh đi vào, ngoại trừ lão binh bên ngoài, lại mời một ít người trẻ tuổi, đúng, cái kia mang theo tiểu hài phụ nhân, cũng mời đến đi. Diệp Thiên Trạch nói, tiền lệ này yếu mở, sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, nhân hoàng điện làm sao dung hạ được, huống hồ, đây chính là tiên cảnh đại chiến, cho dù là bách chiến lão binh, cũng không chịu đựng nổi kia tiếng vang cực lớn. Lam Dục Hằng nói, ta cũng không tin. Nhân hoàng điện cấm chế không cách nào cách trở kia tiếng vang ầm ầm. Diệp Thiên Trạch nói, liền nói là chu tước mệnh lệnh, nhân số hạn chế tại 100 người là được. Lam Dục Hằng có chút khó khăn, nhưng vẫn là cùng Mã Phu nói một tiếng, để hắn sai người đi làm. Thế nhưng là, hết thảy cũng chỉ có 1.000 người vị trí, đây 100 người tiến vào, ai bảo xuất 100 người vị trí ra? Yêu tộc, hay là các thế lực lớn? Lam Dục Hằng hỏi, ta từ có biện pháp. Dù sao sẽ không để cho bọn hắn xối tại trong mưa. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn đem Chu Thiên Thành tất cả lão binh đều mời đến đi, bọn hắn mới là nhất hẳn là nhìn thấy chàng thắng lợi này người. Lam Dục Hằng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, nhưng hắn không hề nói gì, từ góc độ nào đó tới nói, hắn hay là rất ủng hộ Diệp Thiên Trạch ý tưởng này, nhưng thân là tụ bảo trai thiếu chủ, hắn không thể tùy tiện biểu hiện ra sở thích của mình, đây cũng là Lam gia xử sự chi đạo. Tiến vào nhân hoàng bọc hậu, hai người xuống xe ngựa, đi tới diễn võ trường, mà lúc này các thế lực lớn người sớm đã đến. Chu Tước cũng mang theo Thang Thiên Tuấn cùng lão giả đến diễn võ trường, vừa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tiến đến, lão giả trừng mắt liếc hắn một cái. Hiển nhiên là bất mãn Diệp Thiên Trạch, vậy mà hồ nháo như vậy, để Thang Thiên Tuấn tới tham gia trận đại chiến này, nhưng đứng tại tộc quần góc độ tới nói, thân là Phục Thiên Thị hậu duệ, vấn đề này bọn hắn lại nghĩa bất dung từ. Cho nên lão giả từ đầu đến cuối, cũng không tìm đến Diệp Thiên Trạch. Nhưng cái ánh mắt này, lại biểu thị lấy hắn kháng nghị, dù sao cho dù là hắn, cũng cho rằng trận đại chiến này, thực lực cách xa. Yêu tộc Tam Đại Cự Phách đã đến, tại Tam Đại Cự Phách trước mặt, có 3 tên yêu tộc trung niên, nhìn không ra sâu cạn đến, nhưng ai cũng biết, đây chính là tham gia lần này đại chiến yêu tộc Tam Tiên. Kim Ô, Kim Sí Đại Bằng, cùng danh xưng chiến đấu tộc quần đấu chiến thần viên. 3 tông 7 phái. Ngũ đại thế tộc người, đã sớm ngồi đầy không đến hơn 1.000 vị trí khán đài, bọn hắn phân biệt rõ ràng chọn tốt vị trí, chờ đợi lấy trận đại chiến này bắt đầu. Những này thế lực lớn người tới, tất cả đều là các đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn hiển nhiên là ôm để bọn hắn từng trải dự định tới. Làm Diệp Thiên Trạch đến lúc, trong đám người một đạo ánh mắt lợi hại rơi vào trên người hắn, Diệp Thiên Trạch nhìn sang, phát hiện chính là Đô Thiên Ngọc Long. Đô Thiên Dược cung kính đứng ở một bên, hắn thân mang hoa phục. Sắc mặt hồng nhuận, nhìn xem khí khái anh hùng hừng hực, cùng trước đó cái kia sắc mặt tái nhợt, đầy người đổi phế nam nhân, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Các thế lực lớn người đều đã chúc mừng qua Đô Thiên Ngọc Long, ai cũng biết, đây cái nam nhân tương lai chắc chắn là Đô Thiên thế tộc gia chủ. Hắn yên lặng, như sao chổi chợt lóe lên, hắn trọng sinh, lại như lôi đình quét huyệt. Trực tiếp đánh nát Đô Thiên thị nguyên bản cách cục, lại một lần nữa trở thành cái kia chói mắt nhất tân tinh. Diệp Thiên Trạch đáp lại Đô Thiên Ngọc Long ánh mắt, liền ngồi xuống nhìn trên đài, chờ đợi lấy đại chiến bắt đầu. Theo tế tự kết thúc, Nhân Hoàng Điện chủ rốt cuộc trình diện, hắn cùng Chu Tước cùng tồn tại mà ngồi, trở thành lần này nhân tộc đại biểu. Yêu tộc Tam Tiên, lúc này từ nhìn trên đài thả người rơi xuống, đi tới đài diễn võ bên trên, so với Chu Thiên sân thi đấu đài thi đấu, Nhân Hoàng Điện diễn võ trường lộ ra rất nhỏ, nhưng cấm chế cùng trận pháp lại là không hề yếu. Oa oa, không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, đột nhiên truyền đến một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh, người ở chỗ này nhíu mày không khỏi nhìn sang. Chỉ gặp một Nhân Hoàng Điện cấm vệ, dẫn mấy trăm người già trẻ em, đi đến, trong đó còn có một cái ôm hài tử phụ nhân, hài đồng cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm, chính không cầm được khóc nỉ non. Chu Tước cùng Nhân Hoàng Điện chủ liếc nhau, hai người đều tưởng rằng đối phương an bài, mà các thế lực lớn đều tưởng rằng Nhân Hoàng Điện chủ cùng Chu Tước an bài. Đúng lúc này, Nhân Hoàng Điện tên kia cấm vệ nói ra, bẩm báo Chu Tước đại nhân, ngài mời người, đã đưa đến, xin hỏi an bài như thế nào. Chương 577, Khảm Xài Nhân, nhìn thấy bọn này người già trẻ em, lại nhìn về phía đã ngồi đầy khán đài, Chu Tước lông mày nhíu chặt, nhưng vào lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Quả nhiên, phát hiện Diệp Thiên Trạch đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình chằm chằm, đều không cần hỏi, là hắn biết là tiểu tử này dở trò quỷ. Nhân Hoàng Điện chủ cũng hiểu rõ ra, biểu thị rất bất đắc dĩ, những này người già trẻ em, cũng không thể để bọn hắn đứng đấy a. Nhưng nếu là không để bọn hắn đứng đấy, nhưng cũng không có địa phương ngồi, dù sao các thế lực lớn người, đều được nơi đây cấp ngồi đầy, những người tuổi trẻ kia từng cái ngẩng đầu, đừng nói để chỗ ngồi, trong mắt còn lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa hồ đang nghĩ, Chu Tước làm sao lại khiến cái này người đi vào nơi này. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đứng lên, chỉ các thế lực lớn khán đài, nói các ngươi, nhường ra 100 chỗ ngồi. Các thế lực lớn người nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Đô Thiên thị một người đứng lên nói, tiểu dã chủng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đúng đấy, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành, nơi này chính là Nhân Hoàng Điện, không tới phiên ngươi dương oai, bầy tiện dân này, có tư cách gì đi vào nơi này? Tiện dân, Diệp Thiên Trạch nghe xong, sắc mặt ngưng tụ, thân hình hắn lóe lên, đi tới tên thanh niên kia trước mặt, trực tiếp đem hắn nhấc lên, trùng điệp hất lên, không có ta, các ngươi liên tiến đến nhìn cơ hội đều không có, ngươi hỏi ta là cái thá gì? Tên này Đô Thiên thị thanh niên, bị quăng trên mặt đất, té thất điên bát đảo, liền bò dậy khí lực cũng bị mất. Nhìn trên đài Đô Thiên thị tộc nhân, tất cả đều trợn mắt nhìn, duy chỉ có Đô Thiên Ngọc Long bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ biết Diệp Thiên Trạch là tại nhằm vào hắn. Mắt thấy dương cung bạt kiếm, Chu Tước đột nhiên đứng lên, nói, mặc lại hồ nháo, người tới, dọn chỗ. Diệp Thiên Trạch lại không hài lòng, nói ra, Chu Tước đại nhân, điện chủ đại nhân, hai cuộc chiến trước ta thắng. Nhưng còn không có đòi hỏi phong thưởng đó, đây cuộc chiến thứ ba, có phải hay không nên cho ta kết tính một chút? Chu Tước cùng Nhân Hoàng Điện chủ đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch lại vào lúc này cho bọn hắn xuất yêu thiêu thân, hai người liếc nhau. Chu Tước đang muốn quát tháo Diệp Thiên Trạch, lại bị Nhân Hoàng Điện chủ ngăn lại, nói, ngươi muốn cái gì phong thưởng? Để bọn hắn nhường ra 100 cái vị trí tới. Diệp Thiên Trạch quét các thế lực lớn người một chút, đây chính là ta muốn phong thưởng. Chu Tước nghe xong, trong lòng hơi động một chút, mà ngồi ở cách đó không xa Khế Thắng Ngọc thì mở to hai mắt nhìn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, thiếu niên này muốn phong thưởng, vậy mà đơn giản như vậy, đây vốn đang có chút bất mãn Khế Thắng Ngọc, trong lòng đối với hắn nhiều một chút hảo cảm. Ai nấy đều thấy được, đây về sau 100 người, trên cơ bản cùng các thế lực lớn, không chiếm được một điểm một bên, mà lại rất nhiều lão nhân, đều là Chu Tước quân đoàn xuất ngũ lão binh. Không quan tâm Diệp Thiên Trạch rốt cuộc là ý gì. Chỉ ít giống Khế Thắng Ngọc dạng này đại tướng xem ra, có tư cách nhất ngồi ở chỗ này quan sát, tuyệt đối không phải những này thế lực lớn tử đệ, mà là những này bách chiến lão binh. Tiểu tử ngươi thật to gan, dám trực tiếp hướng điện chủ đòi hỏi phong thưởng, có ai không, bắt hắn cho tạo anh ra Nhân Hoàng Điện. Trong đám người gầm lên giận dữ, đám người xem xét, phát hiện là Mục Vân Tông Mục Lý Huy, lần trước bị Chu Tước một bà tai đánh thất điên bát đảo, từ đó hậu cũng không dám lại lỗ mãng. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không phải Chu Tước, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Nhưng mà, Nhân Hoàng Điện cấm vệ, lại không nhúc nhích, Bọn hắn đều biết thiếu niên này, đây chính là vì nhân tộc lập xuống đại công người, trừ phi là điện chủ lên tiếng, nếu không, bọn hắn tuyệt sẽ không đối thiếu niên này động thủ. Mục Lý Huy rất xấu hổ, nếu không phải là người hoàng điện bên trong, chưa cho phép không nỡ đánh đấu, hắn khẳng định tự thân lên đi được Diệp Thiên Trạch ném ra bên ngoài. Nhưng mà, để hắn lúng túng hơn chính là, nhân hoàng điện chủ tiếp lấy nói ra, chuẩn, ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc, nhường ra 100 cái vị trí, chuyện này với các ngươi tới nói, cũng không phải là rất khó khăn. Độc Cô Thị nhường, trong đám người, Độc Cô Nặc Ngôn đứng lên, Độc Cô Thị tử đệ nghe lệnh, nhường ra thập cái vị trí. Độc Cô Thị tử đệ lúc này đứng lên, trong đó thập cái đệ tử rời đi nhân hoàng điện. Nhìn thấy Độc Cô Thị người vậy mà nhượng bộ, ở đây mấy cái khác thị tộc mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là lựa chọn nhượng bộ, dù sao điện chủ đều lên tiếng. Cuối cùng, chỉ còn lại Đô Thiên Thị cùng Mục Vân Tông người không có nhường. Gặp đây, nhân hoàng điện chủ nhướng mày, lạnh nhạt nói, liên bản tọa mệnh lệnh, đều vô dụng sao. Đô Thiên Ngọc Long nhất nghe, lúc này khoát tay, sau đó Mục Lý Huy cũng vẻ mặt đau khổ, để Mục Vân Tông người, nhường ra vị trí. Nhưng lại tại nhân hoàng cấm vệ sắp xếp người tiến đến Mục Vân Tông vị trí ngồi xuống lúc, Mục Lý Huy đột nhiên nói ra, chúng ta nhường, cũng phải nhìn các ngươi có dám hay không ngồi a. Nguyên vốn chuẩn bị tọa hạ mấy người, lập tức đứng lên, e ngại nhìn xem Mục Lý Huy cùng Mục Vân Tông người, hiển nhiên là sợ bọn họ phía sau trả thù. Diệp Thiên Trạch biến sắc, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nhân hoàng điện chủ, đột nhiên một bạt tai phiến đi qua. Ba, Mục Lý Huy trực tiếp bị một bạt tai, đập bay ra ngoài, chờ hắn lúc rơi xuống đất, đã ngất đi. Nhân hoàng điện chủ nhìn quanh một tuần, lạnh nhạt nói, ai dám sau đó trả đũa, chính là cùng nhân hoàng điện là địch. Chẳng ai ngờ rằng, nhân hoàng điện chủ vậy mà lại lấy lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem Mục Lý Huy đánh rất khán đài, nguyên bản còn có hí diễu cợt các thế lực lớn tử đệ, lập tức sắc mặt nghiêm túc, toàn cũng không dám tái phát tiếng. Đợi càng về sau 100 người sau khi ngồi xuống, diễn võ trường đây mới khôi phục bình tĩnh, mà yêu tộc bên này, tự nhiên vui với xem kịch, chỉ là không nghĩ tới, nhân hoàng điện chủ xuất thủ, để đây hí không có cách nào tiếp tục, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Có thể bắt đầu đi, một yêu tộc cự phách nói. Nhân hoàng điện chủ gật đầu, nói, ba trận chiến hai thắng, trên diễn võ trường, vô quy tắc, các ngươi nhưng tự đi chọn lựa đối thủ. Độc Cô Nặc Ngôn cùng Thang Thiên Tuấn, thả người nhảy lên, lập tức rơi xuống diễn võ trường dưới, tại Diệp Thiên Trạch ra hiệu dưới, Thang Thiên Tuấn đi ra ngoài, nói, Đông Dương Thang Thiên Tuấn, khiêu chiến viên ma bộ, đấu chiến thần viên. Mọi người nhất thời sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này tên không kinh truyền tiểu nhân vật, phải biết tại yêu tộc Tam Tiên bên trong. Mọi người cho rằng khó đối phó nhất, chính là đây đấu chiến thần viên. Tự liên Độc Cô Nặc Ngôn đều có chút khó tin, nhưng hắn nhưng không có nhìn Thang Thiên Tuấn, mà là nhìn phía Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đi hướng tên kia mang theo hài tử phụ nhân. Hài đồng tiếng khóc, quấy đám người trong lòng có chút nôn nóng, hắn lại đưa tay ra, từ kia trong tay phụ nhân, được hài tử ôm lấy. Lạ thường chính là, Diệp Thiên Trạch vừa tiếp nhận hài tử, đứa bé kia đột nhiên tự đình chỉ thút thít. Trừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo, kỳ quái nhìn xem hắn, đột nhiên mặt giãn ra mà cười. Nguyên lai là cái con trai nam tử hắn a. Diệp Thiên Trạch đùa lấy hài đồng, nói, yêu tộc có gì phải sợ, trưởng thành cần phải làm để những xúc sinh này nghe tin đã sợ mất mật khảm xài nhân đâu. Hài đồng nghe xong, tựa hồ minh bạch Diệp Thiên Trạch, đều đô đô nắm đấm, nắm gắt gao, giống như là muốn huy quyền đi đánh những cái kia yêu tộc giống như. Một màn này, thấy người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm. Đừng nói là các thế lực lớn người, chính là Chu Tước cùng nhân hoàng điện chủ, đều có chút khó tin. Hài đồng cảm giác nhất là nhạy cảm, có thể nhất phát giác nguy hiểm, mà tại yêu tộc trước mặt, nhân tộc sẽ bản năng sinh ra gặp được thiên địch khiếp sợ. Mẫu thân ôm ấp, tự nhiên là chỗ an toàn nhất, nhưng đây hài đồng vào sân tự khóc, rõ ràng là cảm thấy mẫu thân đều không thể ngăn cản nguy hiểm. Nhưng Diệp Thiên Trạch vừa tiếp xúc với quá khứ, liền để hài đồng dừng khóc nỉ non, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Khảm xài nhân, yêu tộc tam đại cự phách lông mày nhíu chặt, bọn hắn đối cái danh hiệu này, hết sức quen thuộc, lại 10 phần e ngại. Chương 578, đại chiến bắt đầu. Khảm xài nhân, đây là 4 đại quân đoàn tinh nhuệ nhất tướng sĩ, cũng là Bất Chu Sơn về sau, trong tứ đại quân đoàn duy nhất để dị tộc kính úy tồn tại. Khế Thắng Ngọc chính là Chu Tước quân đoàn, khảm xài nhân đại tướng, cho nên hắn cũng là có tư cách nhất tham gia trận đại chiến này người. Đài diễn võ bên trên đấu chiến thần viên. Lại không có để ý Diệp Thiên Trạch, hắn nhìn trước mắt Thang Thiên Tuấn, cười lạnh nói, nhân tộc là không bỏ ra nổi người tới sao. làm sao phái cái Vương Cảnh tiểu thí hài đi lên, Khế Thắng Ngọc, ngươi không phải một mực chờ mong đánh với ta một trận sao? Ngươi vì sao không lên? Khế Thắng Ngọc nghe xong, tức giận đến có chút bốc khói, lại nhìn về phía Chu Tước, phát hiện Chu Tước cũng không có bất kỳ cái gì phái hắn đi lên ý tứ. Ngươi chiến thắng hắn lại nói, nếu như liên hắn cũng không thắng nổi, ngươi cũng không có tư cách đánh với ta một trận. Khế Thắng Ngọc cất tay nói, ha ha, ta sợ ta chiến thắng hắn, ngươi cũng không thể ra sân. Đấu chiến thần viên cười khẩy nói, vừa dứt lời, hắn liền hóa thân thành một đầu kim sắc cự viên, trong tay cầm một cây màu đen côn sắt, kia trên thân lẫm liệt yêu lực, cho người ta một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Tiểu tử, đã ngươi yếu đi tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi, lên đây đi. Kim sắc cự viên khiêng hắc sắc côn sắt, ngoắc ngoắc tay. Nguyên vốn chuẩn bị trận đầu xuất chiến độc cô Nặc Ngôn, sắc mặt thật không tốt, dựa theo tính toán của hắn, hắn là muốn thắng được hai trận, còn lại kia một trận, lưu cho Thang Thiên Tuấn cùng Cao Sầm Vân. Mà hắn trận đầu nghĩ phải đối mặt đối thủ, chính là trước mắt đây đấu chiến thần viên. Cẩn thận, nếu là đánh không lại, liền trực tiếp hạ tràng. Độc cô Nặc Ngôn nói, nhảy trên diễn võ đài Thang Thiên Tuấn, cũng không quay đầu lại nói ra, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Độc cô Nặc Ngôn không phản bác được, nhưng nhìn ra được, trước mắt cái này thật thà thanh niên, đã chuẩn bị đem mệnh lưu tại đây đài diễn võ bên trên. Người ở chỗ này đều nín thở, chờ đợi lấy kết quả của trận chiến này, chỉ cần yêu tộc trên mặt mang trêu tức tiếu dung, giống như hồ đã thấy nhân tộc này hạ tràng. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, cái này to con nhân tộc thiếu niên, đứng trên khán đài, đột nhiên gầm lên giận dữ. Theo sát lấy, trên thân một cỗ bàng bạc linh lực, bộc phát ra. Theo sát lấy thân thể của hắn, đột nhiên bắt đầu phồng lớn, thẳng đến cao 7-8 trượng, cùng đấu chiến thần viên cũng tề, lúc này mới ngừng lại. Kia một thân từng cục màu đồng cổ cơ bắp bên trên, hiện đầy đỏ tươi đường vân, như là trong kinh mạch chảy xuôi khí huyết, chỉ bất quá khí huyết này là như là lửa nóng nham tương. Tại mi tâm của hắn, có một cái tử sắc hỏa diễm ấn ký, giờ phút này đã sáng lên ánh sáng, kia hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Đông Dương Phục Thiên Thị, Thang Thiên Tuấn, gầm lên giận dữ. Mang theo hiển hách linh uy, Thang Thiên Tuấn lập trên đài, không chút nào thua ở đấu chiến thần viên. Đông Dương Phục Thiên Thị, các thế lực lớn giật nảy cả mình, nhất là Đô Thiên Ngọc Long, hắn cổ quái nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Hiển nhiên không nghĩ tới, người trước mắt lại còn có loại thân phận này. Đông Dương Phục Thiên Thị, kia là cổ xưa nhất phong hào thế tộc. Không, kia là cái thứ nhất phong hào thế tộc, tại Bất Chu Sơn ước hẹn trước, từng vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách, nếu thật là cái kia Phục Thiên Thị. Một trận chiến này ta tộc chưa chắc sẽ thua. Lại là Đông Dương Phục Thiên Thị, cái kia bộ tộc cổ xưa, không nói, bọn hắn đã biến mất sao? Ở đây bất luận là tộc nhân, hay là yêu tộc, tất cả đều bị trước mắt một màn này nhìn ngây người, duy chỉ có Diệp Thiên Trạch mấy cái người biết chuyện, mặt không biểu tình. Nhất là Diệp Thiên Trạch, hắn ôm trong tay hài đồng, nói, nhìn thấy thúc thúc không có, về sau muốn làm giống như hắn nam tử hán. Đông Dương Phục Thiên Thị, vì cái gì ngươi không còn sớm nói cho ta? Nhân Hoàng Điện chủ nhìn về phía Chu Tước, ta căn bản là không có nghĩ đến, tiểu tử kia vậy mà lại để hắn xuất chiến, mà lại, Phục Thiên Thị trên người huyết mạch, có vấn đề rất lớn. Chu Tước nói, có vấn đề gì, Phục Thiên Thị nhưng là nhân tộc đệ nhất phong hào thế tộc, đây chính là có thể săn giết qua vô tộc tồn tại. Nhân Hoàng Điện chủ nhăn lại lông mày bình thường trở lại. Phục Thiên Thị uy danh hiển hách, mặc dù ở thời đại này bên trong, chỉ có số ít người biết được cái này đại danh, nhưng cái tên này lại làm cho đương kim tất cả phong hào thế tộc ảm đạm phai mờ. Đông Dương Phục Thiên Thị, không nghĩ tới, lại còn có tộc nhân tồn tại ở thế gian. Tam đại yêu tộc cự phách sắc mặt rất khó nhìn. Yêu tộc so với nhân tộc hiểu rõ hơn nhân tộc lịch sử, Bất Chu Sơn trước đó, đối với tứ tộc quần, kia là một cái hắc ám thời đại. Cái gì, có thể săn giết phu tộc, Đông Dương Phục Thiên Thị, nhân tộc còn có loại này lợi hại tộc quần. Các thế lực lớn người trẻ tuổi, hiển nhiên là không biết cái danh hiệu này. Đừng nói là bọn hắn, chính là đang ngồi bách chiến lão binh, cũng không biết cái danh hiệu này, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, kia cháy hừng hực huyết mạch. Thật mạnh hỏa linh lực, không chút nào kém hơn ta Kim Ô Bộ Thái Dương Chân Viêm, khó trách tổ tiên của hắn, có thể săn giết phu tộc. Kim Ô cùng kia Kim Sĩ Đại Bằng liếc nhau, thu hồi trong mắt khinh thường, bọn hắn biết một trận chiến này, chỉ sợ đấu chiến thần viên, chưa chắc sẽ thắng. Một cái là yêu tộc am hiểu nhất chiến đấu tộc quần, một cái lại là tộc nhân bên trong, đã từng săn giết qua vu tộc hậu duệ, song phương đều có lịch sử huy hoàng. Dù là ở trên cảnh giới chênh lệch to lớn, nhưng khi Phục Thiên Thị huyết mạch bốc cháy lên, mọi người đều cảm nhận được kia sôi trào sóng nhiệt. Thì ra là thế, Độc Cô Nặc Môn rốt cục thở dài một hơi. Đông Dương Phục Thiên Thị, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù là Phục Thiên Thị đã từng uy danh hiển hách, nhưng bây giờ đã là 5 vạn năm về sau, hắn thật sự có thể thắng được một trận chiến này sao? Chớ cùng hắn một chiêu phân thắng thua, bảo tồn thực lực, cùng hắn đánh lâu dài. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên Trạch ôm đứa bé kia, đã đi tới bên sân, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, cũng nhìn về phía trong tay hắn hài đồng. Gặp đây, Chu Tước có chút nổi nóng, thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh hắn, lạnh nhạt nói, hổ nháo, được hài tử cho ta. Diệp Thiên Trạch xấu hổ cười một tiếng, ngươi xác định ngươi có thể trấn an hắn. Chu Tước nhíu mày, chỉ là đưa tay, nhưng không nói lời nào, Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, đành phải được hài tử đưa cho nàng. Một màn này thấy đám người trợn mắt hốc mồm, nếu không phải trên đài hai người, bọn hắn thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là phân thắng thua cuộc chiến thứ ba. Chu Tước tiếp nhận hài tử về sau, đứa bé kia cũng không có khóc nỉ non, ngược lại là dùng một đôi tay mắt to như nước trong veo, nhìn chằm chằm Chu Tước, tràn ngập tò mò, sau đó mặt giãn ra mà cười, tựa hồ rất thích Chu Tước ôm ấp. Tiểu sắc phôi, Diệp Thiên Trạch tức giận nói một câu, mà Chu Tước căn bản không để ý tới hắn, thân hình lóe lên, liền về tới nhìn trên đài, phụ nhân kia nhìn thấy con của mình bị Chu Tước ôm đi, tựa như giống như nằm mơ, vị này Chu Tước đại nhân, tại bọn hắn những người bình thường này đáy lòng, vậy liền cùng như thần. Ầm ầm, đại chiến mở ra, đấu chiến thần viên vung lên cây gậy, liền hướng Thang Thiên Tuấn đập xuống, cây gậy kia hình như có hủy thiên diệt địa chi thế. Thang Thiên Tuấn trên thân hỏa linh lực bộc phát, không có chút nào né tránh, trong tay chiến đao lóe lên, liền hướng cây gậy nghênh đón tiếp lấy. Chương 579, chiến hồn bất diệt, bang, chiến đao cùng côn sắt đối đụng nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kim thiết đan xen âm thanh. Như nếu không phải cấm chế đủ cường đại, đem phần lớn tiếng gầm đều cách trở tại trong diễn võ trường, chỉ sợ ở đây những cái kia người già trẻ em, là rất khó tiếp cận đây đáng sợ tiếng gầm. Nhưng dù vậy, đây đã cách trở hơn phân nửa tiếng gầm, hay là chấn người màng nhĩ phát đau nhức, một chút người trẻ tuổi, chỉ cảm thấy vô cùng kinh dị. Thang Thiên Tuấn thứ một thời gian, liền tiến vào thủ thế, không phải hắn không muốn tấn công, đối mặt đấu chiến thần viên dạng này vì chiến đấu mà thành tộc quần, bất kỳ cái gì kỹ xảo đều không dùng. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới muốn phản kích, nhưng thực lực của hai người chênh lệch còn có khoảng cách, một cái tiên cảnh, một cái vương cảnh, ngoại trừ nhục thân khó phân trên dưới bên ngoài, trên cơ bản ở vào bị áp chế trạng thái. Thương thương thương, nghĩ muốn phản kích Thang Thiên Tuấn, càng thêm bắt đầu nôn nóng. Đây rõ ràng là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu biểu hiện, mà hắn càng là như thế, đấu chiến thần viên công kích, liền càng là mãnh liệt. Hắn mỗi nhất đao rơi xuống, căn bản là không cách nào đạt tới mục tiêu dự trù, đến mức công kích kế tiếp, tự nhiên cũng vô pháp có hiệu quả. Đấu chiến thần viên tựu không đồng dạng, mặc dù Thang Thiên Tuấn nhục thân cường đại, trên thân cháy hừng hực hỏa linh lực, mang đến cho hắn một chút khốn nhiễu. Nhưng theo mấy cây gậy rơi xuống, Thang Thiên Tuấn cũng có chút chống đỡ không được. Hắn mặc dù xuất thân Phục Thiên Thị, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn rõ ràng không đủ, mà lại tại bị áp chế tình huống dưới, tâm tính cũng đung đưa không ngừng. Đây nếu là đổi lại Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ cũng sẽ không vội vàng sao động, hắn biết mình lực lượng căn bản là không có cách chống lại đấu chiến thần viên, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô pháp chống lại, vậy cũng chỉ có thể lấy thủ đời công, kiên nhẫn tìm cơ hội. Một khi tâm tính bất ổn, căn bản cũng không khả năng có cơ hội đi thắng được chàng thắng lợi này. Lại càng không cần phải nói phản sát đấu chiến thần viên. Nhưng ở bên sân Diệp Thiên Trạch cũng không có gấp, bởi vì hắn biết, Phục Thiên Thị huyết mạch, kia là gặp mạnh thì mạnh, cho đến bây giờ, Thang Thiên Tuấn huyết mạch, hoàn toàn không có kích phát ra tới. Nhưng ở những người khác xem ra, tự hoàn toàn khác nhau, nguyên bản Phục Thiên Thị xuất hiện, cho bọn hắn mang đến to lớn hy vọng, hiện tại vừa mở trận, tự bị áp chế lại, đây để bọn hắn phi thường thất vọng. Phục Thiên Thị cũng không gì hơn cái này a. Cái gì thượng cổ thứ nhất phong hào thế tộc? Đúng đấy, hoàn toàn bị đè lên đánh, tiếp tục như vậy, trận đầu tự phải thua. Ai, cũng không biết cái này Diệp Thiên Trạch đến cùng nghĩ như thế nào, vậy mà lại để một người như vậy ra sân. Ở đây nghị luận ầm ĩ, đại đa số đều là đến từ các thế lực lớn người trẻ tuổi, bọn hắn mong đợi nhưng không phải như vậy một trận chiến đấu. Nghe vậy, một bên Độc Cô Nặc Môn nói ra, người xác định hắn có thể chiến thắng đấu chiến thánh viên. Đến lúc này Độc Cô Nặc Ngôn đều có chút không có lòng tin, hắn cùng những người tuổi trẻ kia ý nghĩ khác biệt, hắn cũng không quái Thang Thiên Tuấn. Đối mặt yêu tộc trận chiến đầu tiên đấu bộ lạc đấu chiến thần viên, cho dù là hắn cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, lại càng không cần phải nói Thang Thiên Tuấn ở trên cảnh giới, căn bản cũng không có ưu thế, có thể chống đỡ đánh lâu như vậy, mà không có sụp đổ, liền đã đủ để chứng minh Thang Thiên Tuấn thực lực. Nhưng chút thực lực ấy, muốn chiến thắng đấu chiến thần viên hiển nhiên là không đủ, mà đây tam cuộc chiến đấu, nhân tộc chỉ có thể thua một trận. Trận này thua, kia đằng sau hai trận nhất định phải thắng, ba trận chiến hai thắng bại, đây đã là yêu tộc mở ra tốt nhất điều kiện. Nhưng hắn cũng biết, yêu tộc là có tuyệt đối tự tin, thắng được trong đó hai trận, bằng không khẳng định sẽ muốn cầu người tộc ba trận chiến toàn thắng. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, hiện tại phán phân thắng thua, hơi sớm. Diệp Thiên Trạch nói, người muốn hỏi ta có thể hay không thắng, ta cũng không biết, bởi vì chiến đấu bên trong biến số quá lớn, cho dù là ngươi cũng không có nắm chắc 10 phần, chiến thắng đấu chiến thần viên đi. Đây cũng không phải là trò đùa, Độc Cô Nặc Ngôn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, hắn hay là nhấn mạnh một câu. Diệp Thiên Trạch nói một chút cũng không sai, hắn không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đấu chiến thần viên, nhưng hắn có 8 thành tả hữu nắm chắc. Ta đương nhiên biết đây không phải trò đùa, tiếp tục xem đi, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu. Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Nặc Ngôn, dĩ vãng Diệp Thiên Trạch bình tĩnh, luôn có thể cho người ta mang đến lòng tin, nhưng lần này Diệp Thiên Trạch bình tĩnh, lại không cấp Độc Cô Nặc Ngôn, mang đến bất luận cái gì lòng tin. Cũng chính là giữa sát na này, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Nguyên bản còn có thể đỡ lại đấu chiến thần viên Thang Thiên Tuấn, đột nhiên lộ ra sơ hở, bị đấu chiến thần viên, một gậy đánh vào trên thân. Người ở chỗ này, lập tức một chàng thốt lên, một côn này tử, để thân hình hắn bất ổn. Thương thương thương, bàng bạc yêu lực, nương theo lấy cây gậy vung mạnh dưới, không ngừng rơi vào chiến đao bên trên, Thang Thiên Tuấn mặc dù đỡ lại, nhưng mọi người lại nhìn thấy, hai tay của hắn đang run rẩy, cầm đao bàn tay, bắt đầu đổ máu. Hắn hổ khẩu đã bị kia to lớn lực lượng băng vỡ ra, thân thể run rẩy, dù là huyết mạch như cũ tại thiêu đốt, nhưng hắn lực lượng lại kém xa đấu chiến thần viên. Phục Thiên Thị huyết mạch, quả nhiên cường đại, đây yếu là bình thường nhân tộc vương cảnh cường giả. Sớm đã bị ta mấy cây gậy đánh thành thịt nát nữa nha. Đấu chiến thần viên vừa cười vừa nói. Hô hô hô, vừa dứt lời, Mạn Thiên Côn Ảnh rơi xuống, trên diễn võ trường, trận văn không ngừng tạo nên gợn sóng, hỏa hoa văng khắp nơi, mọi người nhìn thấy đấu chiến thần viên, hóa thân ngàn vạn, không ngừng vung lên cây gậy hướng Thang Thiên Tuấn rơi đập. Thương thương thương, đừng nói là hoàn thủ, giờ phút này Thang Thiên Tuấn liền lùi lại sau cơ hội cũng không có, đấu chiến thần viên cây gậy vung mạnh dưới. Đánh hắn toàn thân run rẩy. Ngay tại đây không đến chớp mắt công phu, Thang Thiên Tuấn đã chịu 7-8 côn, người ở chỗ này nhìn thấy kinh dị vô cùng, cho dù là các thế lực lớn những người tuổi trẻ kia cũng không nói chuyện. Bởi vì đấu chiến thần viên cây gậy vung mạnh hạ lực lượng, đầu chỉ vạn quân, chỉ sợ một gậy xuống dưới, chừng 10 vạn đồng đều chi lực, dạng này một gậy đánh xuống, đủ để đem bọn hắn đánh thành thịt nát. Thang Thiên Tuấn mặc dù thân thể lay động không ngừng, nhưng hắn y nguyên đứng tại chỗ, tránh khỏi đấu chiến thần viên một phần nhỏ công kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thang Thiên Tuấn gặp công kích càng ngày càng nhiều, thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm nặng. Ở đây đại đa số người, tự liên Phục Thiên thì tên lão giả kia, đều đã tuyệt vọng, trận chiến đấu này Thang Thiên Tuấn không có khả năng thắng được đến, có thể sống sót hay không, đều là cái vấn đề. Nhận thua đi, nhân tộc, trận chiến đấu này, cũng không phải là sinh tử chi chiến, cảnh giới của ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn. Căn bản không thể có thể thắng được ta. Đấu chiến thần viên đột nhiên ngừng lại. Mọi người đều nhìn Thang Thiên Tuấn, giờ phút này thân thể của hắn đang phát run, trên thân tất cả đều là vết ứ động, ai cũng biết, giờ phút này hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Chiến đấu đến thời khắc này kết thúc, cũng không có người sẽ chế giễu hắn, có thể tại đấu chiến thần viên công kích đến, kiên trì đến bây giờ, đã đủ để khinh thường đồng cấp bậc bất luận cái gì cường giả. Nhưng là, thở hổn hển Thang Thiên Tuấn, lại làm ra một cái, khiến cho mọi người cũng là bất khả tư nghị quyết định. Trong mắt của hắn tinh hồng hỏa diễm, thời gian dần trôi qua hóa thành tử sắc, hắn dẫn theo chiến đấu, thân thể phát run nói ra, tử hỏa đốt hết, chiến hồn bất diệt. Vừa dứt lời, hắn nâng lên chiến đao, liền hướng đấu chiến thần viên giết tới, không có gì bất ngờ xảy ra, đây nhất đao rơi xuống, bị đấu chiến thần viên nhẹ nhõm cách cản lại, kia to lớn lực phản chấn, trực tiếp đem hắn bước lui 3 bước. Phanh, thừa dịp khe hở, đấu chiến thần viên một gậy đánh vào Thang Thiên Tuấn trên thân, trực tiếp đem hắn cả người lẫn đao nện nằm trên đất. Vậy liền chịu chết đi. Đấu chiến thần viên trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, một gậy trực tiếp hướng Thang Thiên Tuấn đầu đảo xuống dưới, Đây nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ kia cái đầu sẽ bị đảo thành thịt nát. Chương 580, dục hỏa trùng sinh, bang. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thang Thiên Tuấn thân thể trên mặt đất nhẹ nhàng lướt ngang, mạo hiểm tránh thoát đây một kích chí mạng. Mượn cây gậy rơi xuống cự đại lực lượng, Thang Thiên Tuấn trên mặt đất lộn vài vòng, tại đấu chiến thần viên dưới đánh xuống một đòn lúc, một cái lý ngư đả đính, liền đứng lên. Thân thể của hắn y nguyên lung la lung lay, hiển nhưng đã chống đỡ không nổi, chỉ là trong mắt của hắn tử sắc, càng ngày càng thịnh. Đấu chiến thần viên lập tức công tới, người trước mắt này tộc thể chất, để hắn cảm giác được khiếp sợ, hắn vừa rồi sở dĩ sẽ mở suất điều kiện, để Thang Thiên Tuấn đầu hàng, nhưng không phải là bởi vì hắn nhân từ. Vừa vặn tương phản, hắn chỉ là muốn đánh người trước mắt này tộc ý chí chiến đấu, cũng tương tự dùng loại phương thức này, đến đánh ở đây nhân tộc ý chí. Một khi Thang Thiên Tuấn đầu hàng, dù là hắn sống sót, đối yêu tộc cũng sẽ không lại cấu thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí có khả năng trong tương lai rất dài trong đoạn thời gian, ảnh hưởng đến tộc nhân của hắn, sinh ra một cái yêu tộc không thể chiến thắng sợ hãi. Cho nên, làm Thang Thiên Tuấn không nguyện ý đầu hàng, mà là bắn ra mạnh hơn ý chí chiến đấu lúc, đấu chiến thần viên sinh ra sát cơ. Ngươi nếu là lại không khuyên hắn đầu hàng, hắn sẽ chết tại đài diễn võ lên. Độc Cô Nặc Ngôn nói, nếu là bất tử, như thế nào trọng sinh? Diệp Thiên Trạch nói, nếu như vừa rồi chỉ có không tới 10% niềm tin, vậy bây giờ chỉ ít có 3 thành nắm chắc. 3 thành nắm chắc, Độc Cô Nặc Ngôn giật mình nhìn xem hắn, ngươi nói là, hắn hiện tại chiến thắng đấu chiến thần viên, có 3 thành nắm chắc. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch gật đầu, hắn không phản bác được, bởi vì hắn càng ngày càng xem không hiểu Diệp Thiên Trạch, thiếu niên này trên thân, tựa hồ tràn đầy bí ẩn. Tất cả mọi người cho rằng, Thang Thiên Tuấn đã sắp không được, nhưng Diệp Thiên Trạch ngược lại là cho là hắn chiến thắng đấu chiến thần viên tỷ lệ đề cao. Nếu không phải nhìn Diệp Thiên Trạch trong mắt thanh tịnh, hắn cũng hoài nghi Diệp Thiên Trạch có phải điên rồi hay không. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, vốn là đã ở vào nỏ mạnh hết đà Thang Thiên Tuấn trên thân, đột nhiên toát ra màu đen sát khí. Kia sát khí từ thân thể trong huyết mạch tràn ra, quanh quẩn lấy thân thể của hắn, cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại, trên người đường vân cũng đều biến thành bầm đen sắc. Không tốt, nguyên rủa bạo phát, ngồi tại Lam Dục Hằng bên người lão giả, đột nhiên đứng lên, hắn lông mày nhíu chặt, một đôi đục ngầu con mắt, tràn đầy lo lắng. Chu Tước sắc mặt cũng không tốt, nàng biết nguyên rủa sự tình, nhưng nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến đây nguyên rủa. Trên đài Thang Thiên Tuấn, lúc đầu đã chống đỡ không nổi, nếu như không là dựa vào huyết mạch lực lượng, chỉ sợ căn bản chi sống không tới bây giờ. Mà bây giờ đây màu đen sát khí, tựa như là một chậu nước lạnh, tưới lên hắn toàn thân thiêu đốt khí huyết ở trong. A một tiếng thống khổ gào thét, Thang Thiên Tuấn giống như là nổi cơn điên, cặp kia thiêu đốt lên tử sắc liệt diễm con mắt, có màu đỏ hỏa diễm xen lẫn, thỉnh thoảng còn lộ ra một sợi sát khí, sáng tối chập chờn. Đấu chiến thần viên cảm nhận được kia kinh khủng sát khí, không tiếp tục công kích, đây sát khí rõ ràng không có nhiệt độ, lại cho hắn một loại dùng mình cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được, đây sát khí ngay tại kẻ thôn vệ người trước mắt này tộc trên người sinh cơ, cái này khiến hắn không dám dính dáng tới, bởi vì vừa dính vào đến sát khí, liền có khả năng bị thôn vệ hết. Đây là cái gì lực lượng? Đấu chiến thần viên một mặt ngưng trọng. Tử khí, một yêu tộc nói, lại là tử khí, hắn trong huyết mạch có một loại đáng sợ lực lượng, đang thúc giục mọc lên tử khí. Người ở chỗ này tộc nghe xong, tâm tình lập tức hạ xuống điểm đóng băng, vốn là đã chống đỡ không nổi, đột nhiên bộc phát tử khí, để nguyên bản tình thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Độc Cô Nặc Môn lui về phía sau một bước, kia tử khí để hắn cảm giác toàn thân run rẩy, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, đây còn có 3 thành nắm chắc. Diệp Thiên Trạch lại lắc đầu, nói, hiện tại có 5 xong rồi. Độc Cô Nặc Môn nói, toàn thân sát khí Diệp Thiên Trạch, giống như là nổi cơn điên, thống khổ che lấy thân thể, trong tay chiến đao, có chút run rẩy. Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cũng nhưng vào lúc này, bên trong thân thể của hắn, đột nhiên bạo phát ra một cỗ mới lực lượng. Liệt hỏa hừng hực, thiêu đốt ở trong thân thể hắn, cùng kia sát khí bắt đầu chống lại. Linh huyết thiêu đốt, Độc Cô Nặc Ngôn đột nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch vì cái gì nói sẽ có 5 thành nắm chắc. Nhân tộc linh huyết thiêu đốt, cho dù là chiến thắng địch nhân, cũng lại biến thành cho tàn, phục thiên thị linh huyết, rõ ràng phải mạnh hơn bình thường nhân tộc. Chiến lực mặc dù có chỗ tăng cường, nhưng tương tự cũng biết hủy diệt tự thân. Lúc này hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, đột nhiên có chút không rét mà run, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, nhưng vì thắng lợi, hắn đã không từ thủ đoạn. Linh huyết thiêu đốt, lão giả đặt mông ngồi về trên ghế, xong, thiếu chủ xong. Lam Dục Hằng mở to hai mắt nhìn, nói, nhanh khuyên hắn một chút, nhanh khuyên hắn một chút a, để hắn đầu hàng. Linh huyết một khi thiêu đốt, là không thể nào dập tắt. Lão giả một mặt thống khổ. Lão đại đây chính là lão đại chuẩn bị ở sau. Lam Dục Hằng cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây cũng quá tàn nhẫn, cái này. Không trách hắn, đây là thiên tuấn tự chọn, cùng tại nguyền rủa bên trong tử vong, còn không bằng đường đường chính chính chết ở trên chiến trường, chí ít vì tộc quần chiến đấu qua. Lão giả thu hồi trên mặt thống khổ, lộ ra một nụ cười khổ sở. Nhưng Lam Dục Hằng lại nhìn thấy hốc mắt của hắn, ngậm lấy nước mắt, chỉ là một mực không có lưu lạc, đối với lão giả tới nói, tâm tình vào giờ khắc này vô cùng mâu thuẫn. Hắn nhìn xem Thang Thiên Tuấn lớn lên, đem hắn coi là Phục Thiên Thị hy vọng cuối cùng, một đường che chở lấy hắn, bốn phía khắp nơi tìm danh y, muốn bài trừ nguyền rủa. Mà bây giờ hy vọng này đoạn tuyệt, nhưng tại đoạn tuyệt giờ khắc này, hắn lại vì Thang Thiên Tuấn mà cao hứng, chỉ ít lưng ở trên người hắn gánh nặng, cũng tại tử vong một khắc này kết thúc. Huống chi, hắn là chết tại trên chiến trường, mà không phải chết tại nguyền rủa dưới, giống hắn luôn luôn, tham sống sợ chết đến nay. Cho nên, hắn rất muốn rơi lệ, nhưng hắn nhưng lại cười, cười như thế đắng chát. Một câu, chỉ ít vì tộc quần chiến đấu qua, gánh chịu lấy Phục Thiên Thị huy hoàng lịch sử, nhưng cũng gánh chịu lấy hắn thiên ngôn vạn ngữ. Diệp Thiên Trạch biểu lộ, từ đầu đến cuối không có biến hóa, vô luận người khác thấy thế nào hắn, hắn đều chẳng thèm ngó tới, hắn nhìn qua Thang Thiên Tuấn, tựa hồ đang đợi cái gì. Rốt cục, Thang Thiên Tuấn bạo phát, hắn hát vang lấy nhân tộc cấm tiệt kia khúc chiến ca, quơ chiến đao, hướng đấu chiến thần viên giết tới. Hắn diện mục dữ tợn, trong mắt thiêu đốt lên tử sắc hỏa diễm, giống tổ tiên của hắn đồng dạng chiến đấu, nhưng trên mặt của hắn lại tràn ra sát khí, nương theo lấy thiêu đốt huyết mạch, điên cuồng công kích tới. Thương thương thương, đấu chiến thần viên phát hiện, Thang Thiên Tuấn lực lượng tăng cường trọn vẹn gấp đôi, hắn bị trước mắt điên cuồng chỗ đả động, rốt cục có chút minh bạch, Phục Thiên Thị uy danh là như thế nào lập nên. Húc Nhật Đông Thăng, có ta thái nhất, tu ta qua mâu, lệ ta binh giáp. Chiến không, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Nương theo lấy kia từng tiếng hò hét, Thang Thiên Tuấn trên người hỏa diễm, càng ngày càng mạnh, tốt nhất vậy mà lấn át kia màu đen tử khí. Không đủ, đây điểm lực lượng, căn bản không đủ chiến thắng ta. Đấu chiến thần viên trong mắt có chút sợ hãi, lại sinh ra một sợi khâm phục. Trận chiến đấu này, là trước khi hắn tới không thể nào đoán trước, cho dù không vì đồng tộc, nhưng hắn lại bị trước mắt tên này ý chí của chiến sĩ chỗ đả động. Như là tộc nhân đều có được như vậy ý chí chiến đấu, đối với yêu tộc tới nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Hỏa diễm luôn có đốt hết một khắc này, nhưng Thang Thiên Tuấn hỏa diễm, lại hừng hực thiêu đốt, càng diễn càng liệt, thẳng đến hắn hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa. Hoàn toàn lâm vào hỏa diễm bên trong, mọi người đã không nhìn thấy chuôi này chiến đao, không nhìn thấy tấm kia thật thà mặt, mọi người nhìn thấy chính là một người bị liệt hỏa thiêu đốt, vẫn còn tiếp tục chiến đấu thân ảnh. Các lão binh rơi xuống lệ, người trẻ tuổi rung động nhìn qua một màn này, cho dù những cái kia con em thế tộc, giờ phút này cũng trầm mặc im ắng. Không có người còn dám mỉa mai Thang Thiên Tuấn, mặc dù loại này thảm liệt phương thức chiến đấu, theo bọn hắn nghĩ, là vô cùng ngu xuẩn, nhưng này chủng dũng khí, nhưng lại làm cho bọn họ xấu hổ không chịu nổi. Kết thúc, Độc Cô Nặc Ngôn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, hy vọng trên mặt của hắn, nhìn thấy một tia áy náy. Thế nhưng là, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì áy náy, đôi mắt của thiếu niên, trên mặt của hắn, không có chút nào biểu lộ. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, ngươi nói cái gì? Độc Cô Nặc Ngôn kỳ quái nhìn xem hắn, hắn muốn chết, ngươi trái tim của người này, chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Thang Thiên Tuấn tựa hồ nuốt vào một viên cuối cùng dục hỏa đan, kia hỏa diễm đột nhiên bành trướng, chừng cao mấy chục trượng, đem toàn bộ diễn võ trường đều bao trùm. Một khi dài 10 trượng cự đao, vòng quanh cao trăm trượng hỏa diễm, hướng hắn bổ xuống, đấu chiến thần viên một gậy đón đi lên, bởi vì hắn lui không thể lui. Trước khi chết một kích, bắn ra Thang Thiên Tuấn mạnh nhất lực lượng, nương theo lấy bang một tiếng, đám người bị chấn màng nhĩ chảy máu. Đấu chiến thần viên, trùng điệp bị đánh chạm trên mặt đất, nhìn xem liền phải đem hắn chém thành hai khúc, đao kia đột nhiên đã mất đi uy lực, biến thành hừng hực hỏa diễm. Lần nữa bò dậy đấu chiến thần viên, giật mình nhìn xem một màn này, vừa rồi kia cỗ lực lượng, để nó cảm giác được kinh dị vô cùng, nếu như không phải phản ứng kịp thời, sợ rằng sẽ bị nhất đao, trực tiếp chém thành hai khúc. Cuối cùng kết thúc, đấu chiến thần viên trùng điệp thở một hơi. Khả năng từ hắn tu luyện đến nay, Đây không phải hắn đối mặt gian nan nhất một trận chiến, nhưng tuyệt đối là hắn đối mặt tử vong, tiếp cận nhất một trận chiến. Cái này tại hỏa diễm bên trong, nhiên đốt thành cho bụi nhân tộc, đã thắng được tôn trọng của hắn. Đối mặt với cháy hừng hực, cũng đã không tiếp tục công kích hỏa diễm, đấu chiến thần viên cầm cây gậy, đột nhiên chắp tay thi lễ. Nhưng mà, ngay tại hắn khom người xuống làm lễ một sát na kia, dị biến lần nữa phát ra tiếng. Nguyên lai, đây mới là phục thiên thị, chân chính lực lượng, nguyên lai đây chính là các tổ tiên lực lượng, nguyên lai thì ra là thế. Hỏa diễm bên trong truyền đến thanh âm, rung động đấu chiến thần viên, cũng rung động tất cả mọi người ở đây, rõ ràng đã thiêu đốt linh huyết, rõ ràng hẳn là trở thành tro tàn. Thế nhưng là, tại hỏa diễm bên trong, lại đứng lên một đạo to con thân ảnh, nhìn như như sơn, nguy nga bất động, hỏa diễm đột nhiên hội tụ đến một chỗ. Giống như là bị hấp xả đến cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, một thân cao 8 trượng cự hán, lập tại đài diễn võ bên trên, kia từng cục cơ bắp, mỗi một tấc đều lộ ra cảm giác áp bách. Dục hỏa trùng sinh, Chu Tước đứng lên, một bên nhân hoàng điện chủ, cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, trong truyền thuyết Chu Tước chi vũ, nhưng dục hỏa trùng sinh. Nhưng bọn hắn chưa từng nghe nói, phục thiên thì có đây chủng lực lượng, tự liên lam dục hằng bên người lão giả, cũng choáng, trước mắt một màn này, tựa như tại giống như nằm mơ. Chỉ là, Thang Thiên Tuấn kia chân chất gương mặt, nói cho bọn hắn, đây không phải đang nằm mơ, tại hỏa diễm bên trong, hắn kinh lịch tử vong, mà tại trong tử vong, tổ tiên huyết mạch giác tỉnh, cũng phá vỡ nguyền rủa. Kia là tại bất luận cái gì nghịch cảnh bên trong, đều không thỏa hiệp chiến huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.